Chương 95 chuẩn bị giải độc, mặt dày chân tự. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư người còn ở không gian nội, liền nghe thấy được cửa phòng bị mấy cái hài tử gõ đến bang bang vang, liên quan còn có bọn nhỏ vui sướng tiếng hô, nhuận miệng cười, cũng không biết sự tình gì, làm này mấy cái hài tử như vậy cao hứng. Ý niệm vừa động lẻ ra không gian, đi tới cửa mở ra cửa phòng, nhìn cửa mấy cái mặc chỉnh tề hài tử, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc tất nhiên là không cần phải nói, Ngọc Tuyết Đoàn Nhi khả nhân, liên quan Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ cũng tinh thần thật sự. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng cùng mười bước, Vân Thư càng thêm cảm thấy bọn họ dung mạo xuất sắc. Nương, ngày hôm qua ngài liền đáp ứng làm chúng ta cùng cũng hiên ca đi ra ngoài ngọn nhi. Mấy cái trong bọn trẻ, nhạc nhạc nhỏ nhất, cũng là lớn nhất gan, ngửa đầu nhìn Vân Thư liền cao hứng phân chấn nói. Nghe nhi tử kiều tiếu thanh âm, Vân Thư nhuẩn miệng cười, hảo, các người đi ra ngoài chơi đi, nhưng là nhớ rõ giữa trưa trước phải về tới, không được lưu lại, còn có. Không được cùng người xa lạ nói chuyện, gặp được không đối liền phải lập tức tìm đại nhân, biết không? Ai nha, ta đã biết, đại ca đều đã dạy ta rất nhiều lần. Nghĩ kia không thú vị đại ca, vội vã muốn ra cửa nhạc nhạc cũng không cảm thấy đại ca lắm miệng, cười ha hả liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình đã nghe qua, trực tiếp tránh được mẫu thân tiếp tục nhắc mãi. Mang theo mấy cái hài tử đi vào sảnh ngoài, liền nhìn đến Trần Diệc Hiên một thân thiên lam sắc gấm vóc. Tiểu thân thể thoạt nhìn thực không tồi, 10 tuổi hài tử bởi vì sinh hoạt nguyên nhân, thoạt nhìn giống như 12-13 tuổi hài tử, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này cũng nhiễm tính trẻ con tươi cười, đã không có lần đầu gặp mặt thời điểm ương ngạnh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Trần Diệc Hiên nhìn đến Vân Thư thời điểm, cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi kéo Vân Thư ống tay áo, đột nhiên dừng một chút, ngừng chính mình động tác. Ngẩng đầu nhìn trước mắt khó hiểu nhìn chính mình Vân Thư, nhe răng cười, lộ cô, ta không ăn bữa sáng, ngươi nơi này còn có hay không ngày hôm qua chúng ta ăn bắp bánh à? Ha ha, lộ cô mới vừa lên, trong phòng bếp chỉ có Triệu Mụ Mụ làm tốt, ăn trước lấp đầy bụng đi, chờ giữa trưa ngươi liền tới lộ cô bên này ăn cơm trưa, lộ cô tự mình xuống bếp, tốt không? Rồi tay xoa xoa Trần Diệc Hiên tóc đen, trong mắt mang theo nhu hòa. Nghĩ tối hôm qua thượng kia bữa cơm, hắn hiện tại đều không có ăn uống ăn địa phương khác đồ vật, nơi nào còn không vui, vội vàng gật đầu. Sau đó một tay kéo lại nhạc vui sướng Tư Cẩm, đối với Tư Hiên nói, Tư Hiên, ngươi xem mỗi ngày Nga, chúng ta đi lạc, đi ra ngoài đi dạo phố Nga. Đi lạc, đi ra ngoài đi dạo phố. Mặt sau mấy cái hài tử cùng kêu lên hô, trong thanh âm đều hàm chứa nồng đậm vui sướng chi ý. Mấy cái hài tử thân ảnh đều đã biến mất ở trước mắt, nhưng Vân Thư bên thai đều còn có thể nghe được mấy cái hài tử tiếng hoan hô. Xem ra, hài tử vẫn là yêu cầu một cái tốt hoàn cảnh trưởng thành. Nghĩ ở Tịch Dương thôn, hai cái nhi tử tuy rằng lẫn nhau có cái bạn nhi, nhưng rốt cuộc không có tốt hoàn cảnh. Tịch Dương thôn khắp nơi hẻo lánh, chung quanh cũng không có gì có thể cho bọn họ giải trí. Đại nhi tử trưởng thành sớm, thời gian dài đều là ở thư phòng đọc sách hoặc là trầm mặc vượt qua. Con thứ hai tuy rằng đáng yêu hoặc bác, nhưng rốt cuộc không ai bồi hắn. Làm sao vậy? Mới vừa ăn qua bữa sáng lại đây Lộ Vân Thành mới vừa nhìn đến cháu trai cùng Trần Diệc Hiên mấy cái hài tử ra cửa. Hắn đã sớm phân phó người âm thầm khán hộ mấy cái hài tử, đi đến muội muội trước mặt, nhìn này phát ngốc, cười hỏi. Ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt đại ca, đột nhiên mới phát hiện, đại ca tuổi cũng không nhỏ, đại ca, ngươi cũng không nhỏ. Không đổi. Biểu tình nhàn nhạt. Cũng không có quá nhiều phản ứng, giống như một ông bình tĩnh hồ nước, chuyện gì đều không thể ở hắn đấy lòng kích khởi nửa điểm gợn sóng. Thấy đại ca dáng vẻ này, liền đoán được nguyên nhân, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tự cấp đại ca điều dưỡng thân thể, trong thân thể hắn hàn độc gần nhất là phát tác càng ngày càng ít, sở dĩ đại ca còn không có kia phương diện ý tưởng, chỉ sợ một phương diện chính là thân thể duyên cơ đi. Đại ca, thân thể của ngươi điều dưỡng thời gian cũng không sai biệt lắm. Kế tiếp ta liền chuẩn bị cho ngươi trị liệu hàn độc, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thật sự có thể trị càng. Biết muội muội y y thuật bất phàm, nguyên tưởng rằng y y thuật bất phàm cũng chính là có thể khống chế trong thân thể hắn hàn độc, này đã làm hắn thực chấn kinh rồi, này mấy tháng qua, thân thể hắn càng ngày càng tốt, hàn độc phát tác số lần cũng dần dần giảm bớt cho tới bây giờ cơ hồ một tháng mới phát tác một lần, hơn nữa cũng không có gì vãng lợi hại thống khổ, nguyên tưởng rằng cứ như vậy qua. Lại không nghĩ rằng, muội muội thật sự không phải đang an ủi chính mình, mà là thật sự có biện pháp, làm thân thể của mình hoàn toàn khỏi hẳn. Nhìn đại ca nguyên bản bình tĩnh con ngươi kích khởi nồng đậm chờ đợi, đáy mắt hiện lên ý cười, đại ca, nếu biết thân thể của ngươi có thể khỏi hẳn, kia có thể nói cho muội muội, ngươi hay không có người trong lòng không? Ngoài dự đoán, luôn luôn bình tĩnh tự giữ đại ca, ở cái này vấn đề thế nhưng trực tiếp lựa chọn trốn tránh, cặp kia con ngươi, thực mau làm hắn che giấu một mặt thẹn thùng, cũng rơi vào nàng đáy mắt, không khỏi càng thêm tò mò lên, có thể làm đại ca động tâm nữ tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vân Thư, ngươi nói đại ca hàn độc có thể trị, chúng ta đây khi nào bắt đầu trị? Nghĩ qua mấy ngày liền phải thượng kinh, hắn không nghĩ lâm thời ra vấn đề, có thể càng nhanh trị liệu càng tốt. Thượng kinh phía trước, nhất định làm đại ca khỏi hẳn. Đi lên kinh thành sau rất nhiều đột nhiên sự kiện, đại ca võ công có bao nhiêu cao cường, nàng không hiểu võ công, cũng không có nhìn đến đại ca đánh nhau quá, cũng không rõ ràng, nhưng đại ca tuyệt không đơn giản, cho nên nàng suy đoán đại ca võ công tuyệt đối không yếu. Bị Vân Thư trả lời ngây ngẩn cả người, ai đều không có như vậy gan lớn trực tiếp cấp như vậy hứa hẹn, cách bọn họ vào kinh mới mấy ngày thời gian, muội muội thế nhưng nói làm chính mình khỏi hẳn. Trong lòng cảm thán, muội muội lời này nói được quá sớm, nhưng cũng không nói ra, rốt cuộc muội muội như vậy nóng vội cũng là vì chính mình. Giữa trưa, Lộ Vân Thành nghe xong Vân Thư nói, lưu chính mình trong viện, giữa trưa khi trên bàn cơm, nhìn chính mình trước mặt bãi thức ăn, có chút ngây ngẩn cả người. Canh trong chén nồng đậm dược hương hơi thở, Lộ Vân Thành nghe đều có chút choáng váng đầu, tâm lý hoang mang, này thật là canh gà sao. Thấy đại ca nhìn chằm chằm canh chén xuất thần không nói, đương nhiên rõ ràng nguyên nhân, duỗi tay vô vô đại ca vai, nhẹ giọng giải thích nói, đây là nhân sâm canh gà, ngươi cần thiết muốn đem này đó đều uống xong, bảo trì thể lực, như vậy, buổi chiều bắt đầu ta mới có thể tiếp tục cho người trị liệu. Cái gì, này đó đều là tham canh gà. Quả thực không thể tin được nhìn trước mắt một nồi muội muội nói cái gọi là tham canh gà, mới nghe nói kia nồng đậm tham hương. Làm đối nhân sâm cũng không xa lạ hắn cũng ẩn ẩn đoán được, những người này tham nhất định không phải phàm vật, chỉ là kia trắng sữa chung mang theo một tầng hoàng màu canh, kẹp ẩn ẩn mùi hương thoang thoảng, hắn chính là nghe liền cảm giác nội lực bắt đầu sao động, mày không khỏi túc thành một đoàn. Dư thừa cũng đừng hỏi, ngươi vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đem này đó ăn, điều hòa một chút nội lực, chờ một canh giờ sau, ta liền tới ngươi sân. Nói Vân Thư liền rời đi đại ca sân. Tiên viện. Vân Thư mới từ phòng bếp mang sang cuối cùng một chén hoạt canh thịt khi, liền nhìn đến mấy cái hải tử cao hứng phân chấn đã trở lại, mỗi người trên trán đều thấy hãn, ăn mặc áo đông, tròn vo thân mình, sung sướng đồng ngôn đồng ngữ, làm cho cả tiền viện đều tràn ngập không khí vui mừng thanh âm. Ngươi xem nương, đây là cũng hiên ca tặng cho ta đồ chơi làm bằng đường, đáng yêu đi. Nhi tiểu nhi tử đỏ rực khuôn mặt nhỏ, cao hứng phân chấn vừa trở về liền cùng chính mình chia sẻ hắn thu hoạch. Lại nhìn mỗi ngày còn có Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ khuôn mặt nhỏ, hướng tới Trần Diệc Hiên cười nói, ngươi như vậy ra sức mang theo mấy cái đệ đệ lên phố du ngoạn nhì, khẳng định rất mệt đi, giữa trưa Lộ cô cô liền khen thưởng ngươi ăn càng tốt ăn điểm tâm, chờ ngươi trở về, cũng mang chút trở về cho ngươi ra ra còn có cha mẹ nếm thử, như thế nào? Cảm ơn Lộ cô cô. Trần Diệc Hiên trong lòng càng thêm tán đồng Vân Thư làm chính mình nhị thẩm, về sau mỹ vị điểm tâm. Chẳng phải là không cần lại như vậy tới cửa tới thảo. Nha, nói cái gì mới mẻ đồ vật đâu, không biết ta đã tới chậm không có. Cửa vang lên một đạo hài hước nam âm, mang theo một tia thử. Ha ha, thời gian vừa vặn tốt Nga nhị thúc. Không đợi Vân Thư trả lời, lập tức Trần Diệc Hiên liền đáp, nói còn đối với nhà mình nhị thúc chớp chớp mắt, oai oai miệng, kia bộ dáng, rõ ràng là biểu tình biểu đạt chính mình ý tứ. Vân Thư chỉ trang không thấy được. Tiếp đón một thân màu xanh lục cẩm y đi trần tự cùng mấy cái hải tử thượng bàn. Hoa, cái này màu hồng phấn chính là cái gì điểm tâm? Còn có cái này màu xanh lục, thoạt nhìn mềm mại, tựa hồ ăn rất ngon a. Trần tự không hổ là chuyên môn tới hôn ăn, vừa lên bàn liền bắt đầu phát huy hắn đồ tham ăn ánh mắt, nhìn màu sắc bắt mắt, liền trước dò hỏi lên. Ăn qua chẳng phải sẽ biết. Nhìn trần tự kia bộ dáng, Vân Thư hướng tới Trần Diệc Hiên một ánh mắt. Hai cái lớn nhỏ đồ tham ăn trước mặt, thân tình gì đó liền trước rửa sau đi. Chỉ thấy Trần Diệc Hiên động tác nhanh chóng, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền bỏ thêm một khối mềm như màu xanh lục điểm tâm. Tuy rằng hắn thừa nhận màu hồng phấn càng đẹp mắt, nhưng hắn là nam hài tử, như thế nào có thể biểu hiện ra đối kiêm màu hồng phấn điểm tâm cảm thấy hứng thú đâu. Mới vừa vào khẩu, lập tức một khẩu ngọt mùi hương liền mắt lộ ra kinh hỉ. Cô đây là cái gì điểm tâm a? Vì cái gì ta chưa từng ăn qua đâu? Ha ha, cái này kêu quả táo bánh, cùng ngươi ngày hôm qua ăn bắp bánh không sai biệt lắm, chẳng qua ngày hôm qua chủ tài là bắp, hôm nay chủ tài lại là quả táo cùng bơ, trứng gà. Bơ? Đây là cái gì? Là loại sao? Không nghe nói qua cái gì bơ, tự nhận là gia cảnh không tồi. So rất nhiều người đều hiểu rất nhiều đồ vật, Trần Diệc Hiên cũng chỉ có thể dựa vào này chữ nhi ngây thơ mở mị suy đoán. Thấy Trần Diệc Hiên một đôi con ngươi vẫn luôn mắt trông mong nhìn chính mình, Vân Thư liền cười gật đầu, đáp, ngươi đoán được cũng không sai biệt lắm. Không phải không nghĩ giải đáp, mà là bọn nhỏ đều là 10 vạn cái vì cái gì, chờ nàng trả lời, mấy cái hài tử chỉ sợ cũng có rất nhiều vấn đề tới quấy rầy nàng, nàng đã cùng đại ca càng tốt. Một canh giờ sau liền qua đi cho hắn giải độc. Lúc này, đồ tham ăn Trần Tự nhưng thật ra giúp đại ân, thấy mấy cái hài tử nhìn Vân Thư thời điểm, liền bắt đầu mặc không lên tiếng ăn lên, thực mau một cái đĩa hồng nhạt điểm tâm hạ 1/3. Làm đồ tham ăn Trần Tự cháu trai, Trần Diệc Hiên cũng là có chút nền tảng, thực mau phát hiện cái này tình huống, không hề cùng Vân Thư vô nghĩa, phát động mấy cái hài tử bắt đầu cùng Trần Tự tiến hành đoạt thực đại chiến. Hai bên ăn đến vui vẻ vô cùng. Đấu đến cũng vui vẻ vô cùng, Vân Thư ở bên cạnh nhìn tâm tình đều hảo, muốn ăn cũng tăng trưởng rất nhiều, nguyên bản chỉ ăn một chén cơm thẻ, lúc này cũng kinh không được ăn hai chén. Lộ cô, về sau ta có thể hay không thường xuyên tới nhà ngươi ăn cơm a? Trần Diệc Hiên đảo cũng là trắng ra, một bữa cơm sau, trực tiếp liền đem thiệt tình lời nói thổ lộ ra tới. Vấn đề nhưng thật ra không có, bất quá chúng ta quá 2 ngày liền phải hồi Tịch Dương thôn. Sơ bảy liền chuẩn bị xuất phát đi kinh thành, ngươi lại đây trong nhà cũng không ai a. Nhìn Trần Diệc Hiên chờ đợi bộ dáng, Vân Thư cũng không thể không thành thật trả lời hắn. Không nghĩ tới thế nhưng kết quả là như thế này, Trần Diệc Hiên trong lòng tức khắc bực bội thật sự, túm Vân Thư góc áo, kia lộ cô ta có thể cùng ngươi hồi nhà ngươi sao, liền tính chỉ có mấy ngày, cũng tốt hơn không đến ăn a. Cuối cùng một câu, lại là nói được rất nhỏ thanh, hơi không chú ý, căn bản nghe không được. Nghe được lời này, Vân Thư phụt một tiếng bật cười, hảo, chỉ cần ngươi có thể nói phục cha mẹ ngươi cùng ra ra bọn họ, ta bên này ngươi là không thành vấn đề. Trong nhà rất lớn, mấy cái hài tử cùng Trần Diệc Hiên cũng chơi đến tới, làm hắn về đến nhà đi trụ cũng không có gì vấn đề. Ha ha, thật sự a lộ cô. Trần Diệc Hiên đủ cục cầm chén vừa rồi nhị thuốc cho hắn múc canh uống xong, theo sau vui mừng chạy xuống bàn, ở bên cạnh chạy 2 vòng. Vân Thư vội vàng giữ chặt hắn, ăn cơm thời điểm không thể chạy, tiểu tâm kịch liệt vận động làm người ruột đều chạy ra bụng. Khi còn nhỏ đã bị đại nhân như vậy hôm quá, không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng lấy tới hống tiểu hải tử. Quả nhiên, vừa rồi còn mặt đỏ dần, cao hứng phấn chấn Trần Diệc Hiên tức khắc sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, tựa hồ, trong lòng bắt đầu không ngừng suy đoán Vân Thư nói chuyện này khả năng tính. Chạy nhanh ăn cơm, một lần nhưng thật ra không sao cả. Chính là không thể lại có lần thứ 2. Nhìn Trần Diệc Hiên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Vân Thư tức khắc có chút hối hận, nghiêng đầu liền thấy mới vừa ăn xong một khối ớt thỏ đinh Trần Tự chiều nàng lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp họa cười. Vân Thư thực bình tĩnh, nhanh chóng ở Trần Diệc Hiên bên thai nói một câu cái gì. Thực mau Trần Diệc Hiên cảm xúc liền khôi phục lại, nhìn một bàn thức ăn, thế nhưng là hết muốn ăn, yên lặng lại ăn mấy khối điểm tâm, liền không hề ăn mặt khác đồ vật. Mấy cái hài tử mỗi ngày đều có ăn ăn ngon như vậy đồ vật, hơn nữa hôm nay ở bên ngoài đi dạo phố ăn rất nhiều đồ vật, cho nên Trần Diệc Hiên hạ bàn sau, bọn họ cũng đi theo hạ bàn. Vân Thư cũng tiếp theo hạ bàn, xem ăn đến vui sướng Trần Tự, đáy mắt mang theo ý cười, không nói gì, mấy cái hài tử yên lặng đi theo nàng liền ra nhà ăn. Đi vào phòng bếp, Vân Thư đi vào bếp hạ, cầm một cây xương tay gậy gộc ở bếp đào một lát. Thực mau liền thấy mấy cái ống trúc dạng đen tuyển bảy biện ở bếp trước. Nương, cái này là thứ gì a? Thấy mẫu thân thế nhưng từ hỏa bếp lấy ra thứ này, chưa từng gặp qua, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc không khỏi đồng thời hỏi. Ăn ngon đồ vật, muốn hay không nếm thử? Nhìn hai cái nhi tử, Vân Thư mềm nhẹ cười. Hảo a. Hai đứa nhỏ liếc nhau, lại hướng tới mặt khác ba cái ca ca nhìn thoáng qua sau, nhanh chóng nhìn về phía nhà mình mẫu thân gật đầu. Tiểu bộ dáng thoạt nhìn thực thèm nhỏ dãi. Ha ha, hảo, một lát liền có thể ăn. Nhìn nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư nhanh chóng đem mấy cái ống trúc dùng miên khăn rửa sạch một phen, đem ống trúc phía trên khoai lang đỏ khối cấp bắt lấy, tìm tiểu đao lưu loát đem ống trúc chia làm hai nửa, thực mau bên trong nóng hôi hổi thịt nướng liền xuất hiện ở mấy cái hải tử trước mắt. Thịt bên trong còn kèm theo rất nhiều ăn sáng, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, mấy cái hải tử nhìn lập tức liền lại có muốn ăn. Nếu đã ăn no liền không thể căng biết không, thật muốn ăn xong thứ lại cho các ngươi làm chính là, chống nhưng đối với các ngươi thân thể không tốt, đến lúc đó thật bị bệnh muốn ăn đều không thể ăn. Vân Thư thấy mấy cái hải tử vui mừng bộ dáng, nghĩ vừa rồi ăn cơm thời điểm mấy cái nhi tử muốn ăn liền không tốt, liền nhắc nhở nói. Lời này vừa ra, quả nhiên mấy cái hải tử thành thật xuống dưới, nhìn Vân Thư ánh mắt mang theo một tia ưu oán. Nhuận miệng cười, được rồi, ăn ít một chút đi, ăn không hết liền không được cường căng. Nói mỗi ngày Nhạc Nhạc Tư Hiên Tư Cẩm một người được đến hơn một nửa ống trúc thịt, mà Trần Diệp Hiên, đứa nhỏ này trên bàn cơm muốn ăn liền rất hảo, bởi vì chính mình nói mới không lại ăn nhiều, nghĩ đến đi dạo phố thời điểm liền nhớ thương nàng nơi này thức ăn, liền trực tiếp cho hắn hai nửa ống trúc thịt. Mấy cái hài tử cười liệt liệt cầm ống trúc thịt rời đi phòng bếp, Vân Thư tắc không có cùng đi ra ngoài, ở phòng bếp nội đem mấy cái ống trúc thịt đều rửa sạch ra tới, nghĩ trong chốc lát vẫn là cấp Trần tự đưa một cái đi, còn có đại ca nơi đó, cũng không ăn qua thứ này đi, nàng cũng đã lâu không ăn, còn có Triệu Thúc một nhà, tuy rằng là có thân khế hạ nhân, nhưng Vân Thư không cái kia quan niệm, thứ tốt liền phải đại gia chia sẻ mới mỹ vị. Nàng ở phòng bếp nội sửa sang lại mấy thứ này thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong viện truyền đến Trần Diệc Hiên tiếng thét chói tai, theo sau chính là đại náo thanh âm. Nhị thúc, ngươi thật quá đáng, đó là lộ cô cô cho ta. Trần Diệc Hiên tức muốn hộp máu thanh âm truyền vào Vân Thư trong thai, trực tiếp làm nàng minh bạch bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Ngay sau đó chính là Trần Tự không nhanh không chậm thanh âm, gấp cái gì, ngươi cũng biết ta là ngươi nhị thúc, an điểm này đồ vật làm sao vậy. Huống hồ ta không đoạt xong ngươi à, ngươi trong tay không phải còn có sao, ngươi trong miệng không phải còn ăn sao. Kia bình tĩnh thanh âm, làm Vân Thư nhịn không được bật cười, người nam nhân này, quá thú vị, cùng nhà mình cháu trai đoạt đồ vật ăn, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Chương 96 tẩy gân phạt thủy, khủng bố công lực. Bởi vì mỹ vị dụ hoặc, Trần Tự buổi chiều như thế nào cũng không chịu rời đi, mấy cái hài tử lại ngoạn nhi đến hang say. Cùng đại ca càng tốt một canh giờ đã tới rồi, không có biện pháp, chỉ có thể làm Trần Tự chính mình tại tiền viễn ốc, lại làm Vân Nhi đoá hoa 2 tỷ mỗi đi phòng bếp chuẩn bị một ít vừa rồi tiểu điểm tâm. Này hai cái nữ hải tử thực thông minh, hôm nay cũng bất quá giữa trưa thời điểm giúp đỡ làm điểm tâm, lúc này là có thể đơn độc làm, nghị kia chủ gia thế nhưng có thể bỏ. Được như vậy lanh lợi hai cái nha đầu, trong lòng cũng may mắn nhà mình một nhà được đến đôi hoa tỷ muội này. Đi vào đại ca sân, liền nhìn đến đại ca một thân bạch y san sát ở phòng cửa sổ trước, đưa lưng về phía chính mình, cả người phát ra cao ngạo tịch khí lạnh tức, nhịn không được một trận đau lòng. Đại ca, ngươi chuẩn bị tốt sao? Vân Thư nhìn nghe được thanh âm xoay người đại ca, ôn nhu hỏi nói. Từ muội muội nói buổi chiều cho chính mình giải độc sau, Lộ Vân Thành tâm liền vẫn luôn không có bình tĩnh trở lại quá, nội tâm thập phần thấp thỏm. Cố nén kích động tâm tình đem muội muội bưng tới tham canh gà toàn bộ uống xong, cho tới bây giờ, hắn liền vẫn luôn cảm giác được trong cơ thể có vài cổ khí ở mênh mông, chưa từng có quá mãnh liệt, làm hắn cũng tức khắc đoán được, vừa rồi kia tham canh gà tuyệt đối không phải là hắn tưởng tượng như vậy, chỉ sợ, so với hắn tưởng tượng càng thêm quý. Hiếm. Chuẩn bị tốt. Gật gật đầu, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thư. Có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Thấy muội muội một người lại đây, cũng không có mang Triệu Mụ Mụ hoặc là Vân Nhi đoá hoa 2 tỷ muội, không khỏi hỏi. Vốn dĩ chính là yêu cầu người hỗ trợ, đại ca nếu chủ động hỏi, Vân Thư cũng không chối từ, "Ân, muốn dọn một cái đại thau tắm đến phòng của ngươi tới." Nghe xong muội muội lời này, Lộ Vân Thành hơi hơi dừng một chút, thanh nhã xa xưa thanh âm liền từ hắn trong miệng vang lên, "Ám năm." Vèo, phòng trong không duyên cớ liền xuất hiện một người, kia tốc độ làm đã trải qua cả đời hiện đại sinh hoạt Vân Thư thật sự thừa nhận không được, loại này tốc độ, lại nhìn về phía đại ca trong ánh mắt, nhiều một loại thật sâu tìm tòi nghiên cứu, bất quá thực mau liền che giấu qua đi, lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Đã có người dùng, Vân Thư cũng sẽ không khách khí, làm ám năm đi chỉ định địa phương đem thau tắm cầm lại đây. Vốn là Vân Thư chuẩn bị làm đại ca cùng chính mình một khối đi dọn, cấp đại ca giải độc phương pháp quá đặc thù. Nàng không muốn nói cho bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể chuẩn bị chính mình cùng đại ca tự mình động thủ, không nghĩ tới có một cái miễn phí lao động. Ám Năm rõ ràng là một cái trường kỳ sinh hoạt trong bóng đêm người, cũng không am hiểu bên ngoài thượng sinh hoạt, làm việc sau, không có được đến phân phó, liền vẫn luôn đứng ở trong một góc không hé răng. Lui ra đi. Lộ Vân Thành thanh âm vừa ra, Ám Năm thanh âm cũng đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở phòng góc. Dùng thau tắm cho ta phao sao. Nhìn trước mắt thau tắm, bên trong cũng không có thủy, Lộ Vân Thành không khỏi một trận kỳ quái. Trải qua này mấy tháng ở chung, đối cái này đại ca, Vân Thư đã toàn thân tâm tín nhiệm, cho nên cũng không tính toán giấu giếm nàng chính mình hôm nay như thế nào cho hắn giải độc. Không có trả lời Lộ Vân Thành nói, Vân Thư trực tiếp đi đến thau tắm trước, đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đối hướng thau tắm nội, nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay chỗ liền bắt đầu quần quận không ngừng toát ra thuần trắng sắc chất lỏng. Theo thuần trắng sắc chất lỏng xuất hiện, còn có nồng đậm khói trắng, nháy mắt, liền đem toàn bộ phòng toàn bộ tràn ngập. Liền tính chỗ tối có đại ca ám vệ, Vân Thư cũng không có kiêng rẻ, bởi vì cái này, chỉ có tới gần mới biết được tình huống, ẩn ở nơi tối tăm ám vệ, liền tính vẫn luôn nhìn bọn họ, cũng sẽ không thấy rõ ràng nàng đang làm cái gì, hơn nữa này nồng đậm khói trắng, liền càng thêm không có khả năng. Kỳ thật Vân Thư hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì này đó ám vệ ngốc tại Lộ Vân Thành bên người bảo hộ hắn an toàn, cũng tất cả đều là dựa vào một đôi nhanh nhạy lỗ thai, nghe được thanh âm mới có thể xuất hiện, mặt khác thời điểm, bọn họ chính là kẻ điếc, người câm, người mù. Mà bên cạnh đứng, nhìn nồng đậm khói trắng dần dần đem chính mình cùng muội muội vây quanh ở bên trong, Lộ Vân Thành cảm giác chính mình cả người đều chấn động đến tột đỉnh, chung quanh đều là nồng đậm khói trắng, chỉ có hắn cùng muội muội sở chạm vị trí. Ẩn ẩn hình thành một đạo thiên nhiên cái chán, nội lực một mảnh thanh minh. Ám Năm, các ngươi ẩn ở nơi tối tăm hộ pháp, không được bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nhìn thấy muội muội cái này tình huống, cũng không có lập tức càng nhiều đi tìm tòi nghiên cứu hoặc là đi dò hỏi muội muội, ngược lại là lập tức an bài chỗ tối người nhìn chằm chằm khẩn chung quanh. Muội muội không dối gạt chính mình chuyện này, nhưng hắn lại vì muội muội bất an, nếu làm những người khác thấy được này quỷ dị một màn, khẳng định sẽ tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc. Đại ca, việc này nói ra thì rất dài, hiện tại ngươi lập tức tiến vào này thau tắm nội, này đó nước suối, có thể trợ ngươi tẩy gân phạt tủy, đến lúc đó, trừ bỏ ngươi hàn độc, ta tưởng, hẳn là ngươi trên đùi vấn đề, cũng đều có thể cùng nhau giải quyết. Chờ đến thau tắm nội phóng đầy hơn phân nửa thùng linh tuyển thủy sau, Vân Thư xoay người nhìn đại ca hai tròng mắt thanh triệt, cũng không có bởi vì trước mắt một màn này có bất luận cái gì khiếp sợ hoặc là nghi vấn muốn hỏi chính mình, trong lòng một trận ấm áp, may mắn sống lại một đời còn có thể hữu dụng như vậy hảo ca ca. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành gật gật đầu, theo sau trực tiếp cùng y hướng tới thau tắm nội đi đến, màu trắng ngà chất lỏng liền phảng phất có linh tính giống nhau, nhanh chóng chui vào Lộ Vân Thành trong cơ thể. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Lộ Vân Thành, ở tiến vào rót đầy linh tuyển thủy thau tắm nội sau, lập tức sắc mặt đại biến, cả người như lâm đại địch, cả người như xương cốt tận toái thống khổ, làm hắn trên trán gân xanh đột bạo, thân thể cùng tinh thần đều toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, trên trán đầu đại ngậm lấy giống như vũ lạc. Nhìn đại ca thống khổ bộ dáng, Vân Thư cũng có chút khẩn trương, này linh tuyển thủy uy lực, nàng bắt đầu rất rõ ràng, lúc ấy phát hiện này linh tuyển thủy thời điểm, nàng chính mình liền đã từng trải qua quá một lần sinh tử, mà trộn lẫn một chút pha loãng quá ở đồ ăn. Liền hơi kém làm ôn nguyệt hư thoát, như vậy một đại thùng linh tuyển thủy, tuy rằng không có ở không gian nội dùng hảo, nhưng hiệu quả tuyệt đối cha không đến chỗ nào đi, đại ca còn không phải người mang không gian chính mình. Liền tính võ công cao cường, nhưng cái này linh tuyển thủy uy lực. Trong mắt che kín lo lắng, nhưng là lúc này nàng cũng không dám dễ dàng nói chuyện, sợ quấy rầy đại ca, không phải rất nhiều võ hiệp trong tiểu thuyết mặt đều viết, cái gì ở vận công chữa thương thời điểm, phải tránh ngoại lực quấy rầy. Liền tính là nói chuyện đều không thành, một khi vận công người xóa khí, chính là sẽ muốn mạng người. Kéo kẹt, đứng ở thau tắm bên cạnh, nghe đại ca trên người phát ra thanh âm, Vân Thư cảm giác chính mình xương cốt đều ở đau, màu trắng ngà linh tuyển thủy đã nhiễm một tầng ngông lung màu đen, Vân Thư thân thể bắt đầu nhịn không được run bần bật, trong lòng cũng có chút hối hận, vì cái gì muốn rót vào thuần linh tuyển thủy, vì cái gì không pha loãng một phen. Vân Thư cấp liền phải dậm chân thời điểm, đột nhiên nghe được không gian nội tiểu tử thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ngài không cần sốt ruột, ngài ca ca hiện tại đang ở tẩy gân phạt tùy thời khắc mấu chốt, thống khổ là khẳng định có, linh tuyển thủy không phải bình thường thủy, giống bọn họ như vậy luyện võ người có thể được đến, quả thực là thiên đại cơ duyên, chỉ cần ngài ca ca căng qua lúc này đây, hai mạch nhâm đốc đả thông, tương lai luyện cái gì võ công đều không cần lại kiên kỵ, lại có chính là bất luận cái gì võ công đều có thể luyện liền đại thành, trở thành trên thế giới này đứng đầu cao. Thủ. Nghe được tiểu tử sau khi giải thích, nguyên bản nôn nóng bất an tâm nháy mắt được đến bình phục, nhìn đại ca tuy rằng thống khổ bộ dáng, nghĩ về sau hắn tuyệt đối được lợi vô cùng, liền cắn môi vẫn luôn nhìn hắn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ý chí kiên cường đại ca nhất định có thể căng quá lúc này đây. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Thư đều cảm giác hai chân chạm đến không cảm giác, bởi vì toàn bộ phòng nội khói trắng bao phủ, căn bản nhìn không tới bên ngoài sắc trời, chỉ có suy đoán, đại ca chỉ sợ ở linh tuyển trì nội đã ngây người không dưới 4 cái canh giờ. Frank, Vân Thư kinh ngạc nhìn đến, một đại thùng linh tuyển thủy, thế nhưng nhanh chóng co lại, theo sau thao tắm phịch một tiếng vỡ vụn mở ra, Vân Thư động tác nhanh chóng, một cái ý niệm liền lắc mình tiến vào không gian. Thế cho nên cũng không có đã chịu kia vỡ vụn thao tắm tập kích. Nàng tiến vào không gian cùng ra tới thời gian véo thật sự chuẩn, liền ở Lộ Vân Thành mới vừa mở to mắt thời điểm, Vân Thư liền đứng ở hắn trước mặt. Nguyên bản cả người bởi vì ướt đẫm quần áo, giờ phút này lại là khô mát khít tịnh, mà nguyên bản liền thanh nhã đại ca, giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng thanh nhã hút bụi, một thân bạch tí điề, thông thấu thể chất, mặt như quan ngọc, thế nhưng giống như tiên nhân. Tựa hồ không nhiễm phàm trần, một đôi con ngươi hắt như vực sâu, có thể hút vào bất cứ thứ gì. Đại ca. Thấy đại ca đứng ở chính mình trước mặt lại vẫn không núp ních, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, trong lòng lo lắng chẳng lẽ là vừa rồi những cái đó nhanh chóng biến mất linh tuyển thủy cấp đại ca thân thể mang đến cái gì tác dụng phụ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng hô một tiếng. Muội muội, đại ca. Đại ca cảm giác. Thân thể. Hào nhẹ. Phảng phất lông chim giống nhau, nhẹ liền chính hắn đều không cảm giác được, hô hấp phun nạp chi gian, đều có một loại hồn nhiên thiên thành quy luật, thậm chí hắn giờ phút này có loại ẩn ẩn cảm giác, hắn nguyên bản ở tuyệt cao võ công, giờ phút này bay lên tới rồi một cái hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng khủng bố độ cao, nội lực liên miên không dứt, phảng phất lấy không hết dùng không cạn nguồn nước. Hắn không phải ngốc tử, nghĩ hắn tiến vào thao tắm nội, muội muội đối lời hắn nói, kia màu trắng ngà chất lỏng. Là muội muội ngón tay nội đổ xuống mà ra, hắn thân thể biến hóa, tuyệt đối cùng cái kia đồ vật thoát không được căn hệ. Nghe được đại ca kích động đến có chút không xong nói, Vân Thư trong mắt tức khắc nhuộm đầy nồng đậm ý cười, đại ca nói như vậy, liền đại biểu thân thể hắn khẳng định cảm giác được cái gì, đại ca quả nhiên không phụ sở vọng, xông qua này một quan. Mấy thứ này đối với ngươi thân thể rất có chỗ tốt, ngươi vừa rồi xông qua này một quan, từ nay về sau. Thân thể của ngươi sẽ không lại có bất luận vấn đề gì, bách độc bất xâm, lại có một cái, chính là ngươi hai mạch nhâm đốc, tin tưởng ngươi đã cảm giác được. Mà đại ca theo như lời thân thể nhẹ như lông chim, nàng nhưng thật ra không có cảm giác, bởi vì nàng chính mình không có võ công, liền tính thật sự thân thể của mình nhẹ như lông chim, cũng là không cảm giác được. Vân Thư lời này vừa ra, lập tức khiến cho nguyên bản liền kích động không thôi Lộ Vân Thành lại lần nữa chấn kinh rồi. Hoàn toàn không thể tư, bởi vì hắn nghe xong muội muội nói sau, lập tức liền kiểm tra rồi thân thể của mình mặt khác biến hóa, quả nhiên, hai mạch nhâm đốc, thế nhưng thông, còn nhớ rõ cái kia thu chính mình giáo chính mình võ công lão nhân đã từng nói qua, cả đời giống như có thể gặp được một cái hai mạch nhâm đốc thông suốt đồ đệ, truyền hắn tất thắng võ công, sẽ là hắn cả đời lớn nhất nguyện vọng. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ thu chính mình, tuy rằng thông tuệ, lại không phải lão đầu nhi sở chờ mong hai mạch nhâm đốc tự thông đồ đệ, hiện giờ, chính mình tuy rằng hai mạch nhâm đốc thông, nhưng người kia, đã trưởng chôn dưới nền đất, không bao giờ khả năng đã biết. Muội muội, vừa rồi vài thứ kia. Thấy muội muội thản nhiên nhìn chính mình, Lộ Vân Thành biết muội muội như vậy ánh mắt là đại biểu nàng cũng không tính toán giấu giếm chính mình chuyện này, hiện giờ hắn đến ích với muội muội trong cơ thể những cái đó màu trắng ngà chất lỏng. Nhất định vì nàng chịu hảo bí mật này, nhưng tiền đề lại cũng cần thiết muốn trực tiếp hiểu biết rõ ràng, mới có thể tưởng hảo vạn toàn chi sách bảo đảm không cho muội muội bại lộ. Ta cũng không biết đó là thứ gì, ta cũng là đi vào Tịch Dương thôn sau vài tháng, một lần cơ duyên xảo hợp dưới, mới biết được, ngươi vừa rồi sử dụng, ta xưng nó vì linh tuyển, ta trong cơ thể có một cái không gian, bên trong thời gian cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Ta đại khái suy tính một chút, bên trong một ngày, tựa hồ chính là chúng ta bên ngoài nửa năm, có đôi khi cũng không phải. Không gian nội thời gian theo thời gian mà biến hóa trong lòng chôn như vậy một bí mật đã lâu, hiện. Giờ có một người tới chia sẻ, chính mình cũng không tính toán giấu, liền một năm một mười mà nói cho đại ca. Thế nhưng có bực này kỳ sự. Đồng dạng trong lòng cũng thực may mắn muội muội có thể có được cái này không gian, nguyên lai ở Tịch Dương thôn mấy năm, đều là ỷ vào cái này không gian, muội muội cùng Ôn Nguyệt còn có hai đứa nhỏ mới có thể sinh hoạt đến tốt như vậy, nếu không, chỉ sợ hắn đi vào nơi này, cũng chỉ có thể nhìn đến muội muội phần mộ đi. Đại ca, kỳ thật lòng ta thực thấp hỏng, ta cũng không biết có được thứ này rốt cuộc khi tốt khi xấu. Hoài Bích có tội, có đôi khi nàng cũng từng nghĩ tới, nếu bại lộ không gian sự tình, đưa tới các quốc gia phân tranh, đến lúc đó chẳng lẽ nàng muốn mang theo người một nhà cả đời sinh hoạt ở trong không gian sao? Yên tâm, đại ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thương tiếc nhìn thoáng qua muội muội, chính mình này mệnh, đều là muội muội không tiếc bại lộ chính mình lớn nhất bí mật cứu trở về tới, đời này hắn nhất định liều chết bảo vệ tốt muội muội, cũng nhất định bảo vệ tốt nàng bí mật. Chuyện này, về sau nhất định không thể lại bại lộ cấp bất luận kẻ nào, minh bạch sao? Hắn có thể xác định chính mình bản tâm, hắn cùng muội muội là huyết mạch tương liên thân nhân, mẫu thân trước khi chết ngàn dặn dò vạn dặn dò chính mình nhất định phải chiếu cố hảo muội muội. Hắn đời này tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi muội muội sự tình, nhưng những người khác, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, nhân tâm hiểm ác. Biết đại ca lo lắng, đồng dạng Vân Thư cũng có ý tứ này, những người khác, cũng không thể tin à, liền tính về sau chính mình trợ phu, cũng không nhất định có thể tin được. Hiện đại xem qua quá nhiều vui buồn tan hợp, chính là này cổ đại, cũng đồng dạng các loại mỗi người một ngả cùng oan nghiệt tình duyên. Phòng trong khói trắng sớm đã theo Linh Tuyền Thủy cùng nhau tiến vào Lộ Vân Thành thân thể, giờ phút này phòng trong đã khôi phục thanh minh, bất quá sắc trời lại sớm đã lâm vào hắc ám. Ám năm, trong khoảng thời gian này sân bên ngoài nhưng có người nào lại đây? Phòng trong thắp đèn sau, Lộ Vân Thành cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi. Thanh âm thực nhẹ, nhưng lại giống như trọng đồng trực tiếp đánh vào ám năm trong lòng. Một trận giống như ngàn cân trọng thạch áp lực làm ẩn ở nơi tối tăm mấy cái ám vệ hơi kem chống đỡ không được hộc máu. Vừa rồi phòng nội bao phủ thượng một tầng xương trắng, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, bởi vì nghe xong chủ tử phân phó vẫn luôn canh giữ ở sân chung quanh, không được bất luận kẻ nào tới gần. Cuối cùng phòng trong xương trắng cũng là nháy mắt biến mất, bọn họ đều là sờ không được đầu óc, nhưng cũng không người lúc này sinh ra dò hỏi cái gì, chỉ cần không nốc. Bọn họ cũng đều biết chuyện này chỉ có thể lặn ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không mở miệng dò hỏi. Sở dĩ sẽ nhìn đến này đó xương trắng, hoàn toàn là bởi vì chủ tử phân phó bọn họ bảo vệ cho chung quanh không được bất luận kẻ nào tới gần sau. Tùy ý một ngắm nhìn đến, thật sự là kia xương trắng quá nhiều quá nồng đậm, toàn bộ phòng trong bao phủ đến quá kín mít. Giờ phút này, nghe lời này, rõ ràng chỉ là tùy ý một cái hỏi chuyện, nhưng mấy cái canh giữ ở chung quanh ám vệ cũng hiểu được. Đây là chủ tử ở đối bọn họ cảnh cáo, vừa rồi phòng trong hết thảy, bọn họ cần thiết làm như cái gì cũng chưa nhìn đến. Chủ tử, giờ dậu một khắc, vài vị tiểu thiếu gia đã tới, còn có vị kia Trần Công Tử, bất quá đã làm thuộc hạ ngăn lại, vị kia Trần Công Tử thực thông minh, vẫn chưa hỏi nhiều, mang theo mấy cái hài tử rời đi khi nói là mang theo mấy cái hài tử đến nhà bọn họ, làm tiểu thư vãn chút qua đi tiếp, nếu vội, có thể ngày mai lại đi. Ám năm cố nén trong lòng sông cuộn biển gầm, lắc mình xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh, nỗ lực làm được vững vàng thanh sắc. Vân Thư cũng nghe tới rồi, nhìn thoáng qua tên kia ám vệ, gật đầu cười nói, cảm ơn, ta đã biết. Ám năm rõ ràng không thiện cùng người giao tiếp, huống chi vẫn là chủ tử thân muội muội, như vậy khách khí cùng chính mình nói chuyện, nguyên bản khối băng mặt giờ phút này thế nhưng có phá công, hư hư thực thực lỗ thai có chút đỏ lên. Lui ra đi. Bởi vì linh tuyển tác dụng, thân thể tẩy gân phạt tủy, Lộ Vân Thành hiện giờ trên người có một cổ kinh sợ nhân tâm như thế. Ám năm như được đại xá, hắn cảm giác đứng ở hai người kia trước mặt, còn không bằng làm hắn đi sấm địch nhân bên trong, đối chiến thiên quân vạn mã, một cái chủ tử, cũng không biết này mấy cái canh giờ rốt cuộc đã trải qua cái gì, cả người cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng, hắn gặp qua vô số nói cho, trải qua quá rất nhiều lần sinh tử chiến đấu. Lại chưa bao giờ có một người có thể liền đứng ở trước mặt hắn liền cấp như vậy đại áp lực, tựa hồ hắn chỉ cần tiết ra một chút nội lực, là có thể làm. Hắn nội thể nổ mạnh mà quên. Mà Vân Thư, quá khách khí, hắn bắt đầu chủ tử thân muội muội, chủ tử để ý cái này muội muội so chủ tử chính mình tánh mạng càng quan trọng, khách khí như vậy đối hắn, tưởng hắn bị chết không đủ mau sao. Lam Bình khách khí đãi nhân Vân Thư mà nói, lại là không biết, chính mình đối một người khách khí như vậy, cũng là một loại cực đại áp lực. Nàng chỉ là thói quen đối nhân khách khí, không có đem người chia làm 3-7 loại, hơn nữa mấy năm nay ở Tịch Dương thôn sinh hoạt, quên mất thế giới này cường giả vi tôn lệ thường. Chương 97 Nhẫn tâm nữ nhân, hài tử thân thế. Nhìn đại ca toàn thân khí thế cùng ngày xưa so sánh với vẫn như cũ khác nhau rất lớn, đã từng đại ca coi như là ôn tồn lễ độ phiên phiên giai công tử, bất luận cái gì nữ nhi ra đều khuynh tâm chờ mong gả cho phu quân, nhưng hôm nay đại ca, cả người lại có một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế, làm người quả thực khiếp sợ, liền tính là nàng nhìn đại ca, cũng không khỏi tâm sinh thần phục, mà cái này vẫn là đại ca có thể áp chế tình huống. Chúc mừng đại ca ngươi. Hai tròng mắt mang theo nồng đậm vui sướng, trên thế giới này, cũng chỉ có bọn họ huynh muội lẫn nhau ỉ lại, đại ca hiện giờ biến hóa, đương nhiên là Vân Thư cũng vui nhìn đến. Nghe muội muội nói, đối với hiện giờ chính mình, Lộ Vân Thành trong lòng có nói không nên lời cảm động, bất quá hiện giờ võ công tinh tiến, tâm cảnh cũng khác nhau rất lớn, trải qua ban đầu thấp thỏm cùng kích động sau, hiện giờ hắn trên mặt chỉ là lộ ra nhàn nhạt cười, ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua muội muội sau, liền đi tới cửa mở ra cửa phòng. Đối với không biết tên vị trí nói, đi xem vài vị thiếu gia. Là, thấy nhà mình đại ca phân phó ra lời này, Vân Thư vội vàng duỗi tay giữ chặt đại ca, ngăn trở mệnh lệnh của hắn, đại ca, không cần, hôm nay xem mấy cái tiểu tử đều ngoạn nhi đến rất vui vẻ, mỗi ngày tính cách luôn luôn trầm ổn, hôm nay cũng thực vui vẻ, nếu đều đi trần ra, liền không cần đi tiếp, ngày mai lại đi đi. Kia phái hai người qua đi nhìn một chút đi. Tuy rằng cái này tiểu huyện thành hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là biết mấy cái hài tử đối muội muội tới giảng ý nghĩa cái gì, hắn đồng dạng cũng mong mọi thân nhân, cho nên trong lòng mới có nảy lo lắng. Nhìn đại ca nghiêm túc ánh mắt, Vân Thư không hảo nói cái gì nữa, đây là đại ca một mảnh hảo tâm, liền cười gật đầu, hảo, đại ca ngươi an bài đi. Không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng Vân Thư suy đoán những người đó hẳn là đã đi trần phủ bên kia, liền đối với đại ca nói, đại ca, hiện giờ thân thể của ngươi đã hảo, chúng ta khi nào nhích người đi kinh thành. Sơ bảy đi, qua sơ bảy chúng ta lại xuất phát. Hiện giờ có này thân công phu, Lộ Vân Thành trong lòng đã có rất lớn nắm chắc, liền tính lần này hồi kinh, cùng những người đó chính diện đối thượng, cũng không cần sợ. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, chỉ sợ cũng không có gì người có thể cùng hắn chống lại. Kia hảo, ngày mai chúng ta liền sẽ thôn đi, Ôn Nguyệt một người ở nhà, còn có hai cái người bệnh ở đâu. Vân Thư cũng là nghĩ trở về nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon, chờ sơ bảy hồi kinh thời điểm vừa lúc mang theo cấp ông ngoại ăn. Thấy muội muội kia tiểu nữ nhi bộ dáng, đồng dạng tâm tình cũng thực hảo, đối với ông ngoại một nhà, hắn cũng không có oán hận, giống như muội muội giống nhau, trong lòng cũng là chờ mong. Nguyên bản đối với ông ngoại bệnh, hắn còn có chút lo lắng muội muội có thể hay không trị, nhưng chính mình thân thể đều có thể chữa khỏi, đồng dạng là nguyên bản liền không có nhiều ít đối thủ hắn võ công tinh tiến mấy lần, chân bộ nhiều năm qua tàn tật cũng đã biến mất. Này hết thể đều gia tăng rồi hắn đối muội muội trị liệu hảo ông ngoại tin tưởng. Bởi vì vừa rồi vẫn luôn ở lo lắng đại ca trị liệu cuối cùng kết quả, hiện giờ cả người đột nhiên thả lỏng lại, cũng có vẻ thực mệt mỏi, nhưng là nghĩ đại ca mới vừa trị liệu hảo thân thể, cũng yêu cầu ăn cái gì, không có tự mình xuống bếp, làm Vân Nhi đoá hoa 2 tỷ muội đi phòng bếp lộng vài món thức ăn, bồi đại ca tùy ý ăn một ít sau, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì đại ca thân thể khỏi hẳn, Vân Thư cả đêm tâm tình thả lỏng, giấc ngủ chất lượng cũng cực hảo, cả đêm mộng đẹp, liên quan ngày kế sáng sớm thế nhưng ngủ quên. Đương vội vã rời giường đi vào sảnh ngoài khi, liền nhìn đến đại ca một thân tố nhã màu trắng trường bào, trên người kia xuất trần khí chất cùng nguyên bản liền tuấn nhã bất phàm dung mạo, nhìn hắn sơn mặt, nắng sớm tựa hồ cũng quyến luyến như vậy hảo dung mạo, cho hắn sơn mặt giả dạng thượng một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn phảng phất trích tiên. Đại ca, thực xin lỗi. Ta đều ngủ quên. Tiến lên một bước, nhìn đại ca sườn mặt, Vân Thư cười chú ý đầu, đây là mấy năm gần đây, lần đầu đi vào thế giới xa lạ, ngủ đến như vậy thủ. Nghe được muội muội thanh âm, Lộ Vân Thành quay đầu, ánh mắt ôn hòa, nhìn trước mắt muội muội, hắn cả đêm đều không có nghỉ ngơi, mà là vận dụng ngày hôm qua muội muội cấp thần kỳ nước suối nhanh chóng điều hòa thân thể cùng công lực. Tuy rằng những cái đó nước thuốc làm hắn võ công ngày tiến gấp trăm lần, nhưng rốt cuộc không phải chính mình luyện tới, cho nên, hắn dùng toàn bộ buổi tối thông hiểu đạo lý. Người tập võ, huống chi hắn nội bộ hiện giờ cao thâm, võ công càng là khó lường, một buổi tối không ngủ cũng căn bản nhìn không ra tới, tinh thần thượng cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Yên tâm đi, hài tử ta đã làm triệu thuốc qua đi tiếp mấy cái tiểu tử, đại khái đồ vật cũng không có gì, chỉ là mua một ít vật nhỏ. Đều là mấy cái hài tử, Ôn Nguyệt nơi đó, ta cũng làm Vân Nhi đi ra ngoài cho nàng mua nàng một tuyến. Không nghĩ tới những việc này chính mình đều đã quên, đại ca thế nhưng biết, trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, rồi tay lôi kéo đại ca góc áo, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, đại ca thế nhưng so với ta còn nhớ rõ Ôn Nguyệt sự tình, đối nha đầu này sự tình như vậy để bụng, nếu ngươi là của ta người trong lòng, gặp ngươi đối mặt khác nữ nhân như vậy dụng tâm, khẳng định ghen. Nghe muội muội nửa thật nửa giả lời nói, Lộ Vân Thành khuôn mặt tuấn tú thượng không hề có dao động, tâm cảnh thượng đột phá, đã làm hắn cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện giờ muội muội điểm này lời nói cùng kỹ xảo, trực tiếp làm hắn cấp xuyên qua, bất quá hắn không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt tách ra đề tài, mấy cái hài tử mau trở lại, phòng bếp bên kia ta làm Triệu mẹ chuẩn bị cơm sáng. Đại ca ngươi cũng thật hiền huệ. Vân Thư nói xong, không cho đại ca tức giận cơ hội, nhanh chóng bỏ chạy, độc lưu Lộ Vân Thành một người đứng ở trong phòng dương mắt nhìn, đối với đồng dạng hôm nay bắt đầu trở nên không giống nhau muội muội, Lộ Vân Thành có chút không thể nơi hà. Bất quá, liền chính hắn cũng chưa phát giác, hắn hơi câu khỏe miệng, lộ ra hắn giờ phút này tâm tư, muội muội có thể trở nên hoạt bát, làm sao không phải một chuyện tốt, năm đó sự tình, cấp muội muội tạo thành quá lớn đả kích. Nghĩ mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai đứa nhỏ, lại nghĩ hắn tưởng cái kia khả năng. Lúc này đây, hắn nhất định tra rõ. Không đến 15 phút hải tử liền đã trở lại, liên quan lại đây còn có Trần Tự cùng Trần Diệp Hiên thúc cháu hai người một thân quần áo nhẹ, không giống ở trong thành ăn mặc như vậy lóa mắt tinh xảo, nhưng bản thân chính là phú quý nhân gia hải tử, trên người phú quý khí tức, trước sau không phải này trung đẳng tài chất vật liệu may mặc có thể che lấp được. Lộ cô, chúng ta phía trước nói tốt, hắc hắc. Cùng Vân Thư quen thuộc lúc sau. Cũng phát giác Vân Thư cũng không phải sẽ cáo trạng người, ngược lại là nàng mỹ thực, trực tiếp bắt tù binh hắn tâm, nghị kê tiếp hôm nay có thể đi theo Lộ cô đi nhà nàng, khẳng định sẽ có rất nhiều không có việc gì, tiểu tham ăn liền tỏ vẻ thực vui vẻ. Đối với chuyện này, Vân Thư cũng chỉ là nhướng mày, cũng không nói chuyện, hai mắt lại nhìn về phía Trần Diệp Hiên bên người đứng Trần Tự, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian hiểu biết, cái này Trần Tự đại khái tính cách cũng đã làm nàng nắm giữ. Không có gì ý xấu, chỉnh thể xem như tương đối khiêm tốn phú quý nhân gia thiếu gia, không có cái giá, có ăn liền cái gì cũng tốt nói. Trong nhà mọi người đều vội, ngày thường ta trở về phần lớn thời gian đều là Hiên Nhi bồi ta, hiện giờ Hiên Nhi muốn đi ngươi chỗ nào, ta không có khả năng lưu tại trong nhà cùng đại tẩu ngoạn nhi đi, cho nên, Vân Thư nhưng đến đáp ứng ta cũng đi theo đi. Bởi vì phía trước liền cùng Vân Thư đề qua muốn đi nhà nàng. Mà Vân Thư cũng chưa cự tuyệt, bất quá thời gian này như thế nào cảm giác đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, cho nên, hắn cực lực tìm cái này lý do ý đồ cho chính mình giải thích. Nhìn Trần Tự kia trương nghiêm trang sắc mặt, Vân Thư đạm cười gật đầu, Trần Thiếu có thể quang lâm hàn xá, cũng là vinh hạnh. Thiếu tới, ta kỳ thật cũng rõ ràng lần này là ta chính mình sẽ rách lại mặt muốn đi, tới rồi nhà ngươi sau, ngươi cũng không cần nhớ ta là cái gì khách nhân. Tùy tiện tống cổ ta làm việc đều thành. Vì có thể ăn không có việc gì, Trần Tự tỏ vẻ cái gì dơ sống mệt việc đều có thể tiếp thu. Phải biết rằng đã từng hắn khắp nơi du lịch cầu học, rất nhiều lần gặp được mỹ thực lại không thể lấy bạc phương thức mua khi, hắn đều là làm như vậy. Cho nên, Trần Thiếu tỏ vẻ hắn không phải một cái phú quý nhân gia cẩm y y ngọc thực không hiểu quê nhà người việc đại thiếu gia. Cứ như vậy, Trần gia hai thúc cháu liền ở phía sau tới rồi Trần Quang Lâm kia phiền toái trong ánh mắt, cùng nhau bước lên hồi Tịch Dương thôn đường xá. Bởi vì là sáng sớm xuất phát, cơm sáng vì đuổi thời gian cũng là ở trên xe ngựa ăn. Đối với con đường này, liền tính còn chưa tới nhất lạ lộ, Vân Thư cũng đã bị run đến không ăn uống ăn cái gì, nhưng thật ra Trần Tự Trần Diệp Hiên hai đồ tham ăn, liền tính đối mặt như thế đường xá, như cũ ăn đến vui vẻ, đại bộ phận bữa sáng, đều vào bọn họ thúc cháu bụng. Mỗi ngày nhạc nhạc mấy cái hài tử nhưng thật ra bởi vì thường xuyên ăn đến loại này mỹ thực, mà hôm nay bữa sáng cũng chỉ là Triệu mẹ các nàng thay đổi giữa trường học làm, hương vị tự nhiên không thể cùng Vân Thư cùng Ôn Nguyệt làm so, cho nên thực tự giác hiểu chuyện không có cùng Trần Tự Trần Diệc Hiên thúc cháu đoạt. Tới gần trạm vạng thời điểm, tốt xấu là chạy về Tịch Dương thôn. Mới vừa xuống xe ngựa, Vân Thư liền cảm giác thấy hoa mắt, theo sau thân thể lấy nhẹ, bên tai là gào thét tiếng gió cùng Ôn Nguyệt đám người tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, thực mau này đó thanh âm liền biến mất ở bên tai. Đương cảm giác hai chân rơi xuống đất sau, Vân Thư cái thứ nhất phản ứng chính là một cái ngồi xổm thân, dạ dày sông cuộn biển gầm đồ vật toàn làm nàng cấp phun ra. Bởi vì cả ngày trên cơ bản ở trên xe ngựa nàng liền không ăn cái gì đồ vật, cho nên hiện giờ dạ dày đảo ra tới, đều là toan thủy, cứ việc như vậy, dạ dày như cũ sông cuộn biển gầm, làm nàng thống khổ không thôi. Nhìn dưới chân ngồi xổm khó chịu không thôi, dạ dày đã không có đồ vật còn ở không ngừng nôn khan Vân Thư. Úc Vi An một trường cương nghị tuấn mỹ trên mặt tràn ngập hối hận, bất quá cứ việc như vậy, trong chốc lát như vậy cảm xúc cũng làm hắn thật sâu đè ép đi xuống, nhìn trước mắt nhỏ xinh nhân nhi, dần dần, các loại phức tạp tình tố che giấu hắn một đôi con ngươi. Nhấp môi nhìn thật lâu không có muốn đứng dậy nữ nhân, Úc Vi An có loại muốn bóp chết nàng xúc động, nữ nhân này lại là như vậy có thể nhẫn, trong kinh thành mặt đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, mà thân phận của nàng. Còn có nàng sở trải qua hết thảy, nàng thế nhưng liền chuẩn bị như vậy theo gió tiêu tán sao. Liền chuẩn bị như vậy cả đời hoa ở Tịch Dương thôn này tiểu địa phương, mang theo hắn hai cái nhi tử, tiêu tán ở hắn trong thế giới, làm hắn đến chết cũng không biết chính mình ở trên đời này, còn có hai cái như vậy thông minh đáng yêu nhi tử sao. Thật là cái nhẫn tâm nữ nhân. Chương 98 trước một giây ma quỷ, giây tiếp theo thiên sứ. Phục hồi tinh thần lại Vân Thư thực tức giận. Đầy mình hỏa khí, hiện tại trực tiếp chống thân mình, đứng dậy đối với trước mắt nam nhân liền hét lớn, ngươi rốt cuộc phát cái gì thần kinh, vì cái gì mỗi lần đều không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải như vậy chính ta. Tự nhận xuyên qua đến thế giới này, dần dần thích ứng thế giới này sinh tồn quy tắc, còn có ban đầu kia một năm nôn ra máu nghèo khổ nhật tử, đã làm nàng tính cách trở nên thực bình tĩnh, nhưng người nam nhân này, lại lần lượt làm nàng mất đi bình tĩnh, mà nay, trực tiếp pha công, ngay trước mặt hắn nhi, cũng không chút nào để ý biểu lộ ra tới. Thấy Vân Thư đối chính mình giao hàng, Úc Vi An cũng biết chính mình khả năng làm như vậy có chút dọa đến nàng, mà khi hắn biết được xác thực chân tướng khi, hắn lúc ấy nội tâm khiếp sợ, ai có thể lý giải. Nữ nhân này, 5 lần 7 lượt bịa đặt nói dối, nếu không phải bởi vì kia hai đứa nhỏ thật sự quá tương tự, đó có phải hay không, hắn sẽ như vậy bỏ qua, cả đời cũng không biết này hai đứa nhỏ tồn tại. Bởi vì cha mẹ cảm tình, hắn đồng dạng cũng quyết định chủ ý đời này chỉ có một nữ nhân, chỉ ái một nữ nhân, mà những năm gần đây, hắn vẫn luôn không có như nguyện tìm được cái này có thể cùng hắn làm bạn cả đời nữ nhân, hiện giờ thật vất vả tìm tới, nhưng nàng lại là chưa kết hôn đã có con bị đuổi ra gia môn, hắn rồi dám qua đi là không thèm để ý, nhưng ai biết nữ nhân này nguyên bản nên là hắn nữ nhân, nàng còn nhẫn nhục phụ trọng, không màng sinh tử thế hắn sinh hai cái đáng yêu hiểu chuyện. Bà bối, nghĩ mẫu thân nếu biết tin tức này sau, khẳng định liền bệnh đều sẽ hảo đứng lên đi. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Lửa giận qua đi, Vân Thư không có nên đón người nam nhân này mãnh liệt đánh trả, ngược lại là này nam nhân ánh mắt, làm nàng cảm thấy một trận sởn tóc gáy, liền cùng chi đối diện dũng khí, đều không có. Làm sao vậy, vừa rồi không phải thực đúng lý hợp tình sao? Không biết vì sao, nói lời này thời điểm. Liền chính hắn đều cảm giác được một chút thú hoán, rõ ràng, hắn hẳn là hung tợn nói ra lời này, nhưng đến bên miệng nói, như thế nào liền biến vị nhi đâu. Nghe người nam nhân này dinh dưỡng kỳ quặc lời nói, Vân Thư không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục vô nghĩa đi xuống, một phen đẩy ra muốn tới gần bên người nàng nam nhân, đạp bộ liền phải rời đi. Ai biết bước chân mới vừa bước ra đi còn chưa rơi xuống đất, nàng liền cảm giác toàn bộ thân thể lần thứ hai một nhẹ, phản ứng lại đây. Người đã làm Úc Vi An ôm tới rồi một viên cao lớn rậm rạp trên cây. Thân ở hiện đại, khá vậy cũng không dám ngốc tại cao hơn đi xuống xem, đã từng cho dù có cao ốc building, nàng cũng không dám chạm bên cửa sổ nhi xem phía dưới, nhưng hôm nay này bất quá là cây A, hơi không chú ý, ngã xuống đi nàng đã có thể xong rồi. Sắc mặt trắng bệnh, Vân Thư nơi nào khống chế chính mình hô hấp, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt ôm chính mình một chút không có buông tay nam nhân, ngươi có ý tứ gì? Buông ta ra. Ta vì cái gì không thể ôm ngươi? Quyết định chủ ý hôm nay nhất định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, thế nhưng đem hắn chơi đến xoay quanh, xem hắn hôm nay có thể hay không vòng nàng. Không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn nam nhân hôm nay cũng có như vậy vô lại thời điểm. Vân Thư cảm giác hô hấp đều có chút không thoải mái, bị này nam nhân cấp ôm thật chặt, ngươi buông tay, buông tay. Ngươi xác định làm ta buông tay. Tặng đưa tay, làm trong lòng ngực nhân nhi thân thể ở không trung đãng đãng, như nguyện thấy được Vân Thư kia kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, còn có nàng đôi tay theo bản năng khẩn tún chính mình trường bào, khỏe miệng hơi câu, trong lòng dâng lên một cổ thỏa mãn cảm. Nếu, có thể mỗi ngày ôm nàng, có thể mỗi ngày làm nàng ỉ lại, thật là có bao nhiêu hảo. Đã biết người nam nhân này hôm nay là chuẩn bị vô lại rốt cuộc, cũng không hề làm vô vị phản kháng, lạnh lùng nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không nên làm sáng tỏ một chút chính ngươi thân phận sao? Nghe được lời này, Úc Vi An hai mắt lập tức nguy hiểm nheo lại, cả người khí thế giờ phút này đều tản mát ra nồng đậm cảnh cáo. Cũng không biết vì sao, trong lòng, chính là bởi vì người nam nhân này ánh mắt cùng trên người hắn khí thế. Ẩn ẩn sinh ra một tia trột dạ cảm, rõ ràng, nàng cũng không có lửa gạt hắn cái gì không phải sao, liền tính thân phận thượng, có điều dấu dếm, kia bọn họ phía trước cũng không quen biết, vì cái gì phải đối hắn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Hơn nữa, nàng là bị hầu phủ trục xuất khỏi gia môn, nhân gia lão cha đều không nhận chính mình còn không phải là cái một nghèo hai trắng. Thôn phụ sao? Lộ Vân Thư. Thật muốn làm ta hảo hảo giúp ngươi hồi ức hạ ngươi đã từng hầu phủ thiên kim sinh hoạt cùng qua đi sao? Hắn thật sự là quá nóng nội, đối với nội tâm cái kia đáp án, nhu cầu cấp bách được đến giải đáp, cho nên, chờ không được người kia chạy tới, trực tiếp liền nhanh chóng cùng người kia hội hợp đi, đương biết được Vân Thư cùng chính mình chân chính quan hệ sau. Hắn cả trái tim đều hơi kém kích động đến nhảy ra lồng ngực, cố nén kích động trở lại Tịch Dương thôn, vừa vặn liền nhìn đến mới vừa xuống xe ngựa Vân Thư. Nơi nào còn quản mặt khác, ôm chặt Vân Thư chạy đi lại nói. Đó là ta đã từng, cùng ngươi có gì căn hệ? Cái kia đã từng là thuộc về chân chính Lộ Vân Thư, nàng là kẻ tới sau, chỉ có nhàn nhạt ký ức, cũng không thực chất trải qua. Hảo, hảo, ta đây hiện tại hảo hảo giúp ngươi hồi ức một chút. Tức giận đến hai tròng mắt che kín tơ máu, theo sau một cái cúi người, hung hăng đem môi đẻ ở Vân Thư môi đỏ thượng. Môi răng chi gian. Còn có Vân kịch liệt dây rủa cùng thấp thấp kháng nghị thanh, nhưng này đó đều bé nhỏ không đáng kể. Úc Vi An bất quá một cái cường thế động tác, trực tiếp đem nàng nho nhỏ phản kháng cùng thanh âm tất cả đều đè ép đi xuống. Đầu vượng vượng hồ hồ, liền hô hấp đều bắt đầu không thoải mái, tránh thoát cũng tránh thoát không được. Vân Thư cảm giác đại não bắt đầu thiếu oxy, trước mắt bắt đầu mơ hồ, liền ở nàng cho rằng đời này liền sắp sửa như vậy kết thúc thời điểm. Trong đầu đống nhiên dần hiện ra từng màn mơ hồ lại quen thuộc hình ảnh, chóp mũi quen thuộc hơi thở, thêm chi trong đầu kia mở mở ảo ảo quang ảnh cùng hình ảnh, dần dần làm nàng hai tròng mắt càng trừng càng lớn. Không hô hấp, ngươi là chuẩn bị nghẹn chết sao? Cuối cùng buông ra Vân Thư, nhìn như chính mình tưởng tượng kết quả, Vân Thư trên mặt khiếp sợ, làm hắn khỏe miệng gợi lên một mà sủng nịch cười, đáy mắt nguy hiểm cũng khoảnh khắc thu hồi, quả nhiên, không làm hắn thất vọng, cuối cùng có chút lương tâm. Còn nhớ rõ hắn hơi thở. Ngày đó buổi tối, hắn đồng dạng không có bất luận cái gì ký ức, bởi vì hắn lúc ấy đang theo quân địch giao chiến, ai ngờ đối phương thế nhưng xử mỹ nhân kế, hắn tránh thoát xong xuôi thiên buổi tối sở hữu có thể xuống bụng dược vật, lại sơ sót những cái đó ca cơ trên người hương vị, kia mới là nhất nùng liệt dược, dựa vào hắn cường đại ý chí thành cũng bất quá nửa canh giờ, sau lại hết thể hắn đều quên mất, nhưng ngày hôm qua đương hắn hội hợp đến cho hắn đáp án người khi, ngay lúc đó rất nhiều chuyện, trải qua hắn miệng tự thuật, hắn trong đầu cũng dần dần có ký ức. Nhìn treo ở trên người mình, sợ tới mức không dám nhìn mặt đất nữ tử, thật tốt, tuy rằng bọn họ gặp lại quá muộn, lại có cái kia không có ký ức hơn nữa không tốt đẹp sơ ngộ, nhưng ít ra, bọn họ hiện giờ đã biết lẫn nhau, hắn cũng tuyệt không sẽ buông tay. Vân Thư, gả cho ta đi. Hắn cũng không biết nói như vậy có thể hay không quá đường đột. Nhưng đây là hắn nhất có thể biểu đạt chính mình tâm nói, cất giấu không phải phong cách của hắn. Trợn to mắt nhìn thâm tình ngóng nhìn chính mình nam nhân, vừa rồi cái kia hơi kém làm nàng hít thở không thông mà chết hôn, rất rõ ràng cho nàng đáp án, căn bản không cần hắn lại làm bất luận cái gì giải thích. Vốn dĩ liền có cái này suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là thật sự. Mỗi ngày Hòa Thuận vui vẻ nhạc thân sinh phụ thân, thế nhưng thật là cái này thần bí mà lại nguy hiểm nam nhân. Kinh thành cái kia đại trào nhuộm, đại ca đều không nghĩ nhúng chàm địa phương, người nam nhân này rồi lại là nơi đó quyền lực lốc xoáy trung tâm người, nàng có thể cự tuyệt hắn sao? Thấy chính mình nói ra đi nửa ngày cũng không có được đến Vân Thư trả lời, ngược lại là nàng một đôi con ngươi vẫn luôn không ngừng nhìn chính mình, làm Úc Vi An đấy lòng một trận bất an, hắn muốn chính là khẳng định trả lời, là đáp ứng, mà không phải mơ mơ hồ hồ hoặc là cự tuyệt. Thực xin lỗi, ta... Không được, đời này, ta Úc Vi An cưới định rồi ngươi, mặc kệ ngươi đối ta hiện tại tâm như thế nào, đời này ta đều chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý tiếp thu ta gả cho ta kia một ngày. Nhìn trước mắt tính nhã tốt đẹp nữ tử, nguyên lai, đáy lòng chỗ sâu trong, sớm đã đem nữ tử này giấu vết hạ, như thế nào đều mà không đi, sắt không xong. Thiết cốt tranh tranh đại tướng quân, trưởng công chúa hài tử, cao quý bất phàm bản nhân. Đặt ở hiện đại chính là không xuất bản nữa cao phú soái, thâm tình chân thành, như vậy nam nhân không gả có thể hay không đáng tiếc. Chính là, gả cho người nam nhân này, sau này nhật tử liền không thể lại là bình tĩnh, thậm chí chính mình hài tử, cũng sẽ quấn vào cái kia phức tạp quyền lợi toàn đoà chung, nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào cho nàng hài tử mang đến thương tổn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Nhịn không được dối tay nắm lấy Vân Thư tay, nàng nhíu chặt mày. Lấp lánh nhấp nháy ánh mắt, đều làm nàng đáy lòng hơi hoảng. Lắc lắc đầu, Vân Thư nhẹ giọng trả lời, dung ta suy xét một chút đi, ta hiện tại trong đầu thực loạn. Hảo, ta cho ngươi thời gian suy xét, nhưng là, thỉnh ngươi đáp ứng ta, ở ngươi không có đáp ứng ta phía trước, không thể đáp ứng bất luận cái gì nam nhân cầu hái, hảo sao? Chính hắn đều cảm thấy lời này thực mâu thuẫn, nhưng hắn vẫn là nói hắn bá đạo cũng hảo, ngang ngược vô lý cũng hảo. Gặp được Vân Thư, hết thể đều chú định hắn không có khả năng buông tay, liền tính bọn họ không có tầng này quan hệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ tìm mọi cách được đến nàng. Trong mắt bất mãn bất đắc dĩ, người nam nhân này nói, hoàn toàn là không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội à, bất quá là sớm muộn gì cho hắn một cái đáp ứng hồi đáp mà thôi, nếu nàng cự tuyệt, chỉ sợ người nam nhân này cũng sẽ không đáp ứng đi. Môi mỏng mân khẩn, con ngươi sáng quắc, nhìn trước mắt Vân Thư, chấp nhất bộ dáng. Chính là phải đợi nàng gật đầu. Cùng Úc Vi An ở chung quá một đoạn thời gian, có thể đoán được người nam nhân này tính cách, biết nàng hiện tại nếu không gật đầu đồng ý, chỉ sợ hắn sẽ cùng nàng tiếp tục như vậy háo đi xuống. Nàng nhưng không nhiều như vậy thời gian bồi nàng háo. Hảo, hiện tại có thể mang ta đi xuống đi. Nàng cũng không dám nói làm hắn mang nàng trở về, sinh mệnh đáng quý a, nàng kiếp này mới sống mấy năm đâu dễ dàng, rất tốt niên hoa, nơi phồn hoa. Còn chờ nàng đi nhất nhất phẩm vị đâu. Được đến chính mình muốn hồi đáp, nguyên bản nghiêm túc nam nhân giờ phút này lại giống như một cái hài tử giống nhau, lộ ra thuần triệt tươi cười, ánh mắt rạng rỡ, càng làm cho người xem đến một trận cảm thán, trước một giây ác ma, giây tiếp theo thiên sứ, chẳng lẽ là nói người nam nhân này sao? Chương 99 cảm động, cẩn chi không vui. Hiển nhiên là biết chính mình vừa rồi như vậy mang theo Vân Thư chạy như bay, cho nàng trong lòng để lại bóng ma. Cũng không hề chủ động mở miệng nói đưa nàng trở về nói. Dọc theo đường đi, Vân Thư ở phía trước, Úc Vi An liền nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hai người ai đều không có mở miệng nói qua một câu, nhưng không khí thế nhưng quỷ dị bình thản ấm áp. Nhìn phía trước mảnh khảnh bóng người, Úc Vi An lãnh ngạnh mặt bộ đường cong giờ phút này lại liền chính hắn cũng chưa phát giác nhu hòa lên. Một đôi con ngươi nhìn trước mắt bóng người thời điểm, chết đuối nhân tâm. Về đến nhà. Nhiều một cái xa lạ nam nhân, tất cả mọi người không hỏi nàng vừa rồi đi đâu nhi, liền đại ca cũng không hỏi, Vân Thư liền đoán được, có thể là cái này xa lạ nam nhân hỗ trợ giải thích cái gì đi, Úc Vi An như vậy khắc thường hành động, thực rõ ràng là bởi vì đã biết cái gì tin tức, mà nơi này có khả năng nhất cho hắn vui sướng, nên là cái này xa lạ nam nhân. Vân Thư cũng xác thật đoán đúng rồi, xa lạ nam nhân chính là năm đó một tay thúc đẩy nàng cùng Úc Vi An đầu sỏ gây tội. Tỷ, các ngươi đều đói bụng đi, ta đã làm tốt cơm chiều. Thấy mọi người đều không mở miệng nói chuyện, Ôn Nguyệt phát giác không khí không đúng, liền mở miệng đánh vỡ này an tĩnh bầu không khí. Nghe Ôn Nguyệt nói, Vân Thư cũng thư khẩu khí, chuyện vừa rồi nàng trong lòng còn thực loạn, cũng không thèm nhìn tới Úc Vi An. Theo Ôn Nguyệt nói liền nói, đúng vậy, ta đói bụng, đi thôi, cùng đi phòng bếp bưng thức ăn. Lâm Thẩm Nhi đã trở về hỗ trợ, nhưng lúc này nàng là lấy cớ phải rời khỏi nơi này. Đương nhiên xem minh bạch Vân Thư ý tứ, Ôn Nguyệt theo nàng lời nói liên tục gật đầu, vừa lúc à, tỷ ngươi không ở hai ngày này, ta đều cân nhắc vài cái món ăn, vừa lúc ngươi cho ta lợi bình, đến lúc đó trong huyện tiểu lầu khai trương, nếu hảo chúng ta cũng có thể nhiều vài đạo thức ăn. Thủ nghệ của ngươi chẳng lẽ chính ngươi còn không có tin tưởng sao? Trắng liếc mắt một cái Ôn Nguyệt tay nghề bản thân liền hảo, hơn nữa nàng giao cho nàng hiện đại gia vị phối phương cùng sử dụng phương pháp, nàng trừ bỏ so Ôn Nguyệt tiếp xúc kiếp trước thái sắc, ở mới mẻ độc đáo phương diện lược thắng được nàng ở ngoài, chân chính so đấu tay nghề, nàng sợ là cũng đến sang bên đứng. Thật sự, nghe được lời này, Ôn Nguyệt cả trái tim đều mị tư tư, nghĩ ngày hôm qua Tô Phu Nhân ở nàng trước mặt vô tình nhắc tới quá, Tô Tông Du sơ bảy qua liền tới Tịch Dương Thôn. Đến lúc đó nàng đem chính mình học được mỹ thực đều cho hắn làm một lần, hắn có thể hay không thực vui vẻ đâu. Thấy Ôn Nguyệt kia tiểu nữ nhi bộ dáng, môi đỏ nhẹ nhấp, trong mắt mang theo sủng nịch ý cười, tuy rằng Tô Tông Du có lẽ không phải nàng tốt nhất quy túc, nhưng nàng thế nhưng thiệt tình thích, kia nàng cũng sẽ dốc hết sức lực trợ giúp nàng gả cho Tô Tông Du. Hơn nữa, nam nhân kia bản thân cũng thực ưu tú. Đột nhiên, trong đầu nhảy ra trước hai ngày đi có sẵn cùng Trương Thao nói tốt sự tình, nhìn đã sắp đến phòng bếp cửa, liền lôi kéo Ôn Nguyệt ngừng lại, lấy thương lượng khẩu khí hỏi, Ôn Nguyệt, ngươi đối Trương Thúc ấn tượng như thế nào a? Thực hảo a, Ôn Nguyệt nghi hoặc không rõ, mở to một đôi trong suốt sáng ngời con ngươi nhìn Vân Thư, đôi tay nắm chặt, trong lòng mạc danh khẩn trương, tuy rằng cái kia khả năng có chút không lớn thực tế, nhưng Trương Thao ra tình huống nàng lại rõ ràng bất quá, đối với Trương Thao. Nàng ấn tượng xác thật thực hảo, nhưng lại cũng chỉ là ấn tượng hảo, không có mặt khác ca. Nhìn Ôn Nguyệt dáng vẻ khẩn trương, Vân Thư nghĩ lầm nàng đoán được chính mình muốn nói, tiếp tục nói, nếu thực hảo, ta đây mặt sau muốn cùng ngươi nói sự tình, hơn phân nửa cũng có thể thành. Tỷ, rốt cuộc sự tình gì, ta tuy rằng đối Trương Thúc ấn tượng thực hảo, nhưng rốt cuộc chỉ là ấn tượng hảo mà thôi, chuyện khác, ta không có nghĩ tới. Cuối cùng thanh âm thấp thấp, nhẹ hơi không chú ý đều nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Cũng may Vân Thư vẫn luôn đều có nghiêm túc lắng nghe nàng lời nói, cho nên con ngươi mang theo cười khẽ, cái gì không nghĩ tới à, vì cái gì không nghĩ, nếu ngươi thật đáp ứng chuyện này, về sau ngươi cả đời đã có thể hạnh phúc, trên đời này có bao nhiêu hai cái yêu thương người thân nhân. Lúc này đây, không đợi Vân Thư nói xong, Ôn Nguyệt liền vội vội vàng vàng đánh gãy nàng lời nói, trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc. Đấy lòng chỗ sâu trong, nàng trước sau đem Vân Thư làm như chủ tử mà phi tỷ tỷ, tuy rằng biết chủ tử nói làm nô tỳ đều đến nghe theo, nhưng nàng đã trong lòng có người, tỷ tỷ cũng nên biết đến, nhưng vì cái gì bất quá đi một chuyến trong huyện, trở về liền thay đổi, thế nhưng có ý nghĩ như vậy, chính mình còn như vậy tuổi trẻ, Trương Thúc tuy rằng cùng Trương Thẩm Nhi hiện giờ đều không có hài tử, nhưng người ta hai người cảm tình thực hảo a, liền tính nàng đáp ứng rồi gả qua đi. Cũng không có khả năng được đến hạnh phúc, cả đời cứ như vậy xong rồi, liền tính là vì chính mình sau này tự do nhân sinh, nàng cũng muốn liều một lần. Làm sao vậy? Nghi hoặc khó hiểu, nhìn Ôn Nguyệt trở nên tái nhợt sắc mặt, Vân Thư con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kỳ quái hỏi. Lắc lắc đầu, xem cũng không dám xem Vân Thư, lại cổ đủ dũng khí một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi nói ta hẳn là nghe, nhưng ngươi hẳn là biết. Người ta thích là, Tô Công Tử. Cuối cùng ba chữ cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực, nói xong lúc sau, cả người đều thành đà điểu, sau một lúc lâu cũng chưa có thể ngẩng đầu lên. Nghe được lời này sau, Vân Thư mới phản ứng lại đây, hóa ra Ôn Nguyệt là hoàn toàn hiểu lầm, nghĩ chính mình lời nói mới rồi thế nhưng làm nàng như vậy suy đoán, vừa rồi chính mình chỉ sợ ở trong mắt nàng trong lòng chính là một cái không hơn không kém vì ích lợi có thể hy sinh hết thể nhận tâm nữ nhân đi. Vốn đang có nghĩ thầm đầu Ôn Nguyệt, có thể thấy được nàng xác thật bị chính mình vừa rồi kia lời nói sợ tới mức không nhẹ, cũng mất đi tiếp tục trêu đùa nàng ý tứ, trực tiếp giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta cùng ngươi thương lượng sự tình bất quá là Trương Thúc cùng Trương Thẩm Nhi đều thực thích ngươi, muốn thu ngươi làm nghĩa nữ mà thôi. Cái gì? Ngốc ngốc lăng lăng Ôn Nguyệt giờ phút này thoạt nhìn có chút manh manh, trong suốt con ngươi thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt Vân Thư, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, vừa rồi chính mình là đột nhiên từ mặt đất ngã vào địa ngục, hiện tại là từ địa ngục bay đến đám mây. Như thế nào, không tin chính mình chính thai nghe được nói sao? Nhướng mày cười, tiếp tục nói, Trương Thẩm Nhi bởi vì thân thể nguyên nhân, Trương Thúc cả đời đều không có hài tử, đây là bọn họ đáy lòng đau, ta lần này đi, ngẫu nhiên hạ cho tới ngươi, ta nghĩ ngươi đã không có cha mẹ, tuy rằng có ta cùng đại ca, nhưng rốt cuộc về sau gả chồng, có cha mẹ càng có thể đứng ổn định chân, Trương Thúc của cải cũng không tồi, bọn họ thiệt tình muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ, ta cảm thấy không tồi, cho nên trở về hỏi một chút ngươi ý kiến, ta cũng không có giúp ngươi đáp ứng bọn họ. Nghe xong Vân Thư nói, ngốc manh ôm Nguyệt sớm đã đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh lại quật cường không chịu rơi xuống, nàng đi theo cha mẹ bán mình tới rồi hầu phủ, nguyên bản cho rằng cả đời chính là nô tài tiện mệnh, lại không nghĩ rằng đi theo chủ tử chằn trọc đi vào này Tịch Dương thôn, bị chủ tử khôi phục lương dân thân phận, nhận làm muội muội, nhật tử quá dễ chịu, hiện tại càng có của cải pha phong làm người cực hảo Trương Thao vợ chồng thu chính mình làm nghĩa nữ, nàng cảm giác thế giới này đột nhiên trở nên càng ngày càng có nhân tình vị, đã từng hầu phủ tao ngộ, đi vào Tịch Dương thôn vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian khổ nhật tử, hiện tại hoàn toàn từ nàng trong đầu biến mất, vui lấp tới rồi sâu trong nội tâm, nàng còn có thể lại có được cha mẹ yêu thương sao? Ta biết ngươi thích Tô Tông Du, hắn làm người xác thật không tồi, bất quá hắn ra thế, nếu ngươi cứ như vậy gả cho hắn, về sau không thể thiếu bị người chọn tật xấu cùng trào phúng. Chi bằng còn không có gả qua đi phía trước, liền đem chính mình cấp giả dạng giả dạng. Nơi này trang phẫn, đương nhiên nói về Ôn Nguyệt thân thế bối cảnh. Tỷ tỷ, run rẩy môi, hồng mắt, nửa ngày mới thấp thấp hô. Khoe miệng hơi câu, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, làm sao vậy? Như vậy cao hứng chuyện này còn khóc đâu? Cảm ơn ngươi. Nói nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thư, đem toàn bộ đầu chôn nhập nàng trước người, nước mắt theo chảy ra. Lây dính ở Vân Thư trước ngực trên vạt áo, cách thật dày áo đông, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được kia nước mắt ấm áp, không có đẩy ra nàng, tùy ý nàng ở chính mình trong lòng ngực phát tiết, bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, ở hiện đại vẫn là vô ưu vô lự thượng cao trung học sinh đâu, ở thế giới này, cũng đã bắt đầu đương ra làm chủ, học được một mình đảm đương một phía làm. Việc bưng đồ ăn phẩm thượng bản thời điểm, lão phu nhân cùng Tô phu nhân cũng phát giác Ôn Nguyệt ửng đỏ hốc mắt, trong khoảng thời gian này ở chỗ này, Ôn Nguyệt thân phận các nàng cũng biết, nhưng người ta làm chủ tử Vân Thư cùng Lộ Vân Thành huynh muội đều ôm đồn Nguyệt đương thân muội muội, mấy cái hài tử đều thân thiết kêu nàng cô, các nàng cũng tự nhiên sẽ không đem nàng làm như hạ nhân, nghe nói là bị thả nô tịch, hơn nữa Ôn Nguyệt tính cách xác thật làm các nàng thích, càng thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Tự nhiên giờ phút này đều sôi nổi bắt đầu mở miệng quan tâm. Như thế nào đôi mắt hồng hồng, ai khi dễ ngươi? Nói cho ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Nói liền ngắm liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương đám người. Cầm đầu khiến cho cô cấp theo dõi, Ngọc Thú Dương kiểu gì hoan uổng. Hắn vừa rồi tuy rằng không có ở đại sảnh, nhưng lại không đại biểu những người khác đều ở đại sảnh A, mọi người đều có hiểm nghi được không? Hơn nữa hắn xác thật thực hoan uổng. Cái gì cũng không có làm a. Không có, lão phu nhân ngài đừng hiểu lầm vài vị ra. Buông đồ ăn đĩa luôn cuống tay chân xua tay lắc đầu, trên mặt hiện lên hoảng loạn, này đó đại gia cũng không phải là nàng có thể trêu chọc đến khởi, đừng làm trò lão phu nhân mặt nhì cho nàng mặt mũi trang đáng thương, xuống dưới lúc sau tìm nàng phiền thoái, kia nàng đã có thể thảm, nàng là tuyệt đối không dám tới hai vị phu nhân trước mặt cáo này đó ra trạng. Vân Thư thấy Ôn Nguyệt kia hoảng loạn bộ dáng, không khỏi cười đối lao phu nhân cùng Tô phu nhân giải thích nói, ngài nhị vị đừng hiểu lầm, không có ai khi dễ Ôn Nguyệt, mọi người đều muốn ăn mỹ thực đâu, không ai sẽ nguyện ý đắc tội có thể làm ra mỹ vị món ngon đầu bếp. Đúng vậy, vẫn là Vân Thư nói đúng, hiểu biết ta. Ngọc Thú Dương nghe được Vân Thư nói, vội vàng mở miệng tiếp tra. Nhưng Úc Vi An liền không cao hứng, lạnh như băng thanh âm tiếp theo Ngọc Thú Dương liền vang lên, nàng vì cái gì muốn hiểu biết ngươi, hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tâm đi đường té ngã. Cuối cùng một câu, thế nhưng là xích quả uy hiếp. Ở đây rất nhiều người khả năng không nghe hiểu, nhưng làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ngọc Thú Dương cùng cẩn nghe tới nói, lại rất thật sự minh bạch. Làm Úc Vi An mẫu thần, lão phu nhân đương nhiên cũng nghe ra tới. Nhìn thoáng qua Vân Thư, vẫn luôn cảm thấy nha đầu này không tồi, tuy rằng có hài tử, nhưng nếu nhi tử xác thật thích, nàng cũng sẽ không phản đối. Đơn nhiều năm như vậy nhi tử cuối cùng thông suốt, đáy lòng, cũng là vui sướng. Chương 100 rồi dám, cho thấy tâm ý. Đối với một ít khác thường ánh mắt, Vân Thư hiện tại không nghĩ đi thâm nhập hiểu biết, nói sang chuyện khác, đối với Lao Phu Nhân cười nói, Lao Phu Nhân, là cái dạng này, Trương Thúc vợ chồng chuẩn bị mua chuộc nguyệt vì nghĩa nữ, nha đầu này cha mẹ chết sớm, hiện giờ có như vậy một đôi thiệt tình đãi nàng nghĩa phụ mẫu, nàng là cảm động. Là Trương Thao sao? Bởi vì Vân Thư cùng trong huyện Lưu Vân Trang trưởng quầy quan hệ thực hảo, hơn nữa Lưu Vân Trang là Ngọc Thú Dương sản nghiệp, cho nên có chút ấn tượng, biết Trương Thao thực thích Vân Thư cùng Ôn Nguyệt hai cái nha đầu, ban đầu hai nha đầu ở Tịch Dương thôn sinh hoạt thời điểm khó khăn, cũng lao hắn rất nhiều trợ giúp. Đúng vậy. Lúc này Ôn Nguyệt đã mang theo mấy cái tẩy hảo thủ hài tử thượng bàn. Lão phu nhân, chúng ta ăn trước cơm chiều đi. Ôn Nguyệt nhìn đầy bàn đồ ăn, nghĩ trong chốc lát đồ ăn lạnh không thể ăn, liền đề nghị nói. Theo sau lại nghĩ tới ban ngày thời điểm thôn trưởng cùng Lý Chính đều tới cửa tìm Vân Thư, liền đối với Vân Thư nói, tỷ, thôn trưởng cùng Lý Chính buổi sáng thời điểm tới trong nhà một chuyến, là tìm ngươi, nhưng là bởi vì ngươi không ở, bọn họ có chút thất vọng, nói chờ ngươi trở về khiến cho ta thông chi một chút bọn họ. Nghe được lời này, Vân Thư mới nhớ tới lúc sau đáp ứng quá thôn trưởng cùng Lý Chính ở trong thôn kiến học đường sự tình, đến trong huyện đi hai ngày, lại bởi vì ca ca sự tình. Hơn nữa vừa rồi Úc Vi An hành động, nàng trong đầu đều là loạn, lúc này mới nhớ tới chuyện này nhi, ta đã biết, hiện tại đều trưởng, ngày mai ta sẽ đi thôn trưởng ra cùng hắn thương lượng. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Sau khi ăn xong, Vân Thư mang theo mấy cái hải tử vốn là phải về phòng nghỉ ngơi, lại làm Úc Vi An cấp nửa đường chặn đứng. Vân Thư trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, Tư Hiên Tư Cẩm hai đứa nhỏ đều đã lớn, hiểu chuyện. Sợ trong chốc lát Úc Vi An làm ra cái gì kinh người hành động dọa đến bọn họ, Ôn Nhu đúng đúng Tư Hiên cười nói, Hiên Nhi, ngươi mang theo bọn đệ đệ về trước phòng đi được không, đều tự hành rửa mặt lên giường ngủ, được không? Ôn Nhu thân thiết ngữ điệu, làm Tư Hiên trong lòng một trận vui mừng, cùng Vân Thư quan hệ càng ngày càng thân cận, nhưng là rất ít có thể có trợ giúp đến Vân Thư thời điểm, lúc này có thể giúp đỡ vội, vui vẻ ra mặt, điểm vội gật đầu, ngoan ngoan nói, nương ngươi yên tâm. Ta mang bọn đệ đệ đi lên nghỉ ngơi, ngươi cùng Úc Thúc Thúc chậm rãi liêu. Tuy rằng là con nuôi, nhưng là Vân Thư sợ hai đứa nhỏ trong lòng có bóng ma, cho nên làm hai đứa nhỏ cùng hai cái nhi tử giống nhau kêu chính mình nương, làm cho bọn họ cảm giác chính mình thân phận là bình đẳng. Nhìn mấy cái hài tử vào cửa đóng cửa lại sau, Vân Thư mới đưa tầm mắt dừng ở bên cạnh một thân màu đen áo gấm nam nhân trên người, có nói cái gì, liền nói đi. Không thể làm ta nhìn nhìn lại hài tử sao. Đối với vừa rồi Vân Thư nhìn đến chính mình sau, khiến cho mặt khác hai đứa nhỏ mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc về phòng đi, trong lòng nhiều ít có chút không cao hứng, rốt cuộc hắn hiện giờ tuổi này mới đột nhiên biết chính mình thế nhưng có hai cái nhi tử, còn như vậy thông tuệ đáng yêu, như thế nào khả năng không mừng, tuy rằng đã sớm nhận thức hai đứa nhỏ, còn thường xuyên ở chung, nhưng hiện giờ tâm thái không giống nhau, tự nhiên ý tưởng liền bất đồng. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ. Nhạc, liền tính là không có lúc nào là nhìn, cũng là không đủ. Thời gian quá muộn, hải tử muốn nghỉ ngơi. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Úc Vi An, sự tình nếu đã không thể gạt được, người nam nhân này vừa thấy chính là cường thế bá đạo, thân phận lại bãi tại nơi đó, là một cái có được hiện đại linh hồn người. Vân Thư tỏ vẻ xem đến thực đạo, cho nên không có lộ ra mặt khác kỳ quái biểu tình, chỉ là nói cái này lý do. Nhưng thật ra Úc Vi An nghe liền ngừng nghỉ, nhấp môi sau một lúc lâu, cuối cùng bóc qua cái này đề tài, chúng ta đây liền tới nói chúng ta về sau sinh hoạt đi. Vân Thư rất muốn bẻ ra người nam nhân này đầu nhìn xem bên trong phong thứ gì, thế nhưng có thể đem lời này như vậy đột nhiên nói ra, làm nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Hai đứa nhỏ sinh ra đến nay mới biết được chính mình thân sinh phụ thân là ai, không đúng. Là làm mẫu thân chính mình mới biết được hai đứa nhỏ thân sinh phụ thân là hắn, hai người cũng không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, hắn cũng không có trải qua một tia đối hài tử nuôi nấng trách nhiệm, năm đó như vậy vất vả cũng tất cả đều là nàng công lao, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Hiện tại đột nhiên tới cùng nàng nói sau này sinh hoạt, người nam nhân này là có ý tứ gì? Thấy Vân Thư trầm mặc, Úc Vi An trong mắt xẹt qua một mạt táng quang, thực mau biến mất. Lần thứ hai nhìn Vân Thư thời điểm, ánh mắt là cường thế thả bá đạo, làm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, sau này, ta sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Úc Vi An, ta tưởng chúng ta sinh hoạt vòng khả năng liền trở ngại chúng ta, ta biết, ngươi khẳng định có thể cho hài tử càng tốt giáo dục, nếu ngươi muốn hồi hài tử tự mình nuôi nấng, tiền đề điều kiện nhất định phải là chung thân không cưới, lại hoặc là ngươi muốn cưới về nhà nữ nhân kia quá ta này quan. Nàng luyến tiếc hài tử, nhưng là lại không thể ích kỷ, hai đứa nhỏ thực thông minh, rõ ràng Úc Vi An càng có thể làm cho bọn họ trở nên cường đại, cho nên, nếu hắn muốn hài tử, nàng nguyện ý cho hắn. Con ngươi đột nhiên trở nên u ám, u quang ở trong con ngươi du đãng, thẳng ngơ ngác như vậy đối với Úc Vi An, Vân Thư thế nhưng cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được sau này lui hai bước. Nhưng Úc Vi An lại tay mắt lanh lẹ, một tay đem sau này lui Vân Thư ôm vào trong lòng, mặc kệ trong lòng ngực nhân nhi như thế nào dãy rua, chính là không buông tay. Người rốt cuộc muốn làm gì? Miệng mũi đều làm nam nhân cấp che lại dựa vào trong lòng ngực hắn, thật vất vả chờ đến hắn hơi chút tặng một chút, vội vàng phiến đầu mồm to hô hấp mới mẻ không khí, cảm giác thân thể một chút tràn ngập năng lượng. Đôi tay gắt gao ôm trong lòng ngực nữ nhân, chóp mũi rõ ràng nghe kia thanh nhã hương khí, đáy lòng dâng lên một cổ kỳ tích nhu tình, hắn tính cách luôn luôn trong ngoài đều lãnh, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bởi vì một nữ nhân biến thành hắn đã từng nhất khinh thường thê nô, mà hắn, thế nhưng còn thích thú. Ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Dầu dĩ thanh âm, mang theo một tia nhút nhát, tựa hồ là sợ Vân Thư lại cự tuyệt chính mình. Không biết vì sao, nghe được lời này, nhìn người nam nhân này thật cẩn thận bộ dáng, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng, kết quả thế nhưng ở chính mình trước mặt thành cái dạng này, đem chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều thu lên. Ngươi biết ta thân phận, cưới ta, ngươi muốn thừa nhận áp lực, ngươi biết không? Kinh thành nội nàng thanh danh là hư thấu, mà Úc Vi An ở kinh thành lại là đỉnh cấp quý tộc, độc thân Hoàng Kim Hán, cưới chính mình như vậy thanh danh nữ nhân, nguyên bản còn có cái quý tộc thiên kim quý tộc, nhưng lại đã bị trục xuất ra môn. Nghe được lời này, Úc Vi An trong lòng che kín đau lòng, sở dĩ thành như vậy, đều là bởi vì chính mình tạo thành, Vân Thư từ đầu đến cuối đều là vô tội, bạch bạch ăn nhiều năm như vậy khổ, như vậy thiện lương, vì trong bụng hài tử, cam nguyện từ bỏ chính mình hết thể vinh hoa phú quý. Buông ra Vân Thư, đôi tay lại vẫn là đáp ở Vân Thư hai bờ vai, từng câu từng chữ, không lớn thanh âm lại len ken hữu lực, mang theo một cổ kiên định cùng không buông tay. Vân Nhi, cho ta một cái cơ hội đi, ta cha mẹ tiếc nuối, ta không hy vọng lại ở ta trên người tái diễn. Nếu ngươi không gả, ta cũng đem chung thân không cưới. Không phải uy hiếp, chỉ là lời nói thật, hắn đã minh bạch, bọn họ lần đầu tương ngộ, chính là ông trời ban cho hắn duyên phận, vì bọn họ lần thứ hai gặp lại đặt móng. Nói không dám động, tuyệt đối không có khả năng, người nam nhân này kiểu gì thân phận, vì chính mình như vậy một thân phận thôn phụ, làm ra như vậy nhượng bộ, không có ngọt ngôn so sánh, nhưng lại tự chân ngôn, mang theo hắn sở hữu thành khẩn cùng nghiêm túc. Nhưng ta còn không biết yêu không yêu ngươi. Không đi xem Úc Vi An đôi mắt, bởi vì nàng sợ nhìn đến người nam nhân này đôi mắt, sẽ dẫn đường đi nàng đi làm một ít còn không có xác nhận sự tình. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta sẽ nỗ lực. Nhấp môi, nhìn Vân Thư, chỉ hy vọng nàng có thể cho hắn một cái cơ hội. Cùng Ngọc Thú Dương từ nhỏ một khối lớn lên, biểu đệ từ nhỏ bất cần đời, đối sự tình gì đều nhìn như không để bụng, kỳ thật, cùng hắn ở chung lâu rồi nhân tài biết, cái này biểu đệ rất nhiều thời điểm một ít nghe tựa vui lùa nói, kỳ thật cũng không phải vui lùa, mà hôm nay, hắn cũng đại khái có thể xác định, biểu đệ, giống như đối Vân Thư cũng sinh ra một loại cảm tình, ái, hảo, nhẹ nhàng thanh âm, rất nhỏ, nhưng Úc Vi An nghe được, thấp thấp mà sung sướng tiếng cười, từ hắn trong cổ họng đổ xuống mà ra. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói lại muốn ôm Vân Thư. Mắt tật chân mau, nhanh chóng thoát đi người nam nhân này có thể chạm vào chính mình vị trí, nhướng mày đạm thanh nói, về sau đừng động một chút liền ôm ta, ta nhận không nổi ngươi kia một ôm. Là thật sự nhận không nổi, hơi không chú ý, liền khả năng mệnh tang này ôm ấp chung. Lời này nghe được Cúc Vi An sắc mặt khả nghi đỏ lên, trong lòng xấu hổ thật sự, hồi tưởng chính mình vừa rồi lực độ, tựa hồ là có chút qua. Nhưng từ nhỏ liền ở trong quân đội sinh hoạt, bên người đều là nam nhân, không có tiếp xúc quá một nữ nhân, lực độ thượng cũng liền không có chú ý. Ta về sau chú ý. Lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, cương nghị anh Tuấn trên mặt là thu liễm tươi cười. Khoe miệng hơi chịu, người nam nhân này thế nhưng còn nói về sau, có thể hay không không có về sau. Bởi vì Vân Thư đáp ứng rồi chính mình cho chính mình cơ hội, ở Úc Vi An trong lòng, cấp cơ hội chính là đã minh xác phải làm chính mình thê tử, đương nhiên thật cao hứng, đều đã trễ thế này, chạy nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi, ngày mai ta kiến. Ngày mai ta sẽ đi thôn trưởng ra. Theo bản năng liền buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau liền hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, vừa rồi nàng đây là ở cùng người nam nhân này giải thích sao. Quả nhiên, nghe được lời này, Úc Vi An trong mắt tươi cười gia tăng, trong lòng thực vừa lòng Vân Thư vừa rồi giải thích, ôn nhu nói, ta ngày mai bồi người cùng đi. Nói xong, không cho Vân Thư nói thêm nữa một câu cự tuyệt lời nói cơ hội, đẩy nàng liền tới đến tiểu lâu cửa, chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi đi. Vân Thư nâng bước đi vào tiểu lâu nội sau, Úc Vi An đứng ở trong viện, lại thật lâu không có di động bước chân, ngẩng đầu hai mắt gắt gao nhìn lâu nội dần dần sáng lên ánh đèn, trong mắt che kín nu sắc. Lên lầu lúc sau, trở lại phòng, Vân Thư tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đối với Úc Vi An, nàng xác thật có cảm giác, người nam nhân này bề ngoài lãnh lạnh, nhưng đối chính mình lại rất hảo. Hơn nữa có lần đầu tiên quen biết nguyên nhân ở bên trong, trong lòng càng cấp người nam nhân này bỏ thêm phân. Nhưng hôm nay thân phận chuyển biến quá nhanh, trong lòng là có hoài nghi, nhưng lại không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật là chính mình hai cái nhi tử thân sinh phụ thân. Chương 101 Úc Vi An bực, tu sửa học đường. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Thư sớm rời giường rửa mặt qua đi, liền đến phòng bếp, Ôn Nguyệt đã ở trong phòng bếp vội vàng làm bữa sáng. Đêm qua bởi vì Úc Vi An nói, làm nàng một buổi tối cũng chưa ngủ, đi trong không gian ngây người trong chốc lát cũng không có hứng thú, làm cho hôm nay ngủ quên. Ôn Nguyệt, Lâm Thẩm Nhi đâu? Tuy rằng là bữa sáng, nhưng là sợ nàng một người mệt, nàng cấp Lâm Thẩm Nhi chuyên môn chào hỏi. Lâm Thẩm Nhi mới vừa đi, nói trong nhà có điểm chuyện này. Nghe được Vân Thư thanh âm, Ôn Nguyệt vội vàng dừng lại bận rộn, quay đầu cười nhìn Vân Thư trả lời nói. Nga! Gật gật đầu, ta trực tiếp đi thôn trưởng ra, cơm sáng sẽ không ăn. A, như vậy sao được, thân thể sẽ chịu không nổi. Nghe được Vân Thư nói không ăn cơm sáng, Ôn Nguyệt liền giống như mụ mụ giống nhau lộ ra lo lắng ánh mắt, bắt đầu rong dài lên. Hảo! Ta vừa rồi xuống lầu thời điểm thuận tiện ăn một ít điểm tâm, hiện tại cũng không đói bụng, ta đi trước. Nói bước chân vội vàng nhanh chóng hướng cổng lớn đi đến. Ngươi, như thế nào ở chỗ này? Mới vừa bước ra viện môn, liền nhìn đến mặt bên một góc, một thân màu xanh ngọc cao gấm Úc Vi An chờ ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, tự giác là có chút chột dạ, tuy rằng đêm qua nàng không có trả lời hắn, nhưng khi đó cái kia tình huống, khẳng định đều sẽ cho rằng nàng là cam chịu. Nhướng mày, đối với Vân Thư nói, Úc Vi An chỉ có này một động tác, lúc sau liền trở nên trầm mặc, chỉ là thẳng tắp nhìn nàng, cũng không nói nữa. Không biết nên nói cái gì hảo, trong lòng thực xấu hổ, cuối cùng căng ra đầu, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Cảm giác mặt sau nam nhân không nhanh không chậm liền cùng nàng vẫn duy trì một bước khoảng cách trước sau đi tới, không hề răng không hết giận, Vân Thư một lòng vẫn luôn huyền. Sắp đi đến thôn trưởng cửa nhà thời điểm, Vân Thư thấy mặt sau nam nhân vẫn là không có muốn nói lời nói ý tứ, liền nói, ngươi nếu không liền đi về trước đi, ta đi vào cùng thôn trưởng bọn họ nói học đường sự tình là được. Ta cùng ngươi cùng nhau. Cuối cùng cấp phản ứng. Nhưng này không phải Vân Thư vui nghe được, có chút buồn bực, trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, người nam nhân này rất nhiều thời điểm làm việc đều làm nàng đoán không ra, ra người không ngờ. Nàng sợ trước công chúng hắn lại đối nàng làm cái gì ra người không ngờ sự tình, chỉ có thể cười theo, thấp giọng nói, ở thôn người trong mắt, ta trước sau là độc thân mẫu thân, ngươi một đại nam nhân đi theo ta lại đây, nhân ra nhìn không hảo đúng không? Nghe Vân Thư nói, vẫn luôn không có biểu tình Úc Vi An sắc mặt bắt đầu dần dần biến hắc, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, trong lòng nôn hộp máu, dựa vào cái gì, hắn rõ ràng chính là hài tử phụ thân. Vì cái gì nữ nhân này còn muốn đem hắn giấu đi, càng quá mức chính là, ở toàn bộ trong thôn, mọi người đều biết Vân Thư là trượng phu chết sớm, một mình mang theo hai đứa nhỏ, hắn đã chết sao, này chết nữ nhân, như thế to gan lớn mật, lừa gạt trong thôn người đều không nói. Thế nhưng nguyền rủa hắn, cái kia, ta không có ý khác ca. Nhìn nam nhân vẫn luôn hắc mặt, Vân Thư trong lòng thấp thỏm lên. Nhưng Úc Vi An căn bản không để ý tới nàng. Trước nàng một bước, đạp bộ liền hướng thôn trưởng trong nhà mà đi. Vân Thư theo ở phía sau, không thể nề hà, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Sáng sớm đi vào thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng cả gia đình đang ở ăn cơm sáng, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, ở thời đại này, vẫn là phân phi thường rõ ràng, bất quá có thể nhìn ra tới, người một nhà quan hệ thực hảo, rất hài hòa, không có gì lục đục với nhau ích kỷ. Nhìn đến Vân Thư, thôn trưởng vội vàng buông chén đũa, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, hai tròng mắt mang theo ánh sáng. Đối với nữ tử này, hiện giờ hắn là càng ngày càng bội phục. Một nữ nhân có thể có như vậy lòng dạ cùng tâm mắt, càng tiếp xúc xuống dưới hắn càng cảm thán, thật sự không thể xem thường nữ nhân, càng không thể trông mặt mà bắt hình dong hoặc là lấy sự lấy người. Tuy rằng nàng thanh danh làm rất nhiều người rời xa nàng, nhưng hắn hiểu biết tới rồi Vân Thư, lại là một cái cực thông tuệ hơn nữa thâm minh đại nghĩa. Vân Thư, tới, ăn cơm sáng sao? Quen thuộc lúc sau, lại vì biểu hiện thân hòa, cho nên thôn trưởng bắt đầu như vậy xưng hô Vân Thư. Ăn. Gật đầu cười trả lời. Nếu ăn, chúng ta đây liền ngồi xuống dưới nói đi. Nói thôn trưởng liền phải làm toàn gia thu thập một chút cái bàn. Thấy thôn trưởng thế nhưng làm mọi người đều đi một khác bàn ăn, nơi nào khả năng đáp ứng, trong mắt mang cười. Không có quan hệ thôn trưởng, ngài cùng người nhà ăn trước cơm sáng đi, chúng ta ở bên ngoài từ từ liền hảo. Thấy Vân Thư nói như vậy, thôn trưởng cũng không làm ra vẻ, bất quá vẫn là trước an bài Vân Thư ở bên cạnh ngồi chờ. Một bàn người đều rõ ràng Vân Thư tới là làm gì đó, bọn họ đại đa số huynh đệ tỷ muội hàng năm đều là ở bên ngoài kiếm tiền. Đối với Vân Thư sự tình, cũng là sau khi trở về mới nghe nói, chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy. Đại gia trong lòng cũng đều một trận cảm thán, quả nhiên không phải trong thôn người, kia thân khí chất cùng dung mạo, nôn hành cử chỉ, đều nhìn ra được tới là chịu quá thực hảo giáo dưỡng, chỉ là đáng tiếc. Tất cả mọi người ra tốc ăn cơm sáng, theo sau cái bản cũng là mấy người phụ nhân tiến vào thu thập sạch sẽ, đại mấy người ngồi xuống sau, thôn trưởng thê tử còn cấp 3 người đều pha một ly trà. Không phải cái gì hảo trà, Vân Thư thử xem đi. Thôn trưởng là ái trà người. Bất quá ra cảnh nguyên nhân, cho nên cũng uống không được hảo trà. Vân Thư cười bưng lên uống một ngụm, theo sau liền nhìn đến thôn trưởng thật cẩn thận phủng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, trên mặt che kín hưởng thụ chi sắc. Trong thôn, không có mấy nhà có thể uống thượng lá trà, liền tính là lá trà bột phấn bọn, giá cả cũng là trong thôn người sở nhận không nổi. Dương Hiện Hoài tuy rằng là thôn trưởng, nhưng bởi vì hắn thường xuyên giúp đỡ trong thôn hải tử đọc sách, học đường tiêu phí khiến cho hắn khó có thể phụ tải. Này đó lá trà, cũng đều là nhi nữ mua trở về hiếu kính hắn, nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ hắn đều sẽ không làm thê tử phao. Ha ha, thôn trưởng ngài nói như vậy liền khách khí. Vân Thư cười ưu nhã uống một ngụm, theo sau đem cái ly nhẹ nhàng đặt lên bàn. Úc công tử cũng tới. Phía trước liền gặp qua Úc Vi An, biết là Úc Vi An mâu thân ở Vân Thư trong nhà an dưỡng, càng biết bọn họ đều là phú quý nhân gia. Ân, về học đường sự tình. Ta liền bồi nàng lại đây. Nghe được lời này, Dương Hiện Hoài trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, vội vàng đem phía trước liền kế hoạch tốt học đường nói ra, Vân Thư à, nguyên bản học đường vị trí có thể, cho nên chúng ta liền ở cái kia vị trí khởi công, ngươi phía trước cho chúng ta bản vẽ, chúng ta đều nhìn một chút, nghĩ chung quanh không diện tích còn rất lớn, liền xem có thể hay không đều vì vây lên, bên trong làm một ít hoạt động nơi sân gì đó. Tuy rằng sẽ dùng nhiều phí một chút bạc, nhưng lại là thật sự, hơn nữa làm được cao quy mô, về sau còn có thể hấp dẫn địa phương khác người lại đây, cho nên cũng không có sinh khí, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản còn có chút thẹn thùng, Vân Thư một giới nữ tử, lấy ra nhiều như vậy bạc cấp trong thôn tu sửa học đường, hiện giờ còn muốn khuếch mà tu sửa mặt khác đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít là băn khoăn, có thể thấy được Vân Thư trực tiếp gật đầu đáp ứng, Dương Hiện Hoài trong lòng liền đối Vân Thư càng thêm bội phục lên. Thôn trưởng, chuyện này các ngươi liền nhìn làm đi, về mặt khác đất chống thiết kế đồ, ta xem hôm nay không được nói, nhất muộn hậu thiên liền cho ngươi đem bản vẽ đưa lại đây. Nói xong từ trên người móc ra một trương ngân phiếu, 500 lượng ngân phiếu, vốn dĩ nàng là chuẩn bị cấp 200 lượng, nhưng thôn trưởng vừa rồi đề nghị, hơn nữa nàng trong lòng ý tưởng, cái này học đường nàng là chuẩn bị hảo hảo làm lên, hình thức liền đi giáo dục cao đẳng, phu tử phương diện cũng đến hảo hảo thỉnh mấy cái tốt tới. Cần phải đem học đường làm hỏa. Nhìn Vân Thư đưa cho chính mình bạc, thôn trưởng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, trong nhà nhất giàu có thời điểm cũng bất quá 100 tới lượng bạc, mà Vân Thư gần nhất liền cho chính mình 500 lượng, quả thực kích thích tới rồi hắn. thấy thôn trưởng nhìn chằm chằm vào ngân phiếu không có phản ứng, biết có thể là dọa đến hắn, không khỏi nhẹ giọng giải thích nói, thôn trưởng, về học đường phương diện, ta chuẩn bị hảo hảo tu sửa, về sau còn có thể đủ tiếp đãi địa phương khác quyền quý con cháu, nếu tu sửa mặt trên không tốt, cũng là không được. Chính là 500 lượng, có thể hay không quá nhiều. Bọn họ trong thôn, tu cái giống nhau nhà ngói cũng liền 20 lượng tả hữu, lại hảo điểm nhi 50 lượng, đại điểm nhi sân cũng liền 100 lượng, 500 lượng, kia đến tu cái bao lớn thật tốt à. Sẽ không, đến lúc đó nên dùng liền dùng, hậu kỳ còn kém liền tìm Ôn Nguyệt, ta sẽ cùng nàng nói tốt, sơ bảy sau ta cùng ta đại ca muốn đi ra ngoài một chuyến, trở về thời gian còn không chừng. Bởi vì quyết định chủ ý hảo hảo tu này tòa học đường, đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Đem Vân Thư biểu tình không có bất luận cái gì do dự, ngữ khí kiên định, không hề nói nhiều, gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, yên tâm đi, này mỗi một cái tiền đồng tác dụng, ta đều sẽ làm chứng. Ha ha, ngài làm việc ta yên tâm. Cũng không có nói mặt khác, không phải liền nói nàng hoài nghi thôn trưởng nhân phẩm, bất quá thôn trưởng rốt cuộc tuổi lớn, lớn như vậy bút bạc, ở cái này trong thôn khẳng định sẽ khiến cho hoành động, đến lúc đó làm người có tâm nhớ thương thượng, ngược lại là cái phiền toái. Đem bạc cho, cũng không có lại ở lâu, cùng thôn trưởng cáo biệt, rời đi nhà hắn, từ đầu tới đuôi, Úc Vi An đều chỉ là an tĩnh nghe, cũng không tham dự đến đàm luận chung. Trên đường trở về, Úc Vi An liền cùng Vân Thư sóng vai mà đi, về sau, có thể không che lấp ta thân phận sao. Ngạch nghe được Úc Vi An yêu cầu này, Vân Thư có chút đường ngắn, làm nàng như thế nào trả lời hảo đâu. Thực xin lỗi, ta khả năng quá nóng nội. Hắn chỉ là nghe nàng trước mặt người khác cực lực cùng chính mình phủi sạch quan hệ, thái độ biểu hiện đều xa cách thật sự, trong lòng liền rất không thoải mái. Hắn hy vọng người trước nàng đối hắn cũng có thể ôn nhu thân cận, nhưng lại xem nhẹ nàng còn không phải chính mình thê tử. Về đến nhà, đi nhìn một chút lão phu nhân cùng tô phu nhân, mấy cái hài tử cũng ở các nàng nơi đó, toàn bộ trong phòng không khí hòa hợp, bọn nhỏ thiên chân hoạt bát tiếng cười làm hai người đều nhịn không được cười ha ha. Tinh thần thoạt nhìn cũng thực hảo, sắc mặt hồng nhuận. Không có lại nhiều làm dừng lại, cùng lão phu nhân cùng tô phu nhân chào hỏi, liền rời đi hướng thư phòng mà đi. Thưa không có chuyện nhi, nàng đến trước đem bản vẽ cấp vẽ, bằng không mặt sau lại có việc nhi sẽ trì hoãn. Úc Vi An nhưng thật ra tưởng đi theo cùng đi, ai biết nửa đường khiến cho Lộ Vân Thành cấp chặn đứng. Vân Thư vô tâm tư để ý tới cùng phòng đoán đại ca ý tứ, trực tiếp vào thư phòng. Chương 102 tin tưởng bành trướng, gây thù chuốc oán đại cứu tử. Tuy rằng còn không xác định Vân Thư thân đại ca Lộ Vân Thành tìm chính mình làm gì, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, rốt cuộc hai đứa nhỏ lớn lên như vậy giống hắn, Lộ Vân Thành vốn là hầu phủ đích trưởng tử, tiếp thu đều là tốt nhất giáo dưỡng, bọn họ lại đều là kinh thành người, năm đó sự tình, như thế nào đều có suy đoán, hơn nữa Vân Thư chính mình bản thân đều không nhớ rõ hài tử phụ thân bộ dáng. Cũng không biết vì cái gì, liền hoàng đế hắn thấy đều có thể tùy ý nói chuyện với nhau, thậm chí một chút sự tình xử lý làm hắn không hài lòng, hắn đều có thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chính là đối mặt cái này ô yếm nữ nhân thân đại ca, hắn thế nhưng cảm giác được mạc danh khẩn trương, tim đập vẫn luôn ở gia tốc, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ra sân, Lộ Vân Thành xem cũng không thấy theo sau lưng mình nam nhân, đề khí, thân thể giống như lông chim. Chớp mắt liền hướng tới nơi xa núi lớn lao đi. Khiếp sợ nhìn Lộ Vân Thành thân ảnh, như vậy tuyệt diệu khinh công, thân thể nhẹ nếu lông chim, rõ ràng là có thể phóng thấp tốc độ, nếu không, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã nhìn không tới Lộ Vân Thành thân ảnh. Rõ ràng, phía trước còn không phải như vậy. Chẳng lẽ trước kia hắn được đến tin tức đều là sai lầm sao? Không có khả năng, hắn lại không phải không có tiếp xúc qua trước Lộ Vân Thành, hơn nữa lần này gặp mặt Lộ Vân Thành. Sắc thật cho hắn cảm giác bất đồng dĩ vãng. Lúc này cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, vội vàng để khí đi theo chạy như bay đi lên. Hai cái nam nhân liền như vậy bay vút gần 15 phút, mới ở giữa sườn núi rừng rậm chỗ sâu trong ngừng lại. Trung quanh rừng rậm vần quanh, ở chỗ này, hơi không chú ý liền khả năng đi lối rẽ, ở bên trong bị lạc. Biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Lộ Vân Thành hai chân nhẹ rơi xuống đất mặt, trên mặt là xa cách đạm mạc. Nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn tự nhận định lực đủ hảo, đổi làm những người khác, hắn chỉ sợ đã vọt đi lên, trước tấu một đốn lại nói mặt khác. Năm đó sự, là ta vấn đề, ta sẽ gánh vác cùng đền bù. Úc Vi An nghe, đôi mắt hơi trầm xuống, mặt bộ cơ bắp khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, năm đó sự tình là hắn tạo thành, hiện giờ Vân Thư tình cảnh cùng thanh danh, cũng là hắn tạo thành, này hết thảy, hắn đều sẽ gánh trách nhiệm, tuy rằng tiền đề là hắn cũng không biết chuyện này. Thấy Úc Vi An thái độ thực hảo, khẩu khí cũng thực hảo, ánh mắt chân thành tha thiết, ánh mắt tuy rằng không như vậy lạnh, nhưng tâm lý như cũ đối Úc Vi An tồn tại ngợt đáp, ngươi gánh vác cùng đền bù đều đã mạt không xong ta muội muội bởi vì ngươi sở chịu ủy khuất cùng thống khổ. Mấy năm nay rời đi hầu phủ, ngươi biết nàng ăn nhiều ít khổ sao, ngươi biết hai đứa nhỏ là như thế nào làm nàng vất vả lôi kéo đến lớn như vậy sao. Nghe Lộ Vân Thành có chút kích động khẩu khí, nguyên bản đạm xuống dưới ánh mắt nhìn hắn lại che kín phẫn nộ, trầm giọng nói, hết thể đều là ta sai, đời này, ta đều sẽ không lại làm nàng chịu ủy khuất, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì lời đồn đến nàng lỗ thai. Khoe miệng câu ra một mặt châm chọc cười, Lộ Vân Thành hừ lạnh, ngươi nói được rất êm tai, nhưng ngươi có hay không hiểu biết quá ta muội muội rốt cuộc đối với ngươi là cái gì tâm tư, ngươi hủy hoại nàng cả đời, càng hủy hoại nàng đời này tìm kiếm người thương lộ, liền tính ngươi cả đời đối nàng hảo, ái nàng, thì tính sao, bởi vì trừ bỏ ngươi, nàng cũng tất nhiên đã không có mặt khác lộ có thể đi không phải sao. Hắn cũng là hôm qua mới biết được xác thực tin tức, biết người nam nhân này thế nhưng là cháu ngoại trai thân phụ, nghĩ muội muội hiện giờ sinh hoạt, hắn thật sự hận chết chính mình. Nhìn ra được lai lịch Vân Thành đối Vân Thư cái này muội muội tận xương sủng ái, phía trước cũng sớm liền điều tra này đó tin tức, biết hai huynh muội này ở hầu phủ tình cảnh, nếu đại ca nghĩ như vậy, ta liền không cho rằng, ta cho rằng đây là ông trời ban cho ta cùng nàng duyên phận, đại ca không phải Vân Thư, như thế nào biết Vân Thư không thích ta đâu, ta thực thích Vân Thư, kỳ thật, sớm mấy năm, hài tử lúc ấy còn không có sinh ra thời điểm, chúng ta liền nhận thức, lúc ấy ta thân bị trọng thương, trong lúc vô tình ngã xuống nhà nàng cửa, ta biết lúc ấy nàng sinh hoạt cùng vị trí hoàn cảnh, lần thứ hai gặp lại, ta thực khẳng định nhìn đến, nàng trong mắt đối với ta khi chợt lóe mà qua ý cười. Đối với người nam nhân này tự luyến cùng không sợ chết, Lộ Vân Thành thực vô ngữ, người nam nhân này thật sự có thể thực hảo làm chính mình muội phu sao, muội muội đều không có tỏ vẻ quá, hơn nữa người nam nhân này đã từng gia tăng ở trên người nàng cực khổ, hắn liền như vậy khẳng định, muội muội có thể thích hắn. Tuy rằng, hắn thừa nhận hắn cũng đủ ưu tú. Một cái ý cười, ngươi liền cảm thấy ta muội muội thích ngươi. Trên mặt che kín châm trọc, khoe miệng hơi câu tươi cười, thấy thế nào đều là bất hữu thiện. Đương nhiên, điểm này, Úc Vi An vẫn luôn đều thực tự tin. Tự tin quá mức không tốt. Trong lòng cũng có chút hận ngứa răng, trong lòng càng hạ quyết tâm, liền tính về sau muội muội thật sự đối hắn có chút ý tứ, hắn cũng đến từ giữa trộn lẫn hợp hai hạ, cấp muội muội tìm cái càng tốt. Dùng thực tế hành động cùng kết quả cuối cùng tới hung hăng đánh người nam nhân này hai bàn tay, làm hắn hai mắt rõ ràng nhìn đến, cái gì gọi là thông minh phản bị thông minh lầm, tự tin quá mức nam nhân, kết quả cuối cùng, chính là thảm bại xong việc. Tự cho là thông minh tự tin quá mức nam nhân, hoàn toàn không có chú ý tới, hôm nay nói mấy câu, liền cấp tương lai thê tử thân đại ca cấp đắc tội, làm cái này tương lai cậu cấp ghi hận thượng, ngày sau các loại ngáng chân cùng tình địch. Làm hắn quản bất quá tới, đau đầu không thôi, sau này chỉ cần vừa nghe đến cái này cậu tên, hắn phải né xa ba thước, có thể không thấy liền không thấy, liền thê tử, đều là mỗi ngày buộc đai lưng phóng bên người, hoặc là cùng thuốc cao bôi trên da cho liếc mắt. Một cái, có thể không cho thê tử rời đi chính mình bên người liền không cho thê tử rời đi, sau này kinh thành cũng nhiều một cái ái thê như mạng, dính thê muốn mệnh nam nhân. Ta không phải tự tin, mà là xác định. Tuy rằng cảm thấy Lộ Vân Thành khí chàng thậm chí so với chính mình đều cường, nhưng người quen không thua trận, huống chi còn muốn cướp đối phương muội muội tới làm thê tử, cũng không thể ở khí thế thượng thua, nếu không, đến lúc đó liền tính muốn truy thê, cũng khẳng định không thể thiếu người nam nhân này làm khó dễ. Chính là hắn lại xem nhẹ, vừa rồi hắn đã đem người cấp đắc tội, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào làm, khí thế thượng lại cường, Lộ Vân Thành cũng sẽ ngáng chân. Hai người ở trong núi vẫn luôn ngốc tại chẳng vạng, liền cơm trưa đều không có trở về ăn, trở về thời điểm, lão phu nhân cùng tô phu nhân hôm nay mang theo mấy cái hải tử chơi đùa, lại đến sau núi đi ngắt lấy trái cây, đều đã rất mệt, cho nên sớm liền nghỉ ngơi, Vân Thư lại đi thư phòng vẽ bản vẽ, Ôn Nguyệt mang theo bọn nhỏ đi trong phòng nghỉ ngơi, cho nên hai cái nam nhân trở về lúc sau, trong viện đen như mực, cũng không có ánh sáng cùng thanh âm đàm thoại. Đại ca, ta đi xem phòng bếp có cái gì ăn. Nhân gia Lộ Vân Thành cùng đại gia giống nhau đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích, làm Lộ Vân Thành tương lai muội phu, vì chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt, luôn luôn cao lãnh Úc Vi An cũng chỉ có thể hạ mình mở miệng. Nếu giờ phút này Ngọc Thú Dương ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh rất cảm. Nhưng, tuy rằng Úc Vi An không ở hai người trong tầm mắt, lại là vừa vặn từ mặt bên một cái đường nhỏ đi ra. Vốn là mới từ Vân Thư nhà kho trộm hai đoạn lạp xưởng đến sau núi đi nấu ăn, lại không nghĩ rằng, trở về thời điểm, thế nhưng sẽ nhìn thấy như vậy kính bạo một màn. Theo bản năng che lại hai mắt của mình, trong mắt lộ ra một mạt hoảng sợ chi sắc, theo sau lại bùng ra, ôm lấy chính mình cổ, trong lòng kinh hô, hắn sẽ bị giết người diệt khẩu sao. Cao lãnh biểu ca, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt, hơn nữa vẫn là thích hợp Vân Thành, bất quá một cái hầu phủ đích trưởng tử mà thôi. Ở rất nhiều người trong mắt thân phận của hắn khả năng rất cao quý, nhưng ở bọn họ trong mắt, trước sau là không bằng A. Lăn ra đây. Ngọc Thú Dương bản thân có chút võ công đệ tử, nhưng là cùng chính mình so liền kém xa, huống chi còn có một cái hắn suy đoán võ công so với chính mình càng cao cường Lộ Vân Thành, bất quá cách mấy thước, sao có thể phát hiện không đến. Ách, Ngọc Thú Dương cảm giác sau lưng đã âm phong từng trận. Còn đang đợi ai, chờ ta tự mình tới thỉnh ngươi sao? Thấy trong một góc trốn tránh Ngọc Thú Dương không có động tác, Úc Vi An thanh âm đã lanh đến rất xa. Biết lúc này lại trốn cũng không được, chỉ có căng ra đầu, chậm rãi đi tới trong viện, kia bước chân, giống như rùa đen tốc độ. Đi, nhìn xem phòng bếp có cái gì ăn. Vốn dĩ chính mình phải làm sự tình, hiện giờ có người tới, đương nhiên không chút do dự giao cho Ngọc Thú Dương. Khoe miệng hơi chịu, trong lòng thực bất bình, mẹ nó. Vừa rồi rõ ràng chính là biểu ca nói chính mình đi phòng bếp tìm đồ vật tan sao, vì cái gì hiện tại là chính mình. Còn không đi, thất thần làm ta đi sao? Úc Vi An thanh âm lại một lần nhàn nhạt truyền đến, nhưng lại giống như một cây đao hành ở chính mình trên cổ, tùy thời tùy chỗ khả năng liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong phòng bếp không ăn, không có động, nhưng ngữ khí lại vẫn là khẳng định. Không nói gì. Úc Vi An giờ phút này cùng Lộ Vân Thành hai mắt đều thẳng tắp nhìn hắn. Khu khu xấu hổ mánh ho khan, quá xấu hổ, hai người giờ phút này rõ ràng là đoán được hắn kia lời nói ý tứ. Ba người đối lập mà chiến, đều không nói lời nào, không khí cổ quái quỷ dị thật sự, cuối cùng vẫn là Ngọc Thú Dương chịu không nổi này an tĩnh không khí, mở miệng nói chuyện, ta hôm nay xác thật bởi vì buổi tối đồ ăn không như thế nào ăn no, mới đi thăm một chút phòng bếp. Ai làm Ôn Nguyệt kia nha đầu đêm nay buổi tối vội vàng mang hài tử, liền Lâm Thẩm Nhi cấp làm đồ ăn, không thế nào ăn ngon a. Vậy ngươi đi thăm cái gì a? Lời này là Lộ Vân Thành nói, cười như không cười, lại làm người nghe sởn tóc gáy. Hắc hắc, nếu không, ta cũng đi cho các ngươi lộng điểm nhi. Xấu hổ vây vây tay, nỗ lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên một ít. Hảo a. Úc Vi An gật đầu, trong mắt mang cười. Toàn thân căng chặt cơ bắp giờ khắc này lập tức thả lỏng lại, vội vàng một cái lượt thân, liền không có thân ảnh. Chạy trốn còn rất nhanh lầm bầm lầu bầu thanh âm, nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Lộ Vân Thành lại là nghe được, đáy lòng chỗ sâu trong, dâng lên một tia ấm áp, hắn đời này chưa từng có quá chân chính thuận lợi, trừ bỏ lúc này đây tới muội muội nơi này sau. Nhưng sinh mệnh, cũng như cũ có một người, đang ra hắn khuynh tâm lấy đãi, dụng tâm thổ lộ tình cảm. Úc Vi An như vậy một cái lạnh nhạt người, Ngọc Thú Dương một cái tương lai thân vương, hiện tại quận vương, đều là thân phận cao quý, lại có thể ở như vậy thân phận cùng quyền thế hạ, trở thành bằng hữu như vậy, thật là đáng quý. Cũng chỉ là điểm này, kỳ thật, hắn đối hai người kia ấn tượng là không tồi. Chương 103 ngươi dám chết, ta dám tái giá. Đen nhánh nồng đậm núi rừng, ngày mùa đông, toàn bộ trong rừng đều tỏa khắp nồng đậm khí lạnh, người thường ở chỗ này ngây ngốc một trận. Khẳng định đông lạnh bệnh, nhưng này ba nam nhân đều không phải người thường, người mang thâm hậu võ công, tự thân nhưng chống đỡ rét lạnh, chỉ là xem ba người kia ăn mặc là có thể nhìn ra, bên ngoài đều là ăn mặc một kiện gấm vóc áo ngoài, sắc mặt hồng nhuận, nói nói cười cười, không có chút nào đã chịu thời tiết ảnh hưởng. Đây là ngươi nói mỹ vị. Nhìn trước mắt đất trống thượng một cái đống lửa, mân mê nửa ngày mới dâng lên than lửa, Ngọc Thú Dương đắc ý rào rạt, đầy mặt mang cười. Tay cầm một cây so ngón giữa còn trường một ít lạp xưởng nướng, trong mắt mạo tham an quang. Đúng vậy, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nói ngửi ngửi, đương kia cổ hương vị đi vào chính mình chóp mũi, Ngọc Thú Dương trong mắt, liền đựng đầy tươi cười, cái này ăn pháp vẫn là hắn tự chế, bởi vì hắn sẽ không ở trong phòng bếp gia công, chỉ có thể dùng nhất dã biện pháp, trộm mấy cây bắt được trên núi tới trộm nướng ăn thử xem, ai biết hương vị thế nhưng thực hảo, chỉ cần một ít than lửa, là có thể thành công nướng chế ra tuyệt đối mỹ vị nướng lạp xưởng. Hắn cảm thấy, nhân sinh tốt đẹp nhất sự tình, không gì hơn ngồi ở này trên núi. An Vân Thư trong nhà xúc ruột. Úc Vi An vẫn luôn không có cùng Lộ Vân Thành nói chuyện, chính hắn cũng không biết muốn cùng cái này tương lai đại cứu tử nói cái gì hảo, chỉ có thể trầm mặc nhìn kia mồi lửa than cùng nướng lạp xưởng. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi làm gì đi, như vậy vãn mới trở về, còn có cần nghe đâu, vì cái gì liền tới luôn cuống một vòng, ta còn không có cùng hắn liêu quá đâu, liền không ai ảnh. Buổi tối ăn cơm thời điểm hỏi cái này hai người hành tung, Vân Thư còn làm hắn đừng hỏi. Mà cần nghe đâu, thế nhưng thần thần bí bí, tới lúc sau liền không ăn qua một bữa cơm liền không có bóng dáng. Mà hắn cùng Lộ Vân Thành chi gian có thể có chuyện gì nhi à, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thư. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút khó chịu, ế ẩm cảm giác, như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Biết rõ cố hỏi. Nhìn cặp kia thiên chân con ngươi chớp động nhìn chính mình, Úc Vi An trong lòng liền một trận phát đổ, ở trước mặt hắn trang, cho rằng hắn ngốc đâu. Âm thầm vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh, trong lòng một trận báo cho chính mình, về sau không thể lại ở cái này biểu ca trước mặt trang thuần khiết, chính mình là cái dạng gì người, tình huống như thế nào hạ làm cái gì có cái gì ý tưởng, hắn chính là đều rõ như lòng bàn tay a. Có đôi khi hắn nghĩ, cũng không biết hắn là hẳn là bi ai vẫn là may mắn đâu. Vì sợ Úc Vi An vẫn luôn dừng lại ở cái này để tài thượng, lại hỏi, cần nghe đâu, vì cái gì tới lại đi rồi, còn không có cùng ta nói rồi lời nói đâu. Hắn có việc, cho nên đi rồi. Kêu hắn tới, bất quá là vì chứng thực, năm đó nếu không phải cần nghe tên hôn đảng kia, Vân Thư như thế nào sẽ chịu nhiều như vậy khổ. Tuy rằng, hắn có thể cùng Vân Thư có liên hệ cũng là vì tên kia. Nhưng, sự tình thường thường là xem nhất để ý một mặt, Vân Thư bị nhiều năm như vậy khổ mang theo hai đứa nhỏ, hắn không làm điểm cái gì, bình không được trong lòng kia khẩu khí. Nghe được Úc Vi An nói chuyện khẩu khí cùng sắc mặt, Ngọc Thú Dương thông minh lựa chọn câm miệng, này vừa thấy chính là tình huống không đúng, hắn không nốc, sẽ không nhìn phía trước là tưởng cao còn hướng lên trên đâm. Hảo, có thể ăn. Trong tay ta này một cây hai căn nướng lạp xưởng. Đi đến Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai loại trước mặt, một người một cây đưa cho bọn họ. Người đâu? Úc Vi An tiếp nhận, tùy ý hỏi. Hắc hắc, ta vừa rồi ăn đến quá căng. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh Lộ Vân Thành, rốt cuộc này đó lạp xưởng nhưng đều là người ta thân muội muội ra, hắn trộm đến quá nhiều, cũng bởi vì hương vị quá hảo không có thể ngừng miệng mình. Không có đang nói chuyện, biết Ngọc Thú Dương người này ở An Phương Diện khẳng định sẽ không bạc đái chính mình. Cho nên yên tâm thoải mái ăn lên. Lộ Vân Thành không nói chuyện, nhưng cũng cắn một ngụm nướng lạp xưởng, làm hương cay hương vị tức khắc tràn ngập toàn bộ nhũ đầu, làm nàng tâm tình cũng không khỏi phi dương lên. Trống vắng cánh rừng trung gian, hai cái áo gấm nam nhân ăn đến vui vẻ vô cùng, một cái khác áo gấm nam nhân cũng nướng vui vẻ vô cùng. Ước chừng 20 căn lạp xưởng, tuy rằng không dài hơn một đoạn, nhưng rốt cuộc có 20 căn, một người nam nhân thế nhưng ăn ước chừng 10 căn. Ngọc Thú Dương vừa rồi cũng bất quá ăn tám căn, thật cẩn thận nhìn Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành mặt bộ biểu tình, thật lâu đều không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Ngay kế, Ôn Nguyệt rời giường chuẩn bị tốt cơm sáng, đến nhà kho chuẩn bị nhìn xem cơm chưa muốn gia tăng lạp xưởng, lại phát hiện thiếu rất nhiều, bởi vì lượng khá lớn, thực rõ ràng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nhưng không có lộ ra, chỉ là đi theo trong viện mang theo hải tử rèn luyện Vân Thư nói một chút. Nghe xong Ôn Nguyệt nói chuyện này, vừa lúc Ngọc Thú Dương tới trong viện, theo bản năng liền ngắm hắn liếc mắt một cái, theo sau đạm nhiên rời đi ánh mắt, không cần phải xen vào, ở nông thôn, lao thử cũng nhiều. Khu khu, bên cạnh vẫn luôn đều duỗi dài lỗ thai nghe hai người đối thoại Ngọc Thú Dương tức khắc ho khăn lên, cái gì kêu lao thử, thế nhưng đem bọn họ đều so sánh lao sư. Đúng vậy, nơi này nhìn địa thế cũng không tốt, chung quanh không hộ gia đình, còn lương dựa núi lớn, vị trí ở mức. Lao thử loại đồ vật này khẳng định nhiều. Tiếp theo đi đến trong viện Úc Vi An nghe được lời này, lập tức tiếp lời nói, thanh âm lưu sướng, mặt bộ biểu tình bình tĩnh. Chiêu chiêu khoe miệng, Ngọc Thú Dương trong lòng có khổ nói không nên lời, đúng vậy, tuy rằng đồ vật là biểu ca cùng Lộ Vân Thành ăn, nhưng bọn họ chỉ là đơn thuần phụ trách ăn mà thôi, mặt khác, đều là hắn nghĩ cách lộng tới. Sáng tinh mơ đều tụ ở trong sân, liêu cái gì a? Lão phu nhân cùng Tô phu nhân hai người kết bạn đến bên ngoài đi đi, tuổi lớn, ngủ không được người trẻ tuổi thời gian dài như vậy, cho nên lúc này hai người đã rèn luyện xong đã trở lại. Thoạt nhìn, nương thân thể đã càng ngày càng tốt. Úc Vi An nghiêm trọng mang theo nhu hòa ý cười, nghĩ mẫu thân đi vào nơi này thân thể biến hóa, lại nhìn này hết thảy đều là bên người nữ nhân công lao, đáy lòng thực thỏa mãn, hiện giờ mẫu thân còn khỏe mạnh, hắn còn có Vân Thư như vậy nương tử. Còn có hai cái thông minh hiểu chuyện nhi tử, tuy rằng này lao bà còn không có đuổi tới tay. Đúng vậy, này đều ít nhiều Vân Thư a. Lão phu nhân nghe nhi tử nói, vội vàng cười gật đầu, không chỉ có là vì phối hợp nhi tử được đến Vân Thư ưu ái, càng nhiều cũng là lời nói thật, nàng rất rõ ràng hiện giờ thân thể thượng chuyển biến tốt đẹp. Đối với mẫu thân phối hợp, Úc Vi An trong lòng thật cao hứng. Muội muội, cơm sáng làm tốt sao? Lúc này Lộ Vân Thành tới, trực tiếp đánh gãy vài người đề tài. Nghe được ca ca nói, Vân Thư trên mặt tươi cười lập tức sáng lạ lên, nhìn bên cạnh Úc Vi An trong lòng ngế ẩm, liền ánh mắt đều không tự giác trở nên ú hoán lên, giống như tiểu tức phụ nhi, nếu làm Úc đại tướng quân thuộc hạ binh nhóm thấy, xác định vững chắc rất cảm. Lão phu nhân nghiêng đầu vừa vặn liền thấy như vậy nhi tử, đáy lòng có chút rồi dám, cũng không biết như vậy nhi tử rốt cuộc khi tốt khi xấu. Nàng là cao hứng nhi tử có một cái chính mình thích nữ nhân, chính là vì nữ nhân này đến mất đi tự mình, vứt bỏ tôn nghiêm, nàng làm mẫu thân, cũng là đau lòng nhi tử. Đúng vậy, ta ngày hôm qua liền thấy Ôn Nguyệt ở nghiên cứu cái gì tiểu điểm tâm, nghe mấy cái hài tử nói, làm một loại bánh bao nhân trứng sữa, tuy rằng có sữa dê thành phần lại không có tanh mùi vị, ta cùng Tô muội muội chính là nghĩ đến khẩn, vừa rồi còn nói khởi cái này đâu. Lão phu nhân thấy nhi tử tầm mắt cũng dừng ở chính mình trên mặt, vội vàng thu thập hảo tự mình cảm xúc, không cho biểu lộ ra mảy may, nhi tử nếu thích, đó chính là, mặt khác, cũng không phải nàng nên nhọc lòng. Tô phu nhân cũng ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy, đi vào Ôn Nguyệt nơi này sau, miệng đều dưỡng điêu. Ha ha, Tô muội muội lời này cũng là ta tiếng lòng. Lão phu nhân nhướng mày sang sảng cười, đây là xác thật, liền tính là hoàng cung đại nội ngự thiện phòng. Này không phải khoa trương, mà là sự thật. Ha ha, đến như vậy khích lệ, kia về sau rượu của ta lâu khai trương chẳng phải là sẽ hỏa đến bạo. Đối với hai vị lão phu nhân khen, Vân Thư cũng không có làm ra vẻ, mà là nương lời này liền nói như vậy. Đó là tất nhiên, ngươi khai tiểu lầu, không nói những người khác, Trần Quang Lâm đều đã cùng ta nói, về sau mặc kệ cái gì tụ hội xã giao, đều đặt ở ngươi tiểu lầu. Tô phu nhân cười nói. Lão phu nhân nghe được lời này, cũng nhìn về phía Ngọc Thú Dương, tuy rằng cùng Tô phu nhân quan hệ không tồi, nhưng người ta cũng coi nhi tử, nghe nàng liêu này chuyện của con, nàng mơ hồ cũng cảm giác nàng nhi tử đối Vân Thư cảm tình là bất đồng, không dám như thế nào, đề phòng điểm nhi là tốt. Ngọc Thú Dương vừa thấy lão phu nhân này ánh mắt, một chút liền minh bạch cái này cô muốn chính mình làm cái gì, vội vàng nói, về sau chúng ta lưu Vân Trang cũng giống nhau. Chỉ cần đi ra ngoài ăn, đều đi ngươi tiểu lầu, như vậy mỹ vị đồ vật, khẳng định không thể bỏ qua. Nghĩ nghĩ Ngọc Thú Dương lại bổ sung nói, Vân Thư à, chúng ta sớm liền định ra, cũng coi như là ngươi đầu hai cái khách nhân, có thể hay không đặc thù xử lý một chút, tỉ như, hàng năm cho chúng ta lưu một cái ghế lô gì. Ha ha, đương nhiên có thể, bất quá nếu có một ngày không có tới, chúng ta ghế lô lại không một ngày, có phải hay không hẳn là có bồi thường bạc. Vân Thư cười tủm tỉm nhìn Ngọc Thú Dương, đem gian thương khí chất phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương tức khắc cười ầm lên ra tiếng, cung thân cong eo duỗi rũ đầu duỗi tay chỉ vào Vân Thư, nửa ngày sau mới nói, ngươi một cây lạp xưởng phí tổn mới nhiều ít ta, kiếm ta nhiều ít lần, y các ngươi tay nghề, khai tiểu lầu không phải tài nguyên quần quần tới, một cái ghế lô không một ngày có thể tổn thất cái gì, lại là như vậy keo kiệt, thật đúng là vô gian không thương. Chúng ta cũng thế cũng thế. Vân Thư nhướng mày, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, hai tròng mắt là đạm nhiên thần sắc. Không nghĩ tới Vân Thư lúc này còn như vậy chèn ép chính mình, hắn chính là khách hàng, vừa muốn phản bác, liền cảm giác trên vai bị cái gì trọng lực cấp trụt một chút, lập tức đình chỉ lý luận, liên tục gật đầu. Hảo, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Vậy nói như vậy định rồi, các ngươi ghế lô, chỉ cần dựa theo ta cái này quy củ tới, đều cho các ngươi trước tiên không ra tới. Vân Thư một chút cũng là không lo lắng sinh ý, rốt cuộc Trần Quang Lâm nhân mạch ở nơi đó, mà tiểu lầu bản thân cũng có thực lực, tin tưởng không có cái nào người sẽ không có mắt. Một đám người đi vào nhà ăn ngồi xuống sau, nhìn một bàn nóng hôi hổi bữa sáng, còn có một đám tuyết trắng lại niết đến tinh xảo đáng yêu tiểu bạch thỏ, sôi nổi tỏ vẻ ra hứng thú. Cái này tiểu bạch thỏ niết đến cũng thật hảo, thủ công có thể so hoàng cung ngự chủ. Ngọc Thú Dương cười duỗi tay liền cầm một cái nhìn lại xem, theo sau theo bản năng cảm thán như vậy một câu. Nói xong lúc sau, liền cảm giác sau lưng âm phong từng trận, bọn họ thân phận là bảo mật. Tuy rằng ở Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư huynh muội nơi này không dùng được, nhưng những người khác đâu, tỉ như Ô Nguyệt, tỉ như Tô Phu Nhân, cho dù có, người nọ ra cũng đều chỉ là hoài nghi, khẳng định sẽ không xác nhận. Ha ha, nếu ăn ngon vậy ăn nhiều một chút nhi. Lão Phu Nhân thấy nhi tử như vậy lạnh buốt ánh mắt, trong lòng vì cháu trai đáng thương, liền nhẹ giọng hát đềm nói. Đại gia sau khi ngồi xuống, đều bắt đầu đối kia rất có muốn ăn tiểu bạch thỏ bánh bao xuống tay. Một ít người luyến tiếc ăn, cũng chỉ có thể nhìn bỏ được ăn người ăn trước, đưa Ngọc Thú Dương cắn một ngụm tiểu bạch thỏ sau, liền cảm giác được bên trong ngọt ngào nhúc nhích đồ vật, hẳn là cái gì nhân. Cái gì thịt loại đồ ăn loại hắn đều ăn qua, nhưng chính là không ăn qua loại này nhân, túi đầu nhìn kia nhân, màu vàng nhạt, đầu lưỡi lại lần nữa liêm liếm, trong mắt lộ ra tính trẻ con tươi cười. Đây là bánh bao nhân trứng sữa, Ôn Nguyệt nghiên cứu nửa tháng mới làm thành, hương vị cũng không tệ lắm đi. Lão Phu Nhân nhìn cháu trai kia bộ dáng, nhỏ giọng lại này bên thai giải thích nói. Ăn ngon ăn ngon. Ngọc Thú Dương liên tục gật đầu, theo sau không nói chuyện nữa, nỗ lực chiến đấu hăng hái lên. Ngọc Thú Dương nhìn biểu đệ kia bộ dáng, cũng túi đầu cắn một ngụm, cuối cùng trong mắt nhiễm ý cười, quả nhiên không tồi hương vị, ngước mắt nhìn về phía Vân Thư, lại thấy Lộ Vân Thành lạnh lùng ánh mắt đánh út về phía chính mình, mà Vân Thư túi đầu lo chính mình ăn. Cơm sáng qua đi. Vân Thư đi vào thư phòng, ngày hôm qua bản vẽ không sai biệt lắm đã hoàn thành, hôm nay nhìn nhìn lại, nếu không thành vấn đề buổi chiều liền có thể đưa đến thôn trưởng ra đi. Có thể là xem một lần liền sẽ cảm thấy rất nhiều địa phương yêu cầu sửa chữa nguyên nhân, thời gian bất chi bất giác liền đến buổi trưa, đương Ôn Nguyệt tới gõ cửa nhường ra đi ăn cơm, Vân Thư cũng không đi ra ngoài, chỉ là làm nàng đem đồ ăn đưa đến thư phòng tới. Đương hết thể sửa chữa vừa lòng sau. Buông bản vẽ cùng tự chế bút vẽ, duỗi cái chặn ngang sau, đứng dậy đi đến thư phòng một bên, mở ra cửa sổ, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, theo sau lại cảm giác mũi phát ngứa, hắt xì một chút liền ra tới. Đóng lại cửa sổ, mới vừa xoay người liền cảm giác được trong thư phòng mặt bất đồng, theo bản năng đôi tay nắm chặt, đạp bộ liền phải một lần nữa mở ra cửa sổ, lại cảm giác thân thể bỗng nhiên làm một cái cường hữu lực cánh tay cấp buộc vào trong lòng ngực, lệnh nàng không thể động đậy. Buông ra, nghe kia quen thuộc hương vị, không cần ngẩng đầu liền biết người nam nhân này là ai, tức khắc trên mặt nhiễm tức giận. Cảm giác được Vân Thư tức giận, có nghĩ thầm buông ra nàng, nhưng tay chính là không nghe sai xử, liền như vậy gắt gao ôm nàng, hy vọng như vậy cả đời thật tốt. Đừng núp nhích, làm ta ôm trong chốc lát đi. Vốn là tưởng cùng Vân Thư một khối hồi kinh, nhưng ai biết biên quan lâm thời phát sinh biến cố, vừa rồi nhận được thủ hạ gửi thư. Làm sao vậy? Nghe ra hắn ngữ khí không đúng, cũng không biết vì cái gì, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi, hơn nữa thanh âm còn thực nhu hòa. Nghe thế thanh âm, Úc Vi An khỏe miệng hơi cầu, trong mắt lộ ra sung sướng quang, về sau nếu Vân Thư đều có thể như vậy đối chính mình, nên thật tốt. Nhưng lúc này không phải bị Xuân Thương thu thời điểm, nói thẳng, biên quan xảy ra vấn đề, yêu cầu ta chạy trở về chủ trì đại cục. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, biên quan... cũng chính là tiền tuyến đi, như vậy nguy hiểm địa phương, Úc Vi An tuy rằng võ công cao cường, nhưng nàng trước sau nhịn không được lo lắng. Cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi nghe được chính mình lời nói sau căng chặt thân thể, Úc Vi An nhẹ giọng an ủi nói, đừng lo lắng, ta sẽ bình an trở về, còn không có đem ngươi cưới tới tay, cho dù chết cũng muốn chờ ta được như ước nguyện. Chết! Ngươi đã chết làm ta thủ tiết sao? Vừa nghe lời này, Vân Thư đột nhiên liền cảm thấy tức giận. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, như thế ích kỷ. Không nghĩ tới chính mình vô tâm nói thế nhưng chọc giận Vân Thư, dư vị một chút cũng cảm thấy chính mình lời nói có vấn đề, cười làm lành giải thích nói, ta không phải cái kêu ý tứ, Vân Thư đừng nóng giận. Yên tâm, liền tính ta về sau thật gả cho ngươi, ngươi đã chết ta cũng sẽ khác gả, tuyệt không sẽ vì ngươi thủ tiết. Lạnh lùng nhìn Úc Vĩ An, Vân Thư căm giận nói. Hảo, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta chết trận, ngươi khác gả. Úc Vĩ An nghe, trong lòng như sẽ rất đau, chỉ cần một người nam nhân ái một nữ nhân, liền tuyệt đối sẽ không nguyện ý chính mình nữ nhân gả cho mặt khác nam nhân, cùng chính mình bên ngoài nam nhân lần thứ hai kết tóc, cùng chung chăn gối, nhưng, chính mình không phải văn năng, phụ thân như vậy võ công cái thế nam nhân, đều sớm đã chết, mẫu thân thủ tiết nhiều năm như vậy, mang đại chính mình, các loại khổ sở, hắn xem đến minh bạch, cho nên, nếu Vân Thư nguyện ý, hắn thành quỷ đều chúc phúc. Nàng, trái tim phảng phất bị thứ gì hung hăng cắn xé một ngụm, Vân Thư cắn chặt răng, sắc mặt lãnh lạnh, hai tròng mắt thẳng tắp trừng mắt trước nam nhân, nửa ngày không có ngôn ngữ. Ngươi, làm sao vậy? Vân Thư đừng khóc, đừng khóc. Vốn dĩ có chút thấp thỏm Vân Thư vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, là giận mình, nhưng ai biết trừng mắt thế nhưng bắt đầu rơi lệ, bẹp miệng, nước mắt liền tràn ngập một đôi mắt. Úc Vĩ An, ngươi thật sự có thể chịu đựng chính mình nữ nhân tài giá. Đây là hiện đại nhân tài có tâm thái, hơn nữa nếu là một người nam nhân ái một nữ nhân tận xương, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân này khác gả. Đó là ta không năng lực, sớm ngươi chết trước. Chỉ cần Vân Thư vui sướng, trả giá bất cứ thứ gì, hắn đều nguyện ý. Giờ khắc này, Vân Thư đột nhiên cảm giác, cái gì lo lắng đều vứt bỏ đi, được đến thiệt tình đái chính mình người, mới là đại sự. Úc Vĩ An, nếu ngươi cũng nguyện ý, chúng ta liền thử ở chung đi. Đem đầu dựa vào Úc Vĩ An ngực, môi đỏ hé mở, thanh âm mềm nhẹ mà ra. Chương 104 rời đi, thu con gái nuôi. Đầu mơ mơ màng màng, cưỡi ngựa chạy băng băng ở nông thôn gập ghềnh đường nhỏ thượng, trong đầu tất cả đều là Vân Thư tươi cười, này dọc theo đường đi, hắn còn vẫn luôn có chút phản ứng không kịp, trong đầu không ngừng lặp lại rời đi thị khi nữ nhân mềm nhẹ lại kiên định lời nói, nàng giống như nói, thử xem đi. Nghe cẩn dọc theo đường đi đôi mắt đều sắp trừng ra tới, giống nhau hỉ nộ không hiện ra sắc Úc đại tướng quân, hôm nay thế nhưng kỳ tích khác thường, bọn họ từ Tịch Dương thôn xuất phát đã nửa ngày, nhưng này dọc theo đường đi, Úc đại tướng quân lăng là không mở miệng nói qua một câu, càng không có như thường lui tới giống nhau hỏi một chút hắn biên quan tình huống khác, ngược lại một lần trầm mặc, càng kinh tủng chính là, hắn thế nhưng một mình một người yên lặng cười trộm. Đối, chính là cười trộm, hắn dám xác định, tuyệt đối là cười trộm, hắn tầm mắt luôn luôn thực tốt. Nếu ngươi còn muốn cặp mắt kia, liền tốt nhất cho ta thành thật điểm nhi. Úc Vĩ An sườn mắt liền ngắm tới rồi nghe cẩn kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vẫn luôn đánh giá chính mình, hồi tưởng chính mình này dọc theo đường đi biểu tình, tức khắc có chút không được tự nhiên, thanh âm cũng hung tợn vang lên. Nhún vai, bách với người nào đó uy thế, hắn chỉ có thể trang như thế, không hề dám xem cái này sát thần, trong lòng lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Úc Vĩ An rời đi sau, Vân Thư liền vẫn luôn ở thư phòng nội ngốc, vẫn luôn phát ngốc, chỗ nào cũng không đi. Cuối cùng vẫn là đại ca Lộ Vân Thành tiến vào thư phòng, mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca sao ngươi lại tới đây? Nhìn một thân bạch tí ghìa như nhẹ nhàng chọc thế giai công tử đại ca, đáy mắt mang theo ý cười. Như vậy đại ca, đến nay đều là độc thân, thật là không nên à, nghĩ lần này vào kinh. Tuy rằng cùng kia người nhà đã không quan hệ, nhưng đại ca hạnh phúc không thể quên. Đến hảo hảo khảo sát một chút, cũng thuận tiện thăm thăm cái này đại ca đế nhi. Xem hắn hay không đã có người trong lòng, nàng cũng không thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Nghe lời này, Lộ Vân Thành cười nói, ta gõ cửa như vậy nhiều lần, ngươi cũng chưa phản ứng, ta lo lắng ngươi, liền tiến vào nhìn xem. Nhìn muội muội kia mất hồn mất vía bộ dáng, vừa rồi Úc Vĩ An đi rồi, hắn cũng biết, tuy rằng không xuất hiện, nhưng là hai người nói chuyện, thủ hạ cũng đã báo cáo cho hắn, không phải hắn quấy nhiêu quá nhiều, cái gì đều phải thám thính. Chỉ là lo lắng duy nhất muội muội, Úc Vĩ An nhân phẩm không thể chê, nhưng rốt cuộc thân phận bất đồng, về sau nếu muội muội thật sự theo Úc Vĩ An, các loại phiền toái khẳng định sẽ làm muội muội mệt mỏi ứng đối, từ nhỏ đến lớn, hắn thực hiểu biết tiểu muội. Đại gia tộc những cái đó dơ bẩn chuyện này cũng đã đủ bọn họ huynh muội bị, nếu còn muốn đặt chân hoàng thất, sẽ càng thêm phiền toái. Đại ca, ta cùng Úc Vĩ An nói, có thể thử ở chung một chút. Nhìn đại ca, chuyện này nàng cũng không tính toán nghẹn ở trong lòng, nghĩ hai đứa nhỏ, nàng cũng cảm thấy hẳn là thử xem, ít nhất người nam nhân này đối nàng là thiệt tình, chuyện khác, cũng nên đặt ở mặt sau suy xét. mấy năm nay xuyên qua sinh hoạt, làm nàng càng ngày càng không hướng trước kia chính mình, kiếp trước chính mình, làm bất cứ chuyện gì đều là bằng yêu thích, khi nào như vậy lo trước lo sau, khả năng thật là nhân vật hoàn cảnh thân phận có thể thay đổi một người rất nhiều đi. Nếu là ngươi lựa chọn, đại ca duy trì ngươi. Nghĩ ngày hôm qua bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, Lộ Vân Thành đáy mắt dạng nổi lên một mạt âm trầm cười, mà đương sự giờ phút này ngồi ở trên lưng ngựa, cũng cảm giác được lòng bàn chân phát lạnh, phía sau lưng đổ mồ hôi. Cảm ơn đại ca ngươi. Lại nghĩ đến mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc thân phận, chuyện này phía trước nàng cũng là không dám xác định, mà hiện tại Úc Vi An đã nói cho nàng chân tướng, đại ca là người thông minh, chỉ cần tra liền khẳng định sẽ tra được, phía trước sở gì không tra được, là liền đương sự cũng không biết tình huống, cho nên mới sẽ làm đại ca bên này người xem nhẹ rất nhiều chuyện, hiện tại lại là bất đồng. Cái kia, đại ca, ta còn có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói một chút. Trong mắt mang theo một tia xấu hổ, một tia không được tự nhiên, liền cùng đại ca Lộ Vân Thành đối diện dũng khí đều không có. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành trên mặt lộ ra nhu hòa cười, gật gật đầu, hảo a, ngươi nói, đại ca nghe đâu. Đồng dạng trong lòng cũng kỳ quái, muội muội như thế nào lập tức trở nên như vậy ngượng ngùng. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc. Kỳ thật, bọn họ, kỳ thật câu nói kế tiếp, như thế nào đều có chút khó mà nói xuất khẩu. Thấy muội muội kia khẩn trương lại xấu hổ bộ dáng, Lộ Vân Thành không hề nhẫn tâm làm muội muội khó xử, nói, ngươi là tưởng nói hai đứa nhỏ thân sinh phụ thân đi. Ngươi đều đã biết. Khiếp sợ trợn to mắt nhìn đại ca, nàng đã đủ không nhỏ nhìn cái này đại ca, lại không nghĩ rằng, sự tình thế nhưng vẫn là thông minh đại ca đã biết. Ân, thực xin lỗi a muội muội, chỉ hoan chỉ là lo lắng ngươi, cho nên làm người kém chuyện này. Ban đầu liền hoài nghi quá, chỉ là như thế nào cha cũng không có manh mối, nhiều lắm cũng chính là hoài nghi, bởi vì hai đứa nhỏ cùng Úc Vi An, kinh người rất giống. Không quan hệ, đây đều là ta vấn đề, còn như vậy phiền toái đại ca. Đổi làm rất nhiều cổ đại người, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy có chính mình như vậy muội muội mất mặt đi, ở cái này niên đại, chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp gia đình, cha mẹ đều là có thể trực tiếp giết chết chính mình nữ nhi, mà làm loại sự tình này nữ hài nhi, quanh thân thân nhân cũng đều sẽ đã chịu lan đến, đồng dạng huynh đệ tỷ muội hôn ước cũng sẽ đã chịu rất lớn chế ước. Đều đi qua, kia không phải vấn đề của ngươi. Rồi tay đem muội muội ôm trong ngực chung, trong mắt tất cả đều là đối muội muội sủng nịch cùng yêu quý, đời này hắn đã có năng lực hảo hảo bảo hộ muội muội, trong cơ thể hàn độc đều toàn bộ thanh trừ, đời này hắn liền quyết định thủ muội muội, ai dám khi dễ hắn, hắn liền phải những người đó trả giá đại giới. Nha, đại ca ta đều đã quên, bản vẽ ta hòa hảo, chuẩn bị đưa đi thôn trưởng ra đâu. Nói vội vã đến trên mặt bàn lấy quá sơ đồ phát thảo, trong mắt mang theo đối hoàn thành một việc thắng lợi ý cười. Nhìn bên ngoài sắc trời, Lộ Vân Thành nói, thời gian đã khuya, sáng mai qua đi đi, không kém như vậy một đêm đi. Cũng là, vậy được rồi. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ không trung, tán đồng gật đầu, đem bản vẽ thu hảo sau, cùng đại ca cùng nhau ra sân. Trong viện, lão phu nhân cùng tô phu nhân ngồi ở đất trống trung ương vây quanh viên ghế, mặt trên đều phô thật dày nhung thảm, bọn họ bên người còn có mấy cái thủy bà tử, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Nhìn thấy Vân Thư cùng Lộ Vân Thành ra tới, sôi nổi đem tầm mắt dừng ở hai người trên người. Đặc biệt là lão phu nhân, nhìn đến Vân Thư thời điểm, cười đến đặc biệt sán lạ. Vân Thư lại có chút không được tự nhiên, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Úc Vi An đã đem chuyện này nói cho lão phu nhân. Nay hoàn toàn chính là Vân Thư suy nghĩ nhiều, lão phu nhân sở dĩ như vậy, bất quá là bởi vì càng thêm xác định nhi tử đối Vân Thư tâm tư mà thôi, Úc Vi An rời đi thời điểm. Bởi vì nàng một câu vẫn luôn tâm thần không yên, đi rồi ban ngày còn không có lấy lại tinh thần đâu, lại nào có cái kia nước mị thời gian cùng lão phu nhân nói chuyện này a. Đi đến lão phu nhân trước mặt, Vân Thư vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được lão phu nhân duỗi tay lôi kéo nàng, gấp không chờ nổi nói, Vân Thư à, nghe nói các ngươi sơ bảy liền phải xuất phát đi kinh thành. Đúng vậy, lão phu nhân là nghĩ chúng ta đi rồi về sau các ngươi làm sao bây giờ sao? Rốt cuộc đáp ứng rồi cùng Úc Vi An thử xem, cho nên Vân Thư cũng đem lão phu nhân làm như chính mình mẫu thân giống nhau tôn kính kính yêu. Nếu chúng ta đi, Ôn Nguyệt là sẽ không rời đi, đảo thời điểm trong nhà cũng có người, ngài không cần lo lắng. Ta cũng không phải là lo lắng chuyện này, ta chỉ là nghĩ, cũng ra tới thời gian dài như vậy, ăn Tết đều ở ngươi nơi này, ta kinh thành huynh đệ tỷ muội nhóm khẳng định cũng tưởng ta, vừa lúc cảm giác thân thể khôi phục đến không tồi, chuẩn bị cùng các ngươi cùng nhau vào kinh nhìn xem thân nhân ôn chuyện, chờ các ngươi hai anh em lại khi trở về, ta lại đi theo trở về trụ, không biết Vân Thư còn hoan nên không chào đón. Cười tủm tỉm nhìn Vân Thư, lão phu nhân khẩu khí ôn hòa, ngữ điệu thân thiết, cao quý khí chất lại có như vậy thân hòa biểu tình, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Lão phu nhân thân thể xác thật không có gì vấn đề lớn, ngày thường chú ý ẩm thực, kiên trì ta nói rèn luyện cùng thực liệu, liền tính vẫn luôn lưu tại kinh thành cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Không nghi ngờ có hắn, biết lão phu nhân thân phận, cho nên cười gật đầu, lại thuận tiện đề ra một chút đối phương thân thể không có gì vấn đề lớn. Đối với thân thể của mình có thể hảo lên, lão phu nhân đương nhiên là cao hứng, nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây, tươi cười đầy mặt sắc mặt như cùng phiên trang sách, thượng một khắc vui vẻ ra mặt, ngay sau đó liền trở nên ủy khuất lên, dùng một đôi lệnh nhân tâm sinh không đành lòng con ngươi nhìn Vân Thư, ngữ điệu hơi thấp, Vân Thư à, ngươi có phải hay không không chào đón ta lại đây trụ à? Như thế nào sẽ? Lão phu nhân nói đùa, các ngươi ở nơi này, ta thu vào nhiều hơn, mấy cái hài tử cũng thích các ngươi đâu. Vân Thư thấy lão phu nhân như vậy, tâm đều rối loạn, lão nhân gia chính là tiểu hài tử, càng già càng tiểu, cũng không thể làm các nàng thương tâm, cho nên muốn pháp nhi an ủi. Ở Vân Thư nhìn không tới phương vị, lão phu nhân hơi câu khỏe miệng, trong mắt mang theo giàn kế thực hiện được cười, nhanh chóng khôi phục lại, hướng tới Vân Thư cười nói, nếu như vậy, kia về sau chúng ta cũng đừng như vậy mới lạ, ngươi xem ta đều kêu ngươi Vân Thư, ngươi trực tiếp kêu ta Nguyệt gì được không? A trong lòng càng thêm suy đoán lúc Vi An có phải hay không cùng lão phu nhân nói chút cái gì? Nàng xác thật đoán đúng rồi, nhưng chỉ là một nửa. Úc Vi An biểu hiện đã làm lão phu nhân đã nhận ra hắn đối nàng thái độ, mà nhi tử đi thời điểm tinh thần hoảng hốt, càng làm cho lão phu nhân trong lòng xác định Vân Thư địa vị, lúc này, là ở giúp đỡ nhi tử truy thê từ đâu, nhi tử đi biên quan đánh giặc, nhiều nguy hiểm a, này trung thân đại sự, làm nhi tử mẫu thân, đương nhiên đến toàn quyền phụ trách, nếu nhi tử thích, nàng liền nhất định tìm mọi cách đem nàng cưới về nhà để lại cho nhi tử. Ngược lại là Tô phu nhân ở bên cạnh nhìn Vân Thư kia ngượng ngùng bộ dáng, cười nói, Vân Thư, ngươi cũng đừng đẩy, còn có a, Tô phu nhân kêu ta cũng không thoải mái, ta tuy rằng không có nữ nhi, nhưng vẫn muốn một cái nữ nhi, nếu ngươi nguyện ý, làm ta con gái nuôi như thế nào? Nhi tử nếu không có gì khả năng cùng Vân Thư ở bên nhau, kia thu làm con gái nuôi tổng hảo đi, nàng cũng đã nhận ra lão phu nhân đối Vân Thư tâm tư. Tuy rằng thân phận thượng so ra kém, nhưng sinh hoạt cũng chưa bao giờ sầu, hơn nữa cũng là chúng tinh phùng nguyệt, tự nhiên không hy vọng lạc một bậc. Hơn nữa các nàng buông tay không phải bởi vì nhi tử không tốt, chỉ là Vân Thư đơn phương đối nhi tử không có cái loại cảm giác này, đơn giản, làm con gái nuôi, về sau cũng có thể danh chính ngôn. Thuận quan tâm Vân Thư, về sau nếu thật gả cho lão phu nhân nhi tử, chịu khi dễ nàng cũng có thể hỗ trợ giáo huấn một chút Úc Vi An. Càng muốn, Tô phu nhân trong lòng càng thêm mỹ mỹ lên. Chương 105 đồng ý, giải thích bản vẽ. Đi vào thế giới này, chỉ có đại ca một người thân, còn có hai tử, còn có ôn nguyệt cái này muội muội, Vân Thư thực thỏa mãn, hiện tại đột nhiên làm Tô phu nhân đưa ra chuyện này, có chút ngây ngốc, theo bản năng nhìn về phía đại ca Lộ Vân Thành. Biết Tô phu nhân là có ý tốt, mà muội muội thân phận, lại không có làm hắn lập tức trả lời, chỉ là nói Tô phu nhân đề nghị thực hảo, bất quá, Vân Thư quá vãng cũng không thực thích hợp làm ngài con gái nuôi. Vừa nghe lời này, Tô phu nhân cũng tới tính tình, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái quật cường, lập tức liền ngửa đầu thẳng tắp nhìn Lộ Vân Thành, hỏi, vì cái gì nói như vậy, ta thích Vân Thư nha đầu này không phải bởi vì mặt khác, chính là bởi vì thích, nàng đã từng ta bất quá hỏi, nếu thật để mắt ta thành tâm muốn cho nha đầu này làm ta nghĩa nữ. Cả đời không có hài tử, đối hài tử liền đặc biệt thích, nhi tử hiện giờ cũng chậm chạp không thành thân, làm nàng ôm tôn tử nguyện vọng cũng thất bại, Vân Thư trùng hợp lại là nàng thích, nếu đối phương đáp ứng, không chỉ có nghĩa nữ có, liền làm tôn tử đều có. Lão phu nhân ở bên cạnh nghe, cũng gật đầu, đúng vậy, Tô phu nhân là có tâm. Nghe được lão phu nhân giúp chính mình nói chuyện, Tô phu nhân trong mắt lộ ra tươi cười, chiều nàng cảm tạ. Lão phu nhân lại đem tầm mắt rời đi. Lúc này cũng không thể cảm kích, bảo không chuẩn chuyện này thành, về sau bọn họ mấy nhà còn sẽ có vô số gút mắt đâu. Kỳ thật, nói cho ngài nhị lão cũng không sao. Nghĩ phải về kinh, đều là kinh thành người, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa Úc Vi An sự tình, Vân Thư liền nói thẳng, ta trượng phu đều không phải là chết sớm, ta là chưa kết hôn đã có thai, hỏng rồi khuê các nữ tử danh dự, bị phụ thân đuổi ra gia môn. Nghĩ đã từng Vân Thư chịu quá khổ, tiết hầu liền ngạnh đến khó chịu. Cái gì? Lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều kinh ngạc, tình huống thế nhưng là như thế này. Bất quá hai người cũng không phải kinh ngạc Vân Thư danh dự, ngược lại là đau lòng, như vậy một người tuổi trẻ nữ tử, tay trói gà không chặt, Vân Thư mấy người ở trong thôn sớm mấy năm sinh hoạt, ở cùng Lâm Thẩm Nhi nói chuyện phiếm thời điểm sẽ biết, lại không nghĩ rằng, trung gian còn có mấy vấn đề này. Rốt cuộc là cái nào ai ngàn đao nam nhân, làm việc như thế không phụ trách nhiệm. Lão phu nhân hồng con mắt, hơi thở không xong, trên mặt mang theo tức giận, thanh âm lực cao. Tô phu nhân cũng nói tiếp, chính là, Vân Thư ngươi đừng thương tâm, nói cho chúng ta biết đối phương là ai, chúng ta nhất định giúp ngươi đòi lại công đạo. Nghe được Tô phu nhân nói lời này, lão phu nhân cũng không mắng, liên tục tiếp theo đối Vân Thư gật đầu, tỏ vẻ Tô phu nhân nói được rất đúng, đem người kia tìm ra, hung hăng giáo huấn một phen, sau đó hỏi một chút hắn rốt cuộc đối với ngươi là cái gì tâm, nếu nguyện ý cưới ngươi, ngươi nhìn nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Loại này nam nhân căn bản là không xứng với Vân Thư, trực tiếp tưởng cái biện pháp làm hắn thân bại danh liệt. Đúng vậy, như vậy cũng đúng. Hai nữ nhân tuy rằng một phen tuổi, nhưng tuổi trẻ thời điểm đều là ngàn dặm chọn một mỹ nhân, gia thế phương diện cũng đều là đỉnh đỉnh tốt, huống chi còn có lao phu nhân như vậy Kim Chi Ngọc Diệp. Hai người trượng phu tuổi trẻ thời điểm đều chỉ có các nàng một cái thế tử, cũng không từng nạp thiếp, Tô phu nhân trượng phu tiểu thiếp, đều là ngoài ý muốn. Là bởi vì nàng bản thân nguyên nhân, trong nhà áp lực, nhưng lẫn nhau phu thê trì gian, cảm tình đều là sâu vô cùng, cho nên đương nhiên, khinh thường dám làm không dám nhận nam nhân. Nhưng thật ra Vân Thư, đứng ở nơi đó, nhìn đại ca cũng không nói một lời, rõ ràng xem náo nhiệt bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng xấu hổ không thôi. Từ lão phu nhân lời nói chung, nàng cũng hiểu biết tới rồi, Úc Vi An hẳn là đi được vội vàng. Cho nên cũng không có tới kịp nói cho lão phu nhân nàng còn có hài tử sự tình. Lão phu nhân nói đúng, ta cũng chuẩn bị hồi kinh lúc sau liền tìm người nam nhân này hảo hảo tâm sự. Mặc cho ai đều nghe được ra tới, lời này bên trong hỗn loạn nồng đậm sát ý, làm người nhịn không được đánh dùng mình. Là đến lão phu nhân còn chuẩn bị nói chuyện. Vân Thư đã nghe không nổi nữa, hiện tại còn cảm giác không ra đại ca đối Úc Vi An có ý kiến, nàng liền choáng váng. Trên mặt mang theo có chút hơi cứng cười, lão phu nhân, Tô phu nhân, nếu các ngươi cũng chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau, kia hai ngày này phải hảo hảo chuẩn bị một chút, chúng ta sơ bảy liền xuất phát. Hảo. Hai người nghe liền thẳng gật đầu. Đột nhiên Tô phu nhân lại nghĩ tới, hỏi, Vân Thư, ta vừa rồi thật sự không phải khách khí lời nói, ta thiệt tình muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ. Ha ha, Tô phu nhân nếu đều không ngại Vân Thư thân phận cùng thanh danh. Vân Thư nơi nào còn sẽ cự tuyệt, vậy có vẻ làm kiêu không phải sao. Trong lòng tràn ngập cảm động, vừa rồi nàng thấy được đại ca đối nàng cổ vũ gật đầu, nghĩ bọn họ huynh muội cũng không có một cái trường bối, Tô phu nhân làm người không tồi, quan trọng là đại ca đều đồng ý, hẳn là cha quá nàng sau lưng hết thảy, cho nên, nàng đáp ứng đến không hề áp lực. Thấy Vân Thư gật đầu đồng ý xuống dưới, Tô phu nhân trên mặt cười nở hoa. Lão phu nhân trong lòng nghe ẩm, khá vậy chưa nói ra tới, mà là nói, Vân Thư, ngươi hậu viên tử đồ vật, có thể hay không đều bán một ít cho chúng ta a? Nàng biết hậu viện tử đồ vật đối Vân Thư ý nghĩa cái gì, về sau tiểu lầu cung ứng khẳng định đều là từ nơi này ra, nơi này trồng ra đồ vật, bên ngoài căn bản mua không được, càng đừng nói chủng loại cũng là bên ngoài sở không có. Ngài nhị vị ở ta bên này trụ lâu như vậy, các loại phí dụng đều chi trả thật sự dư giả, chống ăn tết. Ta cũng coi như là ngài nhị vị văn bối, cho nên đừng nói này đó khách khí lời nói, thích như vậy, khiến cho người đi hái về trang hảo chính là, yêu cầu hỗ trợ liền tìm Ôn Nguyệt. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư liền mang theo bản vẽ làm đại ca cùng đi thôn trưởng ra, lúc này đây đuổi ở thôn trưởng ra ăn qua cơm sáng mới đến, cũng không thể bởi vì nàng liền quấy rầy nhân ra toàn ra ăn cơm thời gian. Đương Vân Thư đến thôn trưởng ra thời điểm, Lý Chính cũng ở. nhìn Vân Thư còn có bên người nàng một thân bạch y khí chất chắc tuyệt phiên phiên giai công tử, thế nhưng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, vẫn là bên cạnh thôn trưởng nói, đây là Vân Thư đại ca, có phải hay không trở nên so trước kia càng xuất sắc? Lý Chính theo bản năng gật đầu, đúng vậy, thật sự không dám nhận đâu, Lộ công tử như vậy xuất sắc bề ngoài, không biết cái dạng gì tiểu thư mới có thể xứng đôi a. Hiện tại hai người cũng không hề cho rằng Vân Thư là nghèo túng, có thể có như vậy đại ca, quan hệ thoạt nhìn thực hảo, liền tuyệt đối không phải là nghèo túng, huống chi mấy năm nay dựa vào nàng chính mình nỗ lực, cuộc sống gia đình cũng quá rực rỡ a. Trong lòng, thậm chí đã bắt đầu sinh cho nàng giới thiệu một cái thành thân ý tưởng. Nếu Úc Vi An ở chỗ này, khẳng định sẽ đem Lý Chính tấu đến mặt mũi bầm dập, hắn đó là hoa bao nhiêu thời gian mới đổi tới tay, hơn nữa đều còn chỉ là thử xem. Nhị lão đều ở A, nếu như vậy, vậy các ngươi đều đến xem đi. Nói đem bản vẽ nhất bày ra, đúng rồi thôn trưởng, ta phía trước cho ngươi mấy chương bản vẽ, phiền thoái đều lấy ra tới, chúng ta cùng nhau nhìn, ta cũng lại cho các ngươi nhị lão giảng giải một chút, ta hậu thiên liền phải rời đi, đến lúc đó sợ không có thời gian. Hảo! Thôn trưởng nghe, liên tục gật đầu, xoay người hướng trong phòng đi đến. Không trong chốc lát trong tay cầm một cái ống trúc, giống như chân bảo giống nhau, thật cẩn thận ở Vân Thư trước mặt triển khai. Kết quả bản vẽ, nhanh chóng xem một lần, bắt đầu nhất giảng giải lên, này chương bản vẽ là học đường chính diện mạo, không dối gạt ngài nhị lão, phía trước không biết vị trí thế nhưng sẽ như vậy khoan, cho nên không có tưởng nhiều như vậy, nếu địa phương lớn, đồng dạng đều là tu sửa. Ta liền chuẩn bị đem cái này học đường quy mô làm lên, tu sửa cùng trang hoàng phương diện, cũng đem tăng lên cấp bậc, không chỉ có là chúng ta trong thôn cùng thôn bên người có thể tới, nếu làm tốt. Càng hy vọng trấn trên trong huyện thậm chí xa hơn địa phương người tới nơi này cầu học. Này khả năng sao? Hai cái lao nhân cho nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, không phải bọn họ không tin, mà là thật sự quá khó có thể lệnh người tin tưởng. Bọn họ loại này cũ nát địa phương, như thế nào sẽ có những cái đó đại huyện thành cầu ấm tới cầu học đâu. Vì cái gì không thể, chỉ cần ta đem quy mô làm lên, chỉ cần ta đem các phương diện phương tiện thiết bị tăng lên, còn có dạy học chất lượng, này đương nhiên sẽ là quan trọng nhất một vòng. Chuyện này nàng đương nhiên là không nhân mạch bản lĩnh, nhưng đại ca còn có Úc Vi An Ngọc Thú Dương những người này, lưu trữ làm gì, không cần bạch không cần A. Chính là, Vân Thư A. Ngươi cũng biết chúng ta cái này địa phương, chúng ta năng lực, căn bản không có khả năng thỉnh đến tới những cái đó đương thời đại nho a. Lý Chính, thôn trưởng đều là người đọc sách, biết này đó người đọc sách nạo khí, huống chi vẫn là đương thời đại nho, mà nếu thỉnh giống nhau, căn bản là hấp dẫn không tới Vân Thư theo như lời này đó học sinh a. Yên tâm, cái này lòng ta đã hiểu rõ, lần này ta đi kinh thành, sẽ thuận tiện dốc hết sức lực đem thỉnh phu tử sự tình xác định xuống dưới. Nhìn hai vị lão nhân trong mắt lộ ra lo lắng, biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, nhưng cũng không nhiều lời, cái này còn cần đến lúc đó trở về trước cùng đại ca thương lượng một chút mới có thể xác nhận. Theo sau lại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải các bản vẽ vị trí cùng thiết kế lý niệm, như thế nào chế tác vài thứ kia, tỉ như đá cầu tràng, cũng không phải chỉ một đá cầu, nàng còn cải tiến, chế tác bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thậm chí gôn, này đó quý tộc. Gôn hẳn là thực thích hợp bọn họ, mà tuổi trẻ xúc động thiếu niên, bóng rổ bóng đá thực thích hợp, mà nữ tử, nàng cũng không chuẩn bị hạn chế, chỉ cần nhập học, tư chất chờ các phương diện phụ họa, nàng đều thu, cầu lông tự nhiên càng nhiều thích. Hợp nữ hải tử. Đương nói xong hết thảy, Vân Thư theo bản năng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, mới phát hiện, chén trà nội nước trà đã uống xong rồi, không có để ý, ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng cùng Lý Chính. Lại thấy hai người hai mắt mê mang nhìn nàng, khẽ nhếch miệng, rõ ràng là làm nàng vừa rồi một loạt lý do thoái thác cấp kinh ngạc thành như vậy. Nhướng mày, không có chuẩn bị nhiều cho bọn hắn giải thích cái gì, chuyện này khẳng định yêu cầu bọn họ đi thích ứng, cuối cùng, cũng chỉ có đem sự thật bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ mới có thể tin tưởng, thế giới này, là dựa vào quyền thế bối cảnh nói chuyện vũ khí lạnh thời đại, không phải hiện đại cái kia chế giảng nhân tình mỗi người bình đẳng xã hội. Bởi vì thời gian tới gần giữa trưa, cự tuyệt thôn trưởng giữ lại, cho thời gian làm cho bọn họ chậm rãi chê cười chính mình nói một cái buổi sáng bản vẽ một chuyện, cùng đại ca trực tiếp rời đi thôn trưởng ra, hướng cửa thôn ra mà đi. Lại mới vừa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến cửa ngừng một chiếc xa hoa xe ngựa, chung quanh đứng một đống lớn hạ nhân, quần áo phương diện, đều là không tồi, ít nhất một cái gia hạ nhân đều có thể xuyên loại này tài chất quần áo, đủ thấy này hộ nhân gia tài đại khí thô. Chương 106 Tô Vinh cùng, sói xám. Nghi hoặc gian, liền nghe được bên trong Tô phu nhân có chút kích động thanh âm truyền đến, tự mình tới đón ta trở về, là cho ngươi kia ái thiếp khánh sinh sao? A ánh, ta không có kia ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Một đạo trung niên nam âm, hơi mang một tia áy náy, càng nhiều thì là đau lòng, thanh âm không lớn, rõ ràng ở vào nhược thế. Nhưng Tô phu nhân thanh âm như cũ không giảm bén nhọn, ta đi nơi nào, không cần ngươi quản, trở về đi, ta cũng biết ngươi khó xử. Nghe ái thê lời này, Tô Vinh cùng cũng rất là khó chịu, mấy năm nay, nguyên bản hảo hảo một cái ra, làm cho ra không thành ra, nguyên bản ân ái lễ kính thê tử bằng mặt không bằng lòng. Nguyên bản đau sủng nhi tử cũng bắt đầu hình cùng người lạ, trong nhà nhiều một cái phiền nhân nữ nhân, còn có một cái lại càng không nên tồn tại hài tử. Mẫu thân ở Mỹ, phụ thân nói chuyện, làm hắn kẹp ở bên trong, hai mặt không phải người, rốt cuộc, muốn như thế nào làm, mới có thể vãn hồi thê tử cùng nhi tử. Thâm A. Trong viện, lão phu nhân ngồi ở Tô phu nhân bên cạnh, vốn dĩ chuyện này nàng một ngoại nhân hẳn là rời xa, nhưng Tô phu nhân lại ngạnh lôi kéo nàng tiếp khách. Nàng không có biện pháp, lại chỉ có thể làm cháu trai Ngọc Thú Dương cũng lưu lại, bởi vì trường hợp hỗn loạn, Ôn Nguyệt mang theo mấy cái hải tử trở về trong phòng. Vân Thư cùng đại ca Lộ Vân Thành đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến trong viện náo nhiệt cực kỳ, nguyên bản tương đối rộng lớn sân, cũng bởi vì nhiều người như vậy lập tức ùa vào tới có vẻ hẹp hòi lên. Như vậy náo nhiệt. Nhìn Tô phu nhân kia khó coi sắc mặt, hiện giờ đối phương đã là chính mình mẹ nuôi. Ở bên ngoài cũng nghe cái thất thất bát bát, Tô Tông Du cũng cùng nàng nói qua Tô gia sự tình. Đối với cái này trung niên nam nhân, ấn tượng đầu tiên xem như không tồi, chỉ là rõ ràng hiện tại đương sự không có tâm tình chiêu đái chính mình trợ phu, nàng liền càng sẽ không chủ động tới làm người tốt chiêu đái. Tuy rằng hắn không có sai, nhưng sự tình các loại tạo thành Tô phu nhân thống khổ, như thế nào cũng nên cho hắn điểm nhi tiểu giáo huấn. Nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Vân Thư cùng Lộ Vân Thành hai huynh muội, Tô phu nhân hồng mắt thấy hai người đã trở lại. Mẹ nuôi, ngươi ở đây quá nhiều, trước làm toàn nhi đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta thật vất vả cho ngươi điều dưỡng tốt thân thể, cũng không thể bởi vì ít như vậy phá sự nhi liền lại không thoải mái. Xem cũng không thấy chung quanh những người khác, ngữ khí nhu hòa cùng Tô phu nhân nói. Tô Vinh cùng đứng ở tương đối gần địa phương, cho nên đem Vân Thư xưng hô nghe rất rõ ràng. Trong lòng kỳ quái như thế nào thê tử lại nhiều một cái con gái nuôi, nhưng hắn lại không phải ngốc tử, lúc này đương nhiên biết chuyện này tốt nhất đừng hỏi, hảo hảo đem thê tử chọc cho cao hứng lại nói mặt khác. Tô phu nhân nhìn Vân Thư, thấy nàng trong mắt tràn đầy an ủi chi ý, cố nén trong lòng chua xót, trượng phu tự mình tới đón nàng, kỳ thật nàng là cao hứng, chỉ là nghĩ cái kia sự tình trong nhà, nàng liền nhịn không được ủy khuất, nàng cũng biết, sinh không ra là nàng vấn đề. Trượng phu không có sai nhi, vì nàng kiên trì nhiều năm như vậy, đã là rất nhiều nam nhân sở làm không được, nàng hẳn là thấy đủ, nhưng thân là một nữ nhân, một cái từ nhỏ đều nuông chiều từ bé không chịu quá hủy khuất tiểu. Thư khuê các, nàng chính là nhịn không được muốn nháo nháo tiểu tính tình. Hảo, vừa lúc ta cũng ngồi mệt mỏi, chúng ta cùng nhau đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lão phu nhân thấy Vân Thư hai huynh muội trở về, trong nhà cũng có chủ nhân. Đơn giản hướng tới Tô phu nhân nói, biết vừa rồi mạnh mẽ lôi kéo vị này ngồi xuống bồi chính mình, là có chút vượt qua, đối phương thân phận kỳ thật đã càng ngày càng rõ ràng, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, làm nàng có chút thời điểm chính là sẽ quên đối phương thân phận, dùng bình đẳng thái độ đi đối đãi nàng. Toàn nhi cùng Hân nhi hai cái nha đầu cơ linh tiến lên đỡ hai người sau này viên sân mà đi, Tô Vinh cùng muốn đuổi theo đi lên, lại làm mấy cái tuổi trẻ nam tử cấp ngăn lại. Nhìn này đó người xa lạ, nhìn về phía Ngọc Thú Dương, thấy hắn nhướng mày thần sắc bình tĩnh, liền đoán được những người này hẳn là người của hắn. Nếu phương tiện, nhà ta sân quá tiểu. Câu nói kế tiếp không có nói, nhưng Vân Thư tin tưởng Tô Vinh cùng hẳn là biết là có ý tứ gì. Quả nhiên, Tô Vinh cùng nghe, nhíu mày một lát sau, liền phất tay làm người rời khỏi sân, đến bên ngoài chờ. Không biết Tô lão bản tới chúng ta cái này tiểu địa phương, có chuyện gì? Nhìn trước mắt vị này được xưng là Thiên Vân Vương triều thần tài Tô Vinh cùng, không tính xuất chúng dung mạo, bình phàm vô kỳ ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, lại cho người ta một loại dị thường thân hòa cảm giác, một đôi con ngươi không tính đại, lại có thần, nhìn thực có thể cho người hảo cảm, trên người không có phú quý nhân gia hơi tiền khí hoặc là ngạo khí, thực bình thản, nhìn người thời điểm sẽ không cao cao tại thượng, cho người ta một loại bình đẳng cảm giác. Bởi vì vừa rồi Vân Thư đối thê tử xưng hô, cũng biết cái này nữ hài nhi hẳn là cùng thê tử quan hệ thực hảo, cũng không thể đem người cấp đắc tội, không chừng nữ tử này có thể giúp chính mình cùng thê tử hòa hảo đâu. Vội vàng mang theo tươi cười, nói, ngươi chính là Lộ Đại Phu đi, ta nghe ta thê tử nói qua ngươi. Ngài thê tử chính là Tô Phu Nhân đi. Cũng không có quanh co lòng vòng, thấy Tô Vinh cùng đối chính mình nói chuyện thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng buồn cười. Có thể nhìn ra được, Tô Vinh cùng đối Tô Phu Nhân cũng là dùng tình sâu vô cùng, sinh ở thời đại này, tuy rằng không thể sinh, nhưng lại trước sau có thể đãi nàng như một, như vậy hảo nam nhân, quá khó được. Thấy Vân Thư như vậy trực tiếp, Tô Vinh cùng ngược lại trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, ta cùng nàng có chút hiểu lầm, không biết Lộ Đại Phu có không giúp một chút, thỉnh nàng ra tới, ta tưởng cùng nàng hảo hảo tâm sự. Cái này chỉ sợ thực xin lỗi, Tô Phu Nhân là ta người bệnh. Ta không có cái này quyền lợi quyết định nàng tư tưởng. Lắc lắc đầu, tuy rằng đối Tô Vinh cùng ấn tượng không tồi, nhưng nàng lại sẽ không bởi vì điểm này liền giúp cái này vội, nhân ra hai vợ chồng sự tình, tùy tiện nhúng tay, chỉ biết càng giúp càng vội. Kia có thể hay không hỗ trợ đem cái này cho nàng. Nói Tô Vinh cùng lấy ra không biết khi nào liền miết ở trong tay một cái màu nâu tiểu hộp gỗ, ánh mắt khẩn trương nhìn Vân Thư, sợ nàng lại sẽ cự tuyệt giúp cái này vội. Nhưng lúc này đây lại thấy Vân Thư cười tiếp nhận tiểu hộp gỗ, Tô Phu Nhân tiếp thu không tiếp thu ta không cam đoan, nhưng ta bảo đảm giáp mặt đem đồ vật cho nàng. Hảo! Hảo! Cảm ơn ngươi Lộ Đại Phu. Như vậy, nếu nàng tiếp nhận rồi, ngươi liền nói cho nàng, ta ở cửa thôn chờ nàng, nếu nàng không tiếp thu câu nói kế tiếp không có lại nói, nhưng hắn xoay người rời đi bóng dáng, lại làm người có chút đáy lòng ế ẩm. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Quay đầu, nhìn đại ca ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn bên cạnh Ngọc Thú Dương bất cần đời, nhẹ giọng hỏi. Người này không tồi. Không chỉ có đại ca nói như vậy, liền bên cạnh Ngọc Thú Dương cũng chăm miệng một lời. Hơi câu khỏe môi, nghĩ vừa rồi Tô Phu Nhân phản ứng, Vân Thư biết, khẳng định là bởi vì trong lòng còn có người nam nhân này, bởi vì tình cảm thâm hậu, cho nên mới sẽ lớn như vậy phản ứng, mới có thể khó chịu đến hướng Tô Vinh cùng phát giận. Mang theo tiểu hộp gỗ, một mình hướng tới Tô Phu Nhân phòng mà đi. Cửa phòng mở rộng ra, cửa đứng Hân Nhi cùng Toàn Nhi hai cái nha đầu, nhìn đến Vân Thư thời điểm, cung kính cúi đầu, nghe bên trong thấp thấp khóc nước nở thành, nhìn thoáng qua trong tay hộp, cuối cùng là đạp bộ hướng bên trong đi đến. Nghe được tiếng bước chân, Tô Phu Nhân ngừng khóc thút thít, nhìn đến là Vân Thư khi, vội vàng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, hắn đi rồi sao? Ân, không có nhiều giải thích, rốt cuộc hắn xác thật không ở nhà. Nhìn chính mình trả lời lúc sau Tô Phu Nhân trong mắt tối sầm một chút sắc thái, đương nhiên minh bạch nàng trong lòng thất vọng, đem hộp đưa tới nàng trước mặt, đây là hắn vừa rồi lúc đi làm ta mang cho ngươi, nói nếu ngươi nhận lấy, liền nói cho ngươi hắn sẽ ở cửa thôn vẫn luôn chờ ngươi, nếu ngươi không thu hạ. Mặt sau hắn liền chưa nói. Lời này làm Tô Phu Nhân nhịn không được nín khóc mỉm cười, oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư, ngươi nha đầu này liền biết trêu đùa ta. Ta nhưng không ý tứ này, mẹ nuôi vẫn là trước nhìn xem đồ vật đi, mặc kệ như thế nào, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Lời này dùng ở trên người nàng là khẳng định không được, bởi vì nàng không tin cái này, nhưng thời đại này người tin a, nàng không thế nào am hiểu an ủi người, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ tới cái này lời nói. Lời này vừa ra, liền nhìn đến Tô Phu Nhân rõ ràng cương một chút sắc mặt, nhưng vẫn là tiếp nhận hộp, vẫn chưa mở ra. Chỉ là hai tròng mắt có chút dại ra nhìn hộp đỉnh. Muội muội ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ ta lắm miệng, tỷ tỷ là người từng trải, ta trượng phu rời đi nhiều năm, nhi tử hàng năm sinh hoạt ở bộ đội, vết đau liếm huyết, ngày thường ta tuy phong cảnh vô hạn, nhưng chỉ có ngầm chính mình mới biết được, chính mình có bao nhiêu khổ, ngươi có thể có một cái như vậy thiệt tình đối đãi ngươi tốt nam nhân, hảo hảo quý trọng đi. Nói xong, lão phu nhân hốc mắt cũng đỏ, nghĩ đã từng trượng phu trên đời khi, đau nàng tận xương, có trượng phu ở, nàng có thể giống như một cái hài tử, tùy ý làm bậy, căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình, nhưng trượng phu rời đi sau, nàng độc lập chống đỡ khởi to như vậy ra, mới biết được vất vả, dưỡng nhi tử xuất nhập giao tế, mới biết được, đã không có trượng phu chua xót khổ cay. Tô phu nhân nghe lão phu nhân nói, cũng có chút động dung, hai người ở chung cũng có hảo chút thời gian, đoán được thân phận của nàng, đương nhiên cũng biết năm đó Minh Nguyệt công chúa, Đức An công chúa, cùng Úc đại tướng quân tình yêu giai thoại, nguyên bản trong lòng oán cùng khổ, lúc này cũng ít, đúng vậy, lẫn nhau yêu nhau hai người, có thể sống trên đời, còn có thể tại cùng nhau, còn không phải là hạnh phúc nhất sự tình sao, nhà ai không có một ít phá sự nhi, nhà ai sẽ là mọi chuyện hài. Lòng như ý, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, đem cái hộp nhỏ như bảo bối ôm vào trong ngực, đứng dậy hướng tới lao phu nhân cùng Vân Thư nói, ta đã biết, ta đi ra ngoài một chút. Nhìn Tô phu nhân ra cửa, Vân Thư nhìn về phía lao phu nhân, nghĩ cùng Úc Vi An sự tình, vài lần há miệng thở dốc, cuối cùng lại như cũ không đem nói ra tới, nàng cảm giác biệt nữ, xem ra chuyện này, vẫn là chỉ có thể chờ Úc Vi An trở về, tự mình cùng lao phu nhân nói đi, hiện tại cũng chỉ có thể đối lao phu nhân nhiều hơn chiếu cố, làm hai đứa nhỏ càng nhiều thời gian hảo hảo bồi bồi bọn họ thân tổ mẫu đi. Vân Thư A, lần này vào kinh, tìm hảo trụ địa phương sao? Lao phu nhân nóng bỏng nhìn Vân Thư, trong mắt mang quang. Nhìn lao phu nhân này thần sắc, liền đoán được nàng muốn làm cái gì, tuy rằng đáp ứng rồi cùng Úc Vi An thử xem, hài tử càng là Úc ra ruột thịt huyết mạch, nhưng trước sau không thích hợp, cười nói, đã tìm hảo, đến ông ngoại ra, bất quá chờ Vân Thư không xuống dưới, sẽ tìm thời gian tới cửa bái phòng. Nghe Vân Thư muốn tới cửa bái phòng, nơi nào còn quản thân phận tiết lộ không tiết lộ, một đôi mắt nhạc mị thành một cái tuyến, liên tục gật đầu, hảo, hảo, kia lão bà tử đã có thể chờ ngươi tới cửa. Trên mặt cười có chút cứng đờ, như thế nào cảm giác lao phu nhân xem chính mình ánh mắt giống chỉ sói xám. Chương 107 trọng thương nữ tử, hiểu biết. Vân Thư cũng không biết Tô phu nhân cùng Tô Vinh cùng là nói như thế nào, dù sao cơm trưa không trở về ăn, cơm chiều thời điểm, Tô phu nhân liền mang theo người đã trở lại. Nhìn đến Vân Thư đứng ở trong viện cùng mấy cái hài tử nói chuyện thiếm, mang theo Tô Vinh cùng đi vào nàng trước mặt, quý khí trên mặt giờ phút này lại lộ ra có chút không được tự nhiên tươi cười. Vân Thư, đây là ta trượng phu, ngươi cha nuôi. Nói lại nghiêng đầu nhìn trượng phu, đây là vừa rồi cho ngươi nói con gái nuôi, ta thật vất vả thu được, ngươi nhưng đến cho ta sủng điểm nhi, nếu là con gái nuôi chạy, chúng ta liền thật xong rồi. Vừa nghe lời này, Tô Vinh cùng vội vàng gãi gãi đầu, nguyên bản một cái sự nghiệp thành công, uy nghiêm bất phàm đại lão bản, ở chính mình thê tử trước mặt, lại có vẻ như vậy vô lực. Mỉm cười nhợt nhạt cười, đây là đau lão bà biểu hiện, cho nên Vân Thư căn bản sẽ không chế dễ ước, đem mấy cái hài tử đứng ở chính mình bên người, chính mình đứng dậy, lấy vạn bối chi tư chào hỏi, mẹ nuôi tuy rằng không để qua tên của ngài, nhưng rất nhiều thời điểm lời nói chung đều sẽ có điều lộ ra ngài hảo đâu. Nha đầu chết tiệt kia, mẹ nuôi cũng trêu ghẹo. Không nghĩ tới Vân Thư sẽ làm trò trượng phu mặt nói lời này, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư sau, liền túi đầu không nói. Tô Vinh cùng đối Vân Thư ấn tượng liền càng thêm hảo, tới trên đường liền hỏi thăm qua, nha đầu này thanh danh rất lớn, chung quanh rất nhiều người tìm thầy trị bệnh tới cửa nàng đều sẽ cứu trị, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là hoàn hảo chữa khỏi, ở trong huyện. Hắn liền đi trước một chuyến Trần Quang Lâm nơi đó, biết được thê tử ngay lúc đó nguy hiểm tình huống, nếu không phải Vân Thư nói, chỉ sợ, hắn đời này rốt cuộc không có biện pháp cùng thê tử gặp mặt, liền nhịn không được lòng. Còn sợ hãi, hiện giờ thê tử đem này thu làm con gái nuôi, nhìn lại đối hắn ăn uống, Tô Vinh cùng tự nhiên trong lòng đối Vân Thư càng thêm thân cận, đây là cha nuôi cho ngươi lễ gặp mặt, tới hướng nội, nghe ngươi mẹ nuôi nói, ngươi cũng phải đi kinh thành, chờ tới rồi trong kinh. Cha nuôi chắc chắn bổ một phần nhi phong phú lễ vật cho ngươi. Đây là Vân Thư hai cái song bảo thai hài tử, này hai cái là Vân Thư thu con nuôi. Tô phu nhân cả đời không thể sinh dục, đối hài tử thích vô cùng, mấy cái hài tử cùng nàng quan hệ sớm đã thiết thật sự, đem mấy cái hài tử giới thiệu cho trượng phu thời điểm, đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Ha ha, chúng ta đây chẳng phải là lập tức liền có bốn cái ngoan cháu ngoại. Tô Vinh cùng cũng không cảm thấy lập tức nhiều bốn cái ngoan tôn có cái gì duy cùng, ngược lại như thê tử giống nhau, bởi vì vui sướng đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, lộ ra một loạt chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, không ngừng hắc hắc. Được rồi, xem ngươi kia nhạc ga bộ dáng, hảo hảo ngẫm lại cấp mấy cái ngoan ngoan cháu ngoại chuẩn bị cái gì lễ vật đi. Nghĩ mấy cái hài tử lễ vật, Tô phu nhân lại tới nữa hứng thú, quay đầu trừng mắt trượng phu, tỏ vẻ chính mình ý tứ. Nghe phu nhân nói, Tô Vinh cùng liên tục gật đầu, hảo, liền như vậy làm, xuống dưới ta khiến cho người đi làm. Cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi như vậy khách khí, làm ta vào kinh cũng không dám đi xem trong phủ bái phòng các ngươi. Nhìn vợ chồng hai kia kích động bộ dáng, Vân Thư trong lòng cũng thực cảm động, Tô gia là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, bạc nhiều đến có thể tha toàn bộ Thiên Vân Vương triều vài vòng đi, nhưng lại có thể thiệt tình đối xử tử tế nàng còn có nàng bọn nhỏ, đáng quý, trong lòng cũng càng thêm nhận đồng này hai cái thân nhân. Nói cái gì lời nói đâu, chúng ta người một nhà không nói này đó, lễ vật là bởi vì lễ gặp mặt, đây là cơ bản, chẳng lẽ liền chúng ta tâm ý ngươi cũng muốn cự tuyệt sao? Nói lại bĩu môi, hơn nữa lại không phải cho ngươi, là mấy cái hài tử, ngươi đừng nghĩ cự tuyệt ta. Ha ha, hành, ngài nhị vị định đoạt. Cảm giác hai người liền giống như chính mình thân sinh cha mẹ, đơn giản gật đầu, không hề nhiều ở cái này vấn đề thượng làm dây dưa. Lúc này mới đối sao? Tô phu nhân vừa lòng gật đầu, theo sau đối với ngựa đầu thiên chân nhìn nàng đáng yêu nhạc nhạc cười nói, ngoan tôn tử, tới bà ngoại nơi này. Nhạc nhạc à, về sau tôn mãi mãi chính là nương mẹ nuôi, cũng chính là các ngươi bà ngoại, về sau đều kêu bà ngoại cùng ông ngoại, biết không? Đem nhị lao chính thức giới thiệu cho mấy cái hài tử, cũng coi như là chính thức tiếp nhận hai vị này trưởng bối. Tô Vinh cùng cho rằng đời này ly ôm tôn tử thời gian còn sớm, nhi tử càng ngày càng xa cách hắn, mà hôn nhân đại sự thượng cũng căn bản không nghe trong nhà an bài, không khỏi tâm thương, lại không nghĩ rằng lần này gần nhất, liền thu được như vậy đại lễ. Mấy cái hài tử được Vân Thư nói, đều ngoan ngoãn gọi người, Tô Vinh cùng nghe, tâm đều hòa tan, ôm một cái này lại thân thân cái này, vội vàng luống cuống tay chân, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Nhạc nhạc lại là cái miệng nhỏ ngọt thật sự, giam ba câu liền đem Tô Vinh cùng cái này làm ông ngoại tâm đều cấp thu mua, bỏ giới đầu hàng, cái gì đều nghe cái này kiền ngoại tôn tử. Buổi tối bởi vì Tô Vinh cùng đã đến, nghĩ lại phải rời khỏi Tịch Dương thôn đi trước kinh thành, liền lại làm một đốn cái lẩu, Tô Vinh cùng không ăn qua, tự nhiên mới lạ thật sự, nghe thê tử giới thiệu, lại nhìn bên cạnh những người khác khai ăn làm mẫu, đồng dạng gấp không chờ nổi, đương ăn một ngụm lúc sau. Liền rốt cuộc rừng không được tới. Chúng ta đã trở lại. Cũng không biết vì sao nguyên nhân, gần nhất hai ngày này Trần Tự đều mỗi ngày hướng trên núi đi, hơn nữa mỗi ngày đều mang theo lương khô, đã khuya mới trở về, đương nhiên mỗi ngày đều sẽ làm Trần Diệc Hiên cái này cháu trai đi theo. Nhìn hai người kia một thân dơ hề hề quần áo, lại nhìn Trần Tự rõ ràng thất thần, không khỏi kỳ quái hỏi, các ngươi làm gì đi, cứu tế dân chạy nạn đi à? Không có a. Trần Tự nghe, theo bản năng khẩn trương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Vân Thư, giải thích nói. Có thể thấy được hắn như vậy, nguyên bản trêu ghẹo tâm thái có nghiêm túc chi sắc, tiến lên lôi kéo Trần Tự đến bên giác, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nhưng đừng làm chuyện gì à, đến lúc đó ta nhưng không hảo cùng Trần Lao công đạo. Nói bậy gì đó đâu, ta như là cái loại này gây chuyện thị phi người sao. Vân Thư ánh mắt làm Trần Tự hơi kém là có thể ngay tại chỗ đánh hầm ngầm chui. Vậy ngươi vừa rồi ánh mắt né tránh, nếu có việc, tin được ta, liền nói cho ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Trong lòng càng thêm khẳng định có chuyện này phát sinh, nhưng là Trần Tự làm người không tồi, hẳn là sẽ không làm chuyện gì đi. Nhìn Vân Thư nghiêm túc thần sắc, nghĩ trên núi cái kia đã suy yếu đến tùy thời khả năng mất mạng nữ tử, cắn răng nhìn thoáng qua bốn phía, mới nhỏ giọng nói, là cái dạng này, ta cùng Tiểu Hiên trước hai ngày đi trên núi. Ai biết gặp được một cái cả người là huyết nữ tử, ta cũng không biết đối phương là cái gì thân phận, nhưng là nhìn thấu nguyên liệu, không giống như là người thường ra, nàng ngăn cản ta thỉnh đại phu, nói chính mình có thể xử lý, ta tưởng giúp nàng, nàng khiến cho ta mỗi ngày cho nàng đưa điểm nhi ăn, còn cho nàng mang theo một ít giữ ấm đồ vật. Thế nhưng có chuyện này, nhìn thoáng qua Trần Tự, cũng là người nam nhân này từ nhỏ sinh ra phú quý nhân gia à, đổi làm những người khác. Chỉ sợ không cái này lá gan hỗ trợ đi. Đúng vậy, ngươi có thể hay không giúp giúp nàng A. Theo bản năng lựa chọn tin tưởng Vân Thư, tổng cảm giác Vân Thư có thể hành. Không biết, chỉ có thể trước nhìn xem. Nhìn thoáng qua sắc trời, nghe Trần Tự nói, tựa hồ đối phương có chút địa vị, sinh mệnh đe dọa, nếu làm lỡ đi xuống, không biết còn không có mệnh ở, trong lòng dễ rủa trong chốc lát sau, cuối cùng là lựa chọn trước đi lên nhìn xem tình huống. Ngươi cùng Tiểu Hiên lưu tại trong nhà đi, một lát liền muốn ăn cơm, ta làm đại ca bồi ta đi. Lúc này, cũng chỉ có đại ca Lộ Vân Thành công phu có thể tín nhiệm. Chính là, nếu chúng ta không đi, ngươi biết vị trí sao? Trần Tử nghe Vân Thư làm hắn không đi, có chút nóng nảy, hơn nữa, cái kia nữ tử tựa hồ không lớn dễ dàng tin tưởng người. Nghe xong lời này, Vân Thư cũng cho rằng có đạo lý, cắn môi suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu. Vậy được rồi, ngươi cùng ta đi, Tiểu Hiên liền lưu tại trong nhà chờ trong chốc lát ăn cơm, là cái lẩu Nga, ngươi còn không có ăn qua đâu. Tiểu Tham ăn vừa nghe có ăn, tức khắc quên hết tất cả, còn đắc ý rào rạt nhìn thoáng qua nhà mình Tiểu Thúc, hai ngày này đem hắn cũng tra tấn đến quá sức, cái này Tiểu Thúc hoàn toàn chính là tra tấn chính mình làm hắn cao hứng, hắn nguyện ý xen vào việc người khác, còn muốn lôi kéo hắn làm đệm lưng, còn uy hiếp đe dọa hắn, nói ra đi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn như vậy quý trọng mạng nhỏ, chỉ có thể chịu hắn áp chế, hiện tại nghe nói có ăn, còn không cần lại buôn ba, hai ngày trong. Lòng oán hận chất chứa khí cũng khoan khoái rất nhiều, hì hì, thật tốt quá, ta yêu nhất ăn nhà các ngươi đồ vật, tuy rằng không nghe nói qua, cũng không biết cái lẩu là gì ngoạn ý nhi, nhưng là tin tưởng khẳng định ăn rất ngon. Nay không, tiểu lầu còn chưa khai trương, trấn trên nhà giàu số 1 lao ra trong nhà tôn tử cũng đã là trung thực khách hàng. Về sau kiếm tiểu tử này tiền, khẳng định đặc biệt dễ dàng. Đem Trần Diệc Hiên lưu lại sau, Vân Thư nhanh chóng gọi tới đại ca Lộ Vân Thành, nguyên bản nghĩ làm đại ca một lần mang một cái đi lên, ai biết, hắn một tay một cái, xách theo hai người nhẹ nhàng tự nhiên, nhanh chóng hướng tới Trần Tự sở chỉ vị trí mà đi. Đường đi vào cái kia bị thương nữ tử ẩn thân nơi khi, đột nhiên một đạo hàn quang phong tới, Lộ Vân Thành nhanh chóng lôi kéo Vân Thư cùng Trần Tự tránh né. Vân Thư cảm giác được một đạo hàn quang rửa gần chính mình sườn mặt bay qua, tức khắc cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tần cô nương, ngươi đừng sợ, ta là lo lắng ngươi thân thể, cho ngươi mời tới thần y để nhìn xem thương thế của ngươi. Trần Tự thanh âm cũng có chút khẽ run, vừa rồi là từ kề cận cái chết đi trở về tới, hiện tại nhiều ít lòng còn sợ hãi. Bị gọi là tần cô nương nữ tử thanh lãnh khàn khàn thanh âm hữu khí vô lực, nhưng lại mang theo nồng đậm đề phòng cùng phẫn nộ. Ai làm ngươi dẫn người đi lên? Thực xin lỗi tần cô nương, ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi. Tuy rằng không biết đối phương thân phận, thậm chí không có suy xét đối phương thân phận hay không liên quan chính mình ném mệnh, nhìn cặp kia trong suốt phảng phất có thể nói lời nói đôi mắt, hắn liền nhịn không được tưởng giúp nàng. Tần Ngọc, nghe quen thuộc thanh âm, đột nhiên an tĩnh Lộ Vân Thành thanh âm trầm thấp nghi hoặc vang lên. Lộ đại ca. Kia tần cô nương nghe Lộ Vân Thành kêu tên của mình, cũng cảm thấy đối phương thanh âm quen thuộc, hơi làm suy tư, liền đoán được đối phương thân phận. Vân Thư cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cái này sinh mệnh đe dọa nữ tử, thế nhưng cùng đại ca nhận thức, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác kỳ quái, lấy đại ca như vậy đích tiên tính cách, xuất trần dung mạo, thế nhưng sẽ nhận thức một nữ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất quen thuộc. Chương 108 chữa thương, đề phòng. Nguyên lai. Cái này bị thương thực trọng, tùy thời đều khả năng mất mạng nữ tử, là đại ca tốt nhất bằng hưu thân muội muội. Mà bác quái Vân Thư trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, cũng nháy mắt làm đại ca giải thích cấp ma diệt. Cũng chỉ là bạn tốt thân muội muội. Nhìn đại ca kia nghiêm trang bộ dáng, Vân Thư chính là muốn lại khai quật điểm nhi cái gì, đều thành vấn đề. Trần Tự đứng ở bên cạnh, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cùng Lộ Vân Thành là người quen. Nữ tử này thoạt nhìn liền không giống như là người thường ra sinh ra nữ tử, xem ra, Lộ Vân Thành cùng Vân Thư hai huynh muội thân phận, cũng không đơn giản a. Nhưng này đó cùng hắn đều không có bao lớn quan hệ, cho nên hắn tỏ vẻ tiếp tục bảo trì trầm mặc, yêu cầu hắn làm gì đó thời điểm lại tỏ vẻ tồn tại cảm đi. Tân Ngọc sắc mặt trắng bệnh, kỳ quái nhìn trước mắt cái này quần áo mộc mạc trên người lại lộ ra cao nhã chi khí nữ tử, nàng bởi vì tính cách nguyên nhân. Cho nên cũng không nếu như hắn khuê các tiểu thư giống nhau hàng năm vây ở bên trong phủ, thường xuyên đi theo đại ca Tần Tuyên bên người, tiếp xúc đại ca bên người rất nhiều bằng hữu, mà này trong đó liền có gặp mặt số lần nhiều nhất Lộ Vân Thành, trên cơ bản đi theo đại ca bên người, hắn đều là ở cùng cái này tốt nhất huynh đệ gặp mặt, cho. Nên dần dần quen thuộc lên, nàng càng biết, Lộ Vân Thành tính cách cùng với hắn thanh lãnh thái độ, đối đãi bất luận cái gì nữ nhân. Hắn đều là kính nhi viễn chi, chưa từng có cùng bất luận cái gì một nữ nhân từng có thân mật lui tới. Chính là, trước mắt cái này quần áo mộc mạc nữ tử, là ai? Vừa rồi thấy nàng còn như vậy có hứng thú hỏi thân phận của nàng, tựa hồ rất tò mò nàng cùng Lộ Vân Thành quan hệ, chẳng lẽ là đem nàng cho rằng thành tình địch? Vẫn là mặt khác cái gì thân phận? Lộ đại ca, không biết vị này chính là. Cố hết sức nhìn trước mắt càng ngày càng mơ hồ cảnh tượng, vẫn duy trì chính mình cuối cùng có thanh tỉnh. Phòng người chi tâm không thể vô, phát sinh sự tình, nàng không dám dễ dàng biểu lộ, cứ việc đại ca cùng Lộ Vân Thành quan hệ thực hảo, nhưng này quan hệ đến gia tộc vận mệnh, thậm chí gia tộc mọi người tánh mạng, hơi có sai lầm, liền khả năng chôn vùi bọn họ Tần gia hết thảy. Hiện tại trước đừng hỏi này đó. Đối Tần Ngọc sau khi nói xong, liền đối với Vân Thư nói, nhìn xem nàng thương thế đi, giống như rất nghiêm trọng. Tuy rằng cũng rất muốn biết vì cái gì Tần Ngọc sẽ biến thành như vậy, nhưng lúc này biết không phải hỏi chuyện thời điểm. Nghe xong đại ca nói, Vân Thư cũng nhanh chóng ngồi xổm thân cấp cái này gọi là Tần Ngọc nữ tử làm kiểm tra, trên người trừ bỏ đau thương còn có ám khí thương thế, rất nhiều địa phương đã đen hoặc là sinh ngủ, quả nhiên thương thế nghiêm trọng. Trong lòng càng bội phục nữ tử này thế nhưng có thể ở như vậy nghiêm trọng thương thế hạ chống đỡ xuống dưới. Làm xong sở hữu kiểm tra sau, nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh Tần Ngọc, cắn răng lấy ống tay áo làm yểm hộ, nhanh chóng từ không gian nội lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Thấy muội muội thế nhưng lấy ra một cái tử tinh tài chất bình nhỏ, xuất thân đại gia, đối với mấy thứ này công nhận vẫn phải có, thứ này tuyệt đối không phải là thứ phẩm. Từ màu sắc tài chất thượng xem, là có thể đủ xương được với đỉnh tốt, thậm chí hiếm thấy, màu tím tinh thể, toàn bộ Thiên Vân Vương Triều chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả đều là bị tôn sùng là chân bảo đồ vật, muội muội nơi này, thế nhưng lấy ra một cái tới. Nhìn đại ca trong mắt kinh ngạc chi sắc, nghĩ cái này cái trai tài chất, cũng minh bạch nguyên nhân, đại ca cũng biết nàng có không gian sự tình, nhưng là nơi này rốt cuộc có người ngoài ở, cho nên nàng chỉ là cười cười. Sau đó mở ra nút bình, nhanh chóng đem bên trong linh tuyển thủy cấp Tần Ngọc uống lên đi xuống, hiện tại thử vận công. Bên cạnh nghe được lời này, Lộ Vân Thành cũng coi như là hiểu được, trên mặt mang cười, nhìn Tần Ngọc vận công, hắn ở bên cạnh chuẩn bị tùy thời trợ nàng giúp một tay. Hai huynh muội ở bên cạnh thủ, bởi vì ăn vào linh tuyển thủy, Tần Ngọc thân thể nhanh chóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thượng một lần chính mình dùng linh tuyển thủy. Dù sao cũng là thần trí không rõ dưới tình huống, lúc này, chính mắt thấy những người khác dùng linh tuyển thủy, tuy rằng không có hắn dùng nhiều như vậy, nhưng cũng đủ hắn sinh ra hứng thú. Đối với linh tuyển thủy thế nhưng như thế đại uy lực, có thể đem một cái du tẩu ở tử vong đường biên người cứu trở về tới, xác thật chân chính lợi hại. Vân Thư, ngươi vừa rồi cái kia là thứ gì a? Nhìn Tần Ngọc sắc mặt dần dần hồng nhuận, so với vừa rồi kia tùy thời khả năng chết bộ dáng. Quả thực là khác nhau như trời với đất, thấy Vân Thư cũng không có vội cái gì, liền thật cẩn thận dịch bước chân đi đến Vân Thư bên người, nhẹ nhàng ở nàng bên tai hỏi. Đó là ta tự chế nước thuốc, chỉ nhằm vào loại này sắp đi vào tử vong thân thể, hơn nữa rất khó chế thành, đều mấy năm, ta cũng bất quá chế thành tam bình. Nhìn Trần Tự kia tinh lượng hai tròng mắt, hiểu biết hắn tính tình, điên điên khùng khùng, không làm việc đàng hoàng, ngây thơ chất phác mười phần. Nếu làm hắn đối thứ này sinh ra hứng thú, vậy cùng ăn giống nhau, không chừng mỗi ngày quấn lấy chính mình muốn ngoạn ý như này, thứ này nàng tuy rằng có rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện cấp, một là bởi vì thứ này lai lịch đặc thù, yêu cầu bảo mật, mà còn lại là bởi vì hơi không chú ý lầm phục hoặc là phân lượng nhiều ít đều khả năng làm cho một người mất mạng. A, lại là như vậy thần kỳ. Sắc thật đối này thần kỳ nước thuốc sinh ra hứng thú, nhưng như vậy khó chế thành. Mấy năm mới bất quá như vậy nho nhỏ tam bình, hắn lại không phải không hiểu chuyện hài tử, đương nhiên sẽ không tùy tiện lại mở miệng muốn, hắn thân thể khỏe mạnh, ngày thường tung tăng nhảy nhót, thoạt nhìn thứ này là không dùng được. Thấy thành công chế trụ Trần Tự tò mò ước số, trong lòng cũng hung hăng tặng khẩu khí, mà bên này Tần Ngọc cũng đã điều chỉnh tốt hơi thở, hơi chút mượn lực liền từ mặt đất đứng lên. Trước đừng nhiều lời, tới trước ta muội muội nơi đó nghỉ ngơi một trận đi. Nói xong đối với nồng đậm trong rừng nói, đem Tần tiểu thư đưa đến tiểu thư trong nhà. Nói xong, hắn lại một lần một tay xách một cái, mang theo Vân Thư cùng Trần Tự hai người nhanh chóng hướng cửa thôn mà đi. Suy xét đến Tần Ngọc lần này thương thế hẳn là tới không đơn giản, cho nên Tần Ngọc đã đến chỉ có Vân Thư huynh muội còn có Trần Tự biết, mặt khác đều là ám vệ. Bởi vì địa phương khác người tương đối nhiều, thực dễ dàng làm người lầm sấm, cho nên Vân Thư đem Tần Ngọc an bài ở chính mình phòng, mấy cái hài tử cũng đơn độc cấp Ô Nguyệt chào hỏi, làm nàng nhìn, chính mình phòng, mấy cái hài tử đều không thể tiến. Cũng may ngày thường ra giáo nghiêm khắc, tuy rằng mấy cái hài tử thích mẫu thân, nhưng giống nhau tiến vào ai phòng đều sẽ trước tiên trải qua đối phương cho phép, nếu bị hạ lệnh không thể tùy tiện vào, kia mấy cái hài tử cũng đều là tương đương tự giác. Bởi vì đã là cơm chiều thời gian, vài người quay lại đều tương đối mau, cho nên vừa vặn đuổi ở ăn cơm điểm nhi tới rồi nhà ăn. Ngọc Thú Dương kỳ quái nhìn Vân Thư mấy người, Trần Tự, ngươi đây là từ trên núi mới trở về à? À, Trần Tự lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày, thế nhưng tràn đầy lầy lội, mà hắn vừa rồi quay lại đều là vội vàng, căn bản là quên mất cái này cha, hiện tại làm người nhắc tới. Nghĩ đến đi theo trở về Tần Ngọc tạm thời vẫn là bảo mật, không khỏi một trận nghẹn lời. Làm gì đâu, làm chuyện trái với lương tâm. Thấy Trần Tự như vậy, Ngọc Thú Dương liền cười hì hì trêu ghẹo nói. Chạy nhanh ăn cơm đi, nhiều như vậy đồ vật còn tắc không được ngươi miệng. Thấy Trần Tự như vậy, Ngọc Thú Dương kiên trì chính là một con hồ ly, cùng này chỉ ngàn năm hồ ly so sánh với, Trần Tự vẫn là kém một chút, vội vàng ánh mắt ý bảo hắn ngồi vào Trần Diệc Hiên bên người. Sợ Trần Diệc Hiên trong chốc lát không chú ý nói lỡ miệng cái gì. Không phải không tin, chỉ là bọn hắn chính mình cũng chưa biết rõ ràng Tần Ngọc trạng huống, cho nên đương nhiên không thể tùy tiện nói ra. Một đốn cơm chiều, Vân Thư trên cơ bản không như thế nào ăn, nhưng thật ra Lộ Vân Thành ăn thực ưu nhã, thong thả ung dung, không có một chút nóng vội bộ dáng, giống như hắn bản thân khí chất giống nhau, liền tính là nhìn, cũng là một loại thưởng thức. Nghĩ tương lai đại tẩu, trời ạ! Thật đúng là quá có phúc phần, hoàn toàn kim cương vương láo ngụ a. Nhưng thật ra Tô Vinh cùng, đối với thê tử ở ăn cơm trước liền cho hắn giới thiệu một bên cái lẩu, cơm chiều thời điểm cuối cùng ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, vừa lên bàn hắn liền không đình quá, không ngừng ăn này ngon miệng lại cay rắt tiên hương nổi, bên trong đồ ăn hơn nữa trong chén phối liệu, ngày thường ăn uống đều không phải thực hảo, nhưng hôm nay hắn lại từ ban đầu ăn tới rồi cuối cùng, mà thê tử trên cơ bản không như thế nào ăn. Vẫn luôn đều ở hầu hạ hắn ăn. Chậm một chút nhi ăn, lại không ai cùng ngươi đoạn. Nhìn trượng phu kia ăn đến cực giống bộ dáng, trong lòng cũng thật cao hứng. Thứ này như thế nào làm, nha đầu này như thế nào như vậy thông minh. Không chỉ có y y thuật hảo, ngay cả chú nghệ cũng như vậy xuất sắc, tuy rằng chưa kết hôn đã có thai, nhưng nếu là hắn, tuyệt đối luyến tiếc đem như vậy có khả năng nữ nhi đuổi ra khỏi nhà, còn có cái nào ai ngàn đao nam nhân. Thế nhưng như vậy không phụ trách nhiệm, như vậy tốt thế tử, trên đời chỉ có A, thế nhưng bỏ được ném. Đương nhiên, trên đời chỉ có, cũng là trừ ra thê tử bên ngoài. Lần này Vân Thư đi theo chúng ta một khối đi kinh thành, còn sâu ăn không đến, không chừng tiểu lầu cũng cấp khai trong kinh thành biên đi. Nghĩ, Tô Phu Nhân chính mình cũng tới hứng thú, nếu có thể, trở về thật sự có thể tìm cái đoạn đường hảo điểm nhi mặt tiền cửa hiệu. Vừa lúc đưa cho Vân Thư cái này con gái nuôi làm lễ gặp mặt. Thấy thê tử kia biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, như vậy mỹ vị cái lẩu, nếu thật sự chạy đến kinh thành, đó chính là phúc lợi a, huống chi vẫn là nhà mình con gái nuôi, đưa mặt tiền cửa hiệu hoàn toàn việc rất nhỏ. Mà đương sự hoàn toàn không biết, một bên đánh nàng chủ ý làm nàng tự động nhập hoa, một bên đánh chủ ý làm nàng ở kinh thành lại mở tiểu lầu. Cơm chiều sau, đem hết thể đều giao cho Ôn Nguyệt xử lý, chính mình liền đi phòng bếp, Trần Tự cũng làm Ngọc Thú Dương lôi kéo Ngoạn Nhi đi, không có biện pháp, ai làm những người khác đều không rảnh, mà Trần Tự là Trần Quang Lâm Nhi Tử, cùng chính mình tuổi tương đương, tính cách cũng không tồi, quan trọng nhất chính là, cùng Trần Tự Ngoạn Nhi không hề áp lực, không giống biểu ca Úc Vi An, tùy thời tùy chỗ đều có thể áp sụt một đầu, làm hắn không hề đánh trả chi lực. Bởi vì Ôn Nguyệt cũng không biết Tần Ngọc tồn tại, hôm nay buổi tối lại ăn cái lẩu, Tần Ngọc là bệnh hảo, tuy rằng dùng linh tuyền thủy, chỉ cần hảo thân điều dưỡng liền không thành vấn đề, còn này đây thanh đạm ẩm thực làm chủ yếu hảo. 30 phút sau, đem chuẩn bị tốt đồ ăn đoan nhập tiểu lâu nội, tiến vào phòng, liền nhìn đến Tần Ngọc đã nằm ở trên giường đã ngủ say. Đem đồ ăn phóng hảo, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống cho nàng bắt mạch nhìn nhìn lại tình huống, lại thấy nàng đột nhiên mở to mắt, một đôi con ngươi đựng đầy băng hàn cùng đề phòng. Rõ ràng là trưởng kỳ ở vào vây chiến cùng cảnh giới trạng thái hạ. Chương 109 Tần Ngọc cấp cầu, muốn đánh do thu. Nhìn Tần Ngọc cặp kia lang giống nhau con ngươi, Vân Thư trên mặt mang cười, ôn nhu nói, thực xin lỗi, tiến vào thời điểm không gõ cửa, dọa đến ngươi đi. Nghe được lời này, nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thư Tần Ngọc chậm rãi thả lỏng lại, chỉ là như cũ cảnh giới chung quanh hết thảy. Tần Ngọc bị thương thực trọng, nghĩ đến hẳn là gặp cái gì đại sự tình, nàng cùng nàng không thân, nhân ra không nói cho chính mình, đề phòng chính mình cũng là bình thường, cho nên cũng không có cái gì không cao hứng. Ta đỡ ngươi đứng lên đi, ăn đồ vật mới có sức lực, càng có lợi cho ngươi thân thể khôi phục. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn trước mắt nữ tử, ngươi là Lộ đại ca muội muội. Lộ Vân Thành còn không có cho nàng giới thiệu nữ nhân này thân phận, nghĩ vừa rồi đỡ nàng trở về thời điểm, tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng cũng vẫn luôn đề phòng chung quanh, nghe được Lộ Vân Thành như vậy kêu nàng. Gật gật đầu, cũng không có cái gì nhưng giấu giếm, đại ca nếu đối nàng thái độ không tồi, đã nói lên nữ nhân này hẳn là cái không tồi, ít nhất những lời này không cần giấu giếm. Thân muội muội, nghĩ Vân Thư cùng Lộ Vân Thành diện mạo, lớn mật suy đoán. Đúng vậy, như thế nào, không giống sao. Nói, cũng đỡ nàng đi đến bàn tròn trước, đem đồ ăn bày ra tới. Chỉ là một cái thanh xảo cải thịa, còn có một cái hấp đậu hủ canh, phổ phổ thông thông, quý ở thanh đạm. Nghe trên bàn hai cái rõ ràng bình thường thái sắc, nhưng chóp mũi rõ ràng ngửi được hương khí, làm nàng nguyên bản có chút suy yếu thân thể đột nhiên tinh thần lên, trong mắt mạo quang, nàng đã thật nhiều thiên không có ăn đến quá nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, có lẽ là nguyên nhân này đi. Nghĩ, cũng không đợi Vân Thư lại sở cái gì, cầm lấy chén đũa liền khai ăn. Thẳng đến nàng nhanh chóng vũ động chiếc đũa làm Vân Thư cấp ngừng, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Đã khuya, không thể ăn quá no, ngươi thân thể suy yếu. Hơn nữa cũng đói lâu lắm, đột nhiên ăn quá no, đối thân thể không tốt. Nhìn Tần Ngọc cặp kia đột nhiên trở nên mai con bảm bỉ con người, hơi hơi một đốn, nhưng thực mau khôi phục lại, đứng đắn nhìn nàng trả lời nói. Thấy Vân Thư thế nhưng có thể chống cự chính mình ánh mắt, lòng tràn đầy vui mừng, vừa rồi đề phòng thế nhưng cũng bất giác biến mất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể ngăn cản ta như vậy đáng yêu ánh mắt. Đối với Tần Ngọc nhanh chóng chuyển biến, Vân Thư cũng không hỏi. Chỉ là kiên quyết không hề làm nàng ăn, mặc kệ Tần Ngọc chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi ngoạn nhi cái gì tân hoa chiêu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thư bưng kia dư lại đồ ăn rời đi, cứ việc hận ngứa răng, cũng không có cách nào cự tuyệt, rốt cuộc đối phương cũng là vì nàng hảo a. Tỷ tỷ, đều đã trễ thế này, như thế nào còn bưng mâm đồ ăn? Mới vừa đem mấy cái hải tử hống ngủ ra tới ôn nguyệt, trùng hợp gặp được Vân Thư, trong tay còn bưng đồ ăn, không khỏi kỳ quái hỏi. Nghe được lời này, Vân Thư cũng không có dấu dếm, cấp Ôn Nguyệt nói một chút hôm nay gặp được sự tình, nếu liền Ôn Nguyệt đều không thể tín nhiệm, vậy không ai có thể tín nhiệm. Quả nhiên, Ôn Nguyệt nghe được lời này, một đôi con ngươi trong suốt nhìn Vân Thư, vội vàng thề với trời, yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không nói đi ra ngoài, nếu mặt sau muốn ăn cái gì, ngươi nói cho ta thì tốt rồi, phòng bếp đồ vật, ngươi không đều giao cho ta sao. Nghe được lời này, Vân Thư liền cười. Là, ngươi là ta đại đồ đệ, tuyệt đối đến ta chân truyền, cô nàng chết dầm kia.